Đây là một đầu chừng huyền tiên đỉnh phong yêu thú, là một tam thanh bảy tầng cường giả tọa kỵ. Giờ phút này, nó đối diện một tôn tam thanh cổ vương thiên mã gầm thét, chiến khí khiếp người, khinh bị thập phương. Xuất sinh. Đối diện tam thanh cổ vương lạnh nhạt nói, giơ tay lên chính là một đạo kiếm cương. Hừ. Huyền tiên yêu thú chủ nhân hiển nhiên cũng không vui, trong tay lang nha truy tới ra, đột nhiên áp hướng tiền phương. Nơi này chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng là những người này nhưng lại là thỉnh thoảng hướng cách đó không xa cái kia ngồi treo trên bầu trời thành nhìn lại. Hiển nhiên, mấy chục người cũng muốn tiến vào trong đó, nhưng là về mặt khác, bọn họ cũng đều không nghĩ đối phương trận doanh có người đi tranh đoạt, cho nên đại chiến. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn từ phụ cận xuyên qua, hướng phía trước đi tới. Nghĩ đục nước béo cỏ. Muốn chết. Đột nhiên, đang rằng có hai cường giả nhìn sang, đồng thời quét ra một đạo giết sạch. Hai đạo giết sạch vô cùng mạnh, giống như hai đạo thiên thác đè ép tới đây. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm cau mày, trong mắt thiểm quá hai đạo kim mang, đem vọt tới hai đạo thiên thác chấn vỡ. Như thế một màn, nhất thời dẫn tới cái chỗ này tất cả tu sĩ nhất tề kinh ngạc. Đây chính là hai tôn tam thanh bảy tầng cường giả đánh ra giết sạch á, hiện giờ lại bị một người trẻ tuổi lấy ánh mắt tiểu cho mai một rồi. Chương 821, Trấn Thiên Cung, canh 2. Khương Tiểu Phàm đã gặp phải cá trong chậu họa, hắn chính là từ nơi này trải qua mà thôi, cũng không nghĩ tham dự hai phe cánh tu sĩ đang lúc tranh đoạt. Nhưng là để cho hắn bất đắc dĩ chính là, đối phương hiển nhiên không cho là như vậy, trực tiếp động thủ với hắn rồi. Có chút khả năng. Động thủ hai người ngừng lại, lạnh nhạt quét mắt Khương Tiểu Phàm. Hai người này dừng lại, những người còn lại cũng không động thủ lần nữa. Cái chỗ này có khoảng 21 tôn tam thanh cổ vương, giờ phút này đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Mặc dù Khương Tiểu Phàm chưa từng động thủ, nhưng là mới vừa rồi một màn kia đủ để nói rõ thủ đoạn của hắn, lệnh không ít tam thanh cổ vương kinh hãi, sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Khương Tiểu Phàm quét những người này liếc một cái gì cũng không nói, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Muốn đi? Có người lạnh nhạt nói. Đây là cái kia cấy huyền tiên đỉnh phong yêu thú cường đại cổ vương. Hắn ở trong nháy mắt ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người, lạnh lùng nói, ngươi là một cái nào thế lực người? Khương Tiểu Phàm cau mày, có bị bệnh không? Người nào phái ngươi tới? Ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người là một người trung niên nam tử, cầm trong tay lang nha truy, không thuận theo không buông tha. Giống. Hắn ngồi xuống yêu thú càng là mâu mạo hung quang, ung tùn đột nhiên ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ngửa đầu sọ mắt nhìn xuống. Mẹ. Khương Tiểu Phàm trong mắt nhất thời lóe qua ánh lạnh, một đầu huyền tiên cảnh xuất sinh cũng dám như vậy tới mắt nhìn xuống tự mình là yêu hoàng không được, sao chứ? Trong mắt của hắn hôi mang lóe lên, hư không liệt hồn đạo tế ra, đạm mạc chạm hướng tiền phương. Ngao. Nháy mắt tiếp theo. Yêu thú kêu thảm thiết. Phanh. Tam thanh bảy tầng trung niên nam tử trực tiếp bị vén lộn ra ngoài, lộ ra vẻ có chút chật vật. Nghiệt trướng, ngươi. Trung niên nam tử hướng về phía yêu thú gầm lên, nhưng là sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tọa kỵ của hắn yêu thú đã có khoảng huyền tiên tu vi đỉnh phong, thể nội có hắn rót vào tam thanh thần lực, đủ để ngăn cản trong tinh không áp lực. Nhưng là giờ khắc này, nay đầu cường đại yêu thú nhưng lại là ở sôi trào, thê lương la thảm, hiển nhiên là đã gặp phải không hiểu công kích. Ngươi làm cái gì? Hắn quay đầu đi, lạnh lẽo nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, trực tiếp cất bước mại hướng tiền phương, muốn rời đi nơi này. Đục nước béo cò muốn đoạt bảo, hiện tại vừa làm tổn thương ta tọa kỵ, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Trung niên nhân lần nữa lắc mình, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người. Hắn hơi thở trên thân vô cùng băng hàn, con ngươi lạnh nhạt, trong tay lang nha truy lượn lờ tiêm máu, làm tổn thương ta tọa kỵ thánh thú, ngươi tốt nhất khai báo bản giao rõ ràng, nếu không hôm nay để cho ngươi máu tươi tinh không. Thánh thú. Khương Tiểu Phàm nhìn về phương xa, con yêu thú kia trong mắt hung quang càng đậm rồi, hung hăng nhìn hắn. Một con kiến cũng muốn giả mạo voi. Hắn đạm mạc nói. Hắn vươn ra tay trái, một luồng kiếm quang bắn nhanh ra, tại chỗ đem đầu kia hung thú xuyên thủng. Cùng một thời gian, hắn tay phải giơ lên, trở tay vô ra, mang theo một cổ cường hoành cơn lốc, đem cản đường trung niên nam tử quét phi mấy ngàn trượng xa. Đây là một màn này để cho phụ cận cái khác tam thanh cổ vương mọi người biến sắc. Bực này chiến lực có chút đáng sợ á. Ngay cả khác một phe cánh đầu lĩnh nhân vật cũng như mày. Nếu cho là ta là tới đoạt bảo, nếu là ta không đoạt một phen, thật đúng là thật xin lỗi ý nghĩ của các ngươi. Khương Tiểu Phàm chê cười. Hắn thay đổi phương hướng, ở trong tinh không cất bước, một bước tiểu bước qua hướng treo trên bầu trời hòn đảo ở ngoài. Một màn này nhìn khác một người trung niên nam tử lúc này biến sắc. Chết tiệt. Hắn tức giận mắng. Không chần chờ. Hắn trước tiên bước qua hướng tiền phương, hướng này tòa treo trên bầu trời đảo phóng đi. Đi a, còn lo lắng làm gì? Hắn xoay người lại, hướng về phía tự mình trận doanh cái khác tam thanh cổ vương quát lên. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở hư không hòn đảo ngoài, tay phải chém ra liệt thiên kiếm cương, đem đã vô cùng yếu ớt phòng ngự kết giới chém vỡ, bước lên châu ngồi này tàn đảo. Nói là một ngọn đảo, thực ra cũng không đột nhiên, nó càng giống là một khối nổi lơ lửng đại lục. Này tấm chỗ ở vô cùng hoang vu, tàn thạch khắp nơi. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở ngay chính giữa một ngọn đèn trước, tay phải vươn về trước, đẩy ra phong bế đã lâu cửa điện. Trong nháy mắt, nồng nặc âm khí vọt tới, cũng không biết lắng động cửa nào đã lâu năm tháng, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Có lẽ thật đúng là sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hắn thản nhiên nói, nhấc chân bước vào trong đó. 21 tôn tam thanh cổ vương như thế khắc tranh đoạt, hiển nhiên là cũng sớm đã phát hiện châu ngồi này tinh không cổ mộ. Đã như vậy, trong đó tất nhiên sẽ có lệnh tam thanh cổ vương động tâm đồ, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không sai đi nơi nào. Đắt đi, đắt đi, đắt đi. Hắn ở nơi này con ám hắt trong thông đạo cất bước, hai bên chuyển tới cước bộ của mình thanh. Cái thông đạo này trung phi thường hắc ám, Khương Tiểu Phàm một đường đi về phía trước, sau đó không lâu gặp được một cái ngã ba. Hắn vị trí ở lối đi dựng thẳng hướng thẳng tắp, nhưng là đường rẽ nơi nhưng lại là một đạo hình cung, mà dọc theo lối đi vừa lúc ở vào hình cung ngay chính giữa. Nơi này, Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc. Dựng thân nơi đây, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ bức người bén nhọn hơi thở. Cái loại cảm giác này đem phảng phất là bị người cầm lấy một thanh lưới dao sắc bén chống đỡ ở trên cổ họng, để cho hắn không khỏi dâng lên một cổ hàn khí. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh phá không, có người xông đến nơi này. Quả nhiên là vật kia chôn cất. Cầm đầu trung niên nam tử mừng rỡ. Nhìn ra, hắn rất kích động, hai đấm thật chặt cầm ở chung một chỗ. Ở kia phía sau còn có còn lại mười mấy tam thanh cổ vương, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm dựng thân chỗ ở, nhìn này tòa địa hình, những người này mọi người mừng rỡ. Truyền thuyết không sai, thật sự là vật kia. Có người nói. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, xoay người nhìn về những người này, các ngươi đang nói cái gì, nơi này chôn cất thứ gì? Hắn hỏi ra lời này, phía sau hơn 10 người nhất thời bình tĩnh lại. Người rốt cuộc là người nào? Cầm đầu trung niên nam tử trầm giọng nói. Thấy đối phương như thế vẻ mặt, Khương Tiểu Phàm tiểu biết hỏi không ra cái gì. Hắn không có dừng lại, lần nữa bước ra bước chân hướng phía trước đi tới, dọc theo ngay chính giữa dọc theo lối đi đi về phía chỗ sâu nhất. Dần dần, phía trước bén nhọn hơi thở càng ngày càng đậm, hắn cảm giác phảng phất bị người dùng tiễn nhắm ngay hết hầu. Hiu. Đột nhiên, một luồng u quang từ phía trước trong bóng tối vọt tới, lượn lờ kinh người sắc ý. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nghiêng người tránh ra. Hắn là tránh được, nhưng là phía sau hắn đoàn người cũng chưa có may mắn như thế. Một người trong đó bị đạo này u quang đánh trúng, bộ ngực nhất thời lộ ra một trước sau trong suốt lỗ máu, T.E.R. Ước tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Đây là... Hắn nhíu nhíu mày. Mới vừa rồi cái kia một luồng u quang tới quá mức đột nhiên, hơn nữa tốc độ nhanh lạ thường. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, vừa nắm giữ có huyễn thần bước như vậy cái thế thân pháp, mới vừa rồi 8-9 phần 10 sẽ bị trực tiếp đánh trúng. Hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Hiu, hiu, hiu. Lần này, ba đạo phá không thanh âm truyền đến, như lợi kiếm phá vỡ không gian. Khương Dê Hò Vê Đút Loạt Giờ, Tờ Giờ Cờ Em Mờ Ới. NHTITEZUIENTHCONET Tiểu Phàm đã nhắc tới hoàn toàn tinh thần, đang nghe thấy được tiếng vang một sát na tự động, huyễn thần bước khởi động, tránh được ba đạo ưu quang. Song dù cho như thế, hắn như cũ vẫn là bị sức chúng một chút ra thịt, một cổ đau đớn kịch liệt cảm nhất thời truyền đến. Cùng một thời gian, phía sau hắn có ba người nổ tung, xương máu phiêu tán rơi rụng, lượn lờ tứ phương. Phía trước, Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn tạm thời ngừng lại, trong mắt lượn lờ ngân huy, đạo mâu mở ra tới. Trước sau bốn đạo ưu quang, hắn cảm thấy ẩn chứa ở trong đó đáng sợ uy năng, quả thực ngay cả La Thiên cường giả cũng có thể xuyên thủng. Đây tuyệt đối là rất đáng sợ chuyện, bởi vì hắn còn không biết những thứ này ưu quang là từ đâu bay tới. Đắt đi. Hắn lần nữa hướng phía trước cất bước, không để ý tới phía sau mọi người sợ hãi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng hắn dự liệu giống nhau, lần này, làm hắn hướng phía trước cất bước thời điểm, cái loại kia đáng sợ ưu quang lại một lần nữa xuyên thủng mà đến. Chỉ bất quá, lần này tùy ba đạo biến thành năm đạo, hơn nữa đều là phi thường đáng sợ. Sát phạt khí cơ bức người. Bá, bá, bá. Này năm đạo ưu quang thật nhanh, so sánh với tia chớp càng thêm mau lẹ. Bất quá lần này, Khương Tiểu Phàm không hề nữa bối rối. Hắn mở ra đạo mâu. Hai đợt màu bạc thái dương ở kia trong ánh mắt phát ra thần huy, đem bắn tới ưu quang nhìn rất là rõ ràng, bắt đến bọn chúng quy tích, bình yên né tránh mà qua. Thiên mang. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Năm đạo ưu quang nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng là làm hắn mở ra đạo mâu sau, rõ ràng thấy được ẩn chứa ở đấy năm đạo ưu quang trong thần hình dạng. Đó là năm mũi tên bộ dáng đạo quang, trong đó đan xen khiếp người pháp tắc dao động. Chẳng lẽ? Hắn dựng thân tại chỗ, hướng phía sau nhìn lại. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là đang nhìn theo kịp những thứ kia tam thanh cổ vương, mà là xuyên thấu qua hắc ám nhìn về lúc trước xuất hiện cái kia tấm đường rẽ nơi. Một cái dọc theo lối đi, khẽ cong hình cung đường rẽ, này, đắp mũi tên cung. Hắn thấp giọng tự nói, cái kia hình cung đường rẽ giống như là một cái cung thể, mà hắn giờ phút này sở dẫm phải dọc theo lối đi như phảng phất là một chi đã bị khoác lên cung trên dây mũi tên, thấu phát ra cực kỳ bén nhọn khí cơ. Ta đảo muốn nhìn nơi này rốt cuộc chôn cất thứ gì. Hắn lần nữa cảm thấy cái chỗ này bất phàm. Kia trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt ngân huy, trực tiếp cất bước, nhìn thẳng phía trước mỗi một tấc quốc không gian. Xoẹt. Không có chút nào nghi ngờ, hắn tại chiều phía trước cất bước, u quang lần nữa bắn tới đây. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, đủ để nhìn xuyên những thứ này u quang di động quy tích. Cứ việc tốc độ của bọn nó thật nhanh, nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm, hơn nữa có câu mâu ở, những thứ này u quang căn bản đả thương không tới hắn. Rất nhanh, hắn càng ngày càng hướng chỗ sâu đi tới, thiểm quá một lớp sóng lại một lớp sóng u quang. Ở trong quá trình này, hắn cảm thấy càng hung hiểm hơn hơi thở, càng ngày càng đậm, vô cùng kinh người. Ông! Đến cuối cùng, hắn bị buộc chống lên bất động minh vương ấn. Cuối cùng, làm hắn né qua vừa một lớp sát phạt u quang, phía trước xuất hiện một ngọn khổng lồ đàn tế. Ở đây trên tế đàn, một tờ màu vàng đại cung ở chìm nổi, phảng phất trầm trọng như núi, có một đạo đạo u quang từ kia sông lên, lên ra. Thật sự là nó! Chôn cất ở nơi này! Phía sau chuyển đến kinh hô. Cùng nhau đi tới. Trung niên nam tử cái này trận doanh người đã chỉ còn lại có 3 người, đều ở tam thanh 5 tầng trở lên. Mà những người còn lại, đều ở lai lịch trung bị những thứ kia u quang xuyên thủng, chết rồi hoàn toàn. Khương Tiểu Phàm cau mày, đạo mâu phóng rộ thần quang, thẳng tắp ngó chừng kia trương màu vàng đại cung. Đại cung hiện ra hoàn mỹ độ cong cảm, dây cung tức là xích sắt trong suốt, vừa nhìn chính là nghịch thiên thần tài. Cung thể trên bị khắc ấn chi chít phồn áo phù văn, Khương Tiểu Phàm đạo mâu mở to, miễn cương thấy rõ ngay chính giữa hai thể triện. Nhận ra loại này cổ lão văn tự. Trấn Thiên. Hắn con ngươi hơi hơi lui. Chương 822, đoạt bảo. Màu vàng đại cung trôi nổi đàn tế bầu trời, chi chít phù văn khắc ấn tại cung thể trên, dù là Khương Tiểu Phàm có câu mâu cũng khó mà thấy rõ, chỉ có thể trong lúc mơ hồ phân biệt rõ ngay chính giữa hai cổ lão văn tự. Trấn Thiên. Quả nhiên ở chỗ này, thật sự là Trấn Thiên cung. Mạnh nhất thần khí, mặt ấy trên vách đá ghi lại quả thật không có sai. Quá tốt rồi. Ha ha. Xuất hiện ở chỗ này người chỉ còn lại có 3 người, theo thứ tự là một tam thanh 7 tầng trung niên nam tử, còn có 2 tam thanh 5 tầng mạnh đại tu sĩ, vẻ mặt đều là kích động vô cùng. Trấn Thiên Cung. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn trong con ngươi lóe lên sâu sắc ngân huy, ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương. Hắn mặc dù dựng thân ở đàn tế ở ngoài mấy trăm trượng xa, nhưng là lại cũng có thể cảm giác được đàn tế trên cái kia dương trường cung cường đại. Giờ khắc này, hắn dù cho chống lên minh vương thần ảnh cũng cảm thấy áp lực khổng lồ. Có một cổ bén nhọn tiên ý thẳng ép hướng hắn. Chẳng lẽ này cung nội còn có binh hồn tồn tại không được, sao chứ? Trong lòng hắn tự nói. Hiu, hiu, hiu. Phá không thanh âm vang lên, kim cung chìm nổi, có vài chục đạo hữu quang bắn tới đây. Bực này hữu quang rất cường đại, Khương Tiểu Phàm nhạy cảm thấy áp lực. Hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại, Minh Vương hư ảnh hộ thể, đạo mâu thần nhãn mở to, hắn ở này tấm cổ thành trung cất bước, tránh né hữu quang đồng thời ép hướng kia trường kim cung. Ở kia phía sau, ba đi người tới chỗ này đều không núp đích. Khương Tiểu Phàm dẫm phải huyễn thân bước mà động, này trong tòa cổ thành này lưu lại một màu vàng dấu chân, dẫm phải thần áo khó lường nện bước tiến tới gần kia phương mông lung đàn tế, bực này thân pháp để cho phía sau hắn ba người đều kinh ngạc vô cùng. Bá! Cả người hắn tựa như ảo ngộng, cho người một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Rất nhanh, hắn tránh được mười mấy đạo ưu quang, lần nữa bước qua hướng tiền phương, muốn lấy đắc đàn tế trên Trấn Thiên Cung. Hắc! Phía sau. Cái kia tam thanh 7 tầng trung niên nam tử đột ngột lộ ra một mảnh cửa nhạt. Cùng lúc đó, đi về phía trước trong Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh, trực tiếp lướt ngang trăm trượng xa. Ở kia phía sau, mười mấy đạo hữu quang vọt tới, mang theo một cổ bén nhọn hơi thở, chấn không gian vang lên o ho. Đây là... Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã tránh được này mười mấy đạo hữu quang, nhưng là giờ khắc này, bọn chúng nhưng lại phản xạ trở lại. Hắn cảm giác mình bị một luồng kỳ dị sát ý cho khóa rồi. Hiu. Hiu. Hiu. Tiễn hú kinh người, đâm rách trường không. Bá, bá, bá. Khương Tiểu Phàm lắc mình tránh ra, thân ảnh một mảnh mơ hồ, ngay cả né tránh. Thật là nhanh. Bực này tốc độ có chút kinh người, phía sau tam tôn tam thanh cổ vương toàn bộ bị kinh trụ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, hắn ở này phương cổ thành trung ngay cả né tránh, tránh thoát những thứ kia u quang mấy mươi lần. Nhưng là kết cục lệnh hắn kinh ngạc, những thứ này u quang tựa hồ giống như là còn sống sinh linh, hắn dù cho tránh thoát những thứ này u quang cũng sẽ lại một lần nữa đánh tới, phảng phất vĩnh viễn không dừng lại ngày. Trấn Thiên Cung vừa ra, vạn vật đều có thể bắn chết, không xuyên thủng mục tiêu tuyệt không bỏ qua, bất nhiễm máu tuyệt không đình chỉ. Phía sau, tam thanh 7 tầng trung niên nhân âm hiểm cười. Hiển nhiên, hắn đối với này cung thần có chút hiểu rõ. Bất nhiễm máu khôn đình chỉ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn từ cổ thành ở ngoài đi tới, trong đó cũng gặp gỡ quá không ít như vậy ưu quang. Nhưng đã đến nơi này sau, hắn rõ ràng cảm giác được những thứ này ưu quang trở nên rất cường đại rồi, cùng lúc trước trong lối đi những thứ kia giết sạch không thể so sánh nổi. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy đạo ưu quang vọt tới, bén nhọn hơi thở hết sức kinh người. Khương Tiểu Phàm dẫm phải huyễn thân bước mà động, tốc độ mau kinh người, thiểm quá lần lượt ưu quang bắn chết. Vô dụng, cung thần có linh, bất nhiễm mục tiêu máu tuyệt sẽ không dừng lại. Trung niên nam tử cười nhạt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cũng không để ý hắn, nhàn nhạt hướng đàn tế trên cái kia trương màu vàng trường cung nhìn lại. Sau khoảnh khắc, hắn không hề nữa né tránh, tay phải lộ ra, một cái tát vô đi xuống. Thân thể kháng cung thần tiễn mang. Muốn chết. Trấn Thiên Cung cũng dám ngạnh bính, không biết sống chết. Phía sau ta mọi người rêu cận. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt nét mặt ngưng kết rồi, Khương Tiểu Phàm ngón giữa lượn lờ màu vàng thần quang, một trường đè xuống, chấn đến phải này phương cổ thành đều ở đung đưa. Nhưng lại sinh sôi phách toái một luồng u quang. Này! Tam mọi người kinh hãi. Đặc biệt là kia cái trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy kinh sắc, làm sao có thể, thân thể chặn lại Trấn Thiên Cung, không thể nào a. Cứ việc những thứ kia u quang xa không bằng chân chính Trấn Thiên mũi tên, nhưng là đó cũng là Trấn Thiên Cung bắn ra a. Ba người này rung động, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng ở kinh hãi. Rất đáng sợ. Hắn trưởng ngón giữa có chút điểm vết máu, xuất hiện một kia vết rách. Phải biết, hắn hiện tại thân thể đã rất cường đại rồi. Bình thường La Thiên Cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, một luồng u quang nhưng lại chấn thương hắn khí lực. Hiu, hiu, hiu. U quang như mũi tên, không ngừng đánh tới. Khương Tiểu Phàm không dám lại lấy huyết nhục chi thân thể đi va chạm, bực này u quang quá mức đáng sợ. Ông. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một đoàn sáng lạn rực rỡ thần quang, hóa thành một thanh búa đá, để cho bốn phía không gian rung động. Suy. Hắn đạm mạc chém ra búa đá, phách chạm về phía trước. Đúa đá lượn lờ thần quang, nhất cử nứt vỡ vọt tới lục đạo ưu quang. Một màn này lần nữa để cho phía sau ba người kinh hãi. Thần khí. Trung niên nam tử sợ hãi nói. Thần khí tuyệt đối là đáng sợ pháp bảo, tam thanh tu sĩ nắm giữ một kiện thần khí, dù cho chẳng qua là tam thanh sơ kỳ, vậy cũng đủ để chém giết tam thanh đỉnh phong cường giả. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm cầm trong tay búa đá thần khí, để cho ba người sắc mặt đại biến. Hắc. Bất quá rất nhanh, trung niên nam tử trong mắt có càng đậm nụ cười, cực kỳ âm hiểm. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh pha không truyền đến, cuối cùng năm đạo hữu quang xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, trong tay búa đá thuận thế chém ra, lần nữa nứt vỡ trong đó bốn đạo hữu quang. Kia thứ năm đạo hữu quang tức là bị hắn ngăn chặn hướng chỗ sâu, thẳng tắp xông về kia phương Mông Lung đàn tế, trực tiếp rớt vào. Đông. Mông Lung đàn tế chia 5 x 7, tảng lớn quang hoa từ trong đó vọt ra. Đây là một tấm rừng rực ánh sáng, đủ mọi màu sắc, phân biệt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Rất hiển nhiên, đây là một đống bất phàm pháp bảo, Khương Tiểu Phàm trước tiên tựu cảm ứng được mạnh mẽ khí cơ, trong đó có tổ khí tồn tại. Ông! Hắn huy động tay phải, hướng phía trước lấy ra, muốn đem bên trong tổ khí nhiếp vào trong tay. Song cũng chính là cái này thời điểm, phía sau truyền đến một đạo âm hiểm cười. Hắc! Trung niên nam tử cười nhạt. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một màu xám cho tiên túi, ưu ám mị tối, đem miệng nhắm ngay phía trước. Trong phút chốc mà thôi, một cổ cường hoành hấp xả lực từ trong đó truyền ra. Đem bay ra tảng lớn ánh sáng toàn bộ hấp thu đi vào. Đây là Khương Tiểu Phàm trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt thần quang, đạo mâu mở ra, nhìn thẳng phía trước. Đông. Bị hai mắt của hắn nhìn, trung niên nam tử cùng bên cạnh hai người nhất thời hung hăng run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có một chút trắng bệnh. Nhìn cặp kia xích ngân con người, bọn họ đều sinh ra một cổ bị nhìn thấu tất cả cảm giác. Vạn giới túi. Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Hắn nghe nói quá loại pháp khí này, thuộc về một loại cường đại cấm khí. Nó bản thân không đầy đủ bất kỳ lực công kích, duy nhất trọng dụng chính là giam cầm pháp bảo, thánh binh dưới, cơ hồ không có bất kỳ pháp bảo có thể tránh được vạn giới túi giam cầm. Vạn giới túi cực kỳ khó khăn tế luyện, giá trị tuyệt đối so với trên một cường đại thần khí. Bất quá, nó cũng có một lớn nhất thiếu sót, đó chính là, nó chỉ có thể sử dụng một lần, thu nạp một lần pháp bảo sau, nó đem trở thành phế phẩm. Cũng chính là vì vậy, bực này đồ, trong thiên địa cơ hồ đã không có, so sánh với thánh binh càng khó tìm. Không nghĩ tới còn có thể thấy cái thứ loại này. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Trấn Thiên Cung trở về. Trung niên nam tử hét lớn, rồi sau đó lặng lẽ cười một tiếng, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay búa đá, đa tạ đạo hữu khẳng khái biếu tặng rồi, đều giao ra đây đi. Ông. Hắn ngăn vạn giới túi, đại đạo phù văn lưu chuyển, thu nạp vạn vật. Siêu. Chỗ sâu, màu vàng Trấn Thiên Cung nhất thời hóa thành một mảnh lưu quang hướng tam giới túi đi. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cảm giác trong tay búa đá đang chấn động. có một loại sắp sửa đột phá hắn nắm giữ cảm giác. Hắn nắm búa đá tay phải khẽ dùng sức, khiến nó dừng lại run rẩy xu thế, nhưng là hiệu quả lại cũng không như ý. Không muốn phế lực rồi, vạn giới tối ra, lưới tận chư thiên thần bảo, ngoan ngoãn buông tay đi. Trung niên nam tử cười nhạt. Bên cạnh hắn hai người nam tử lặng lẽ, trên mặt tràn đầy đắc ý ánh sáng. Phải không? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Sau khoảnh khắc, hắn buông lỏng ra nắm búa đá tay, vậy thì đưa ngươi được rồi. Hưu. Búa đá thoát khỏi hắn nắm giữ, nhất thời hóa thành một mảnh tia chớp bắn về phía vạn giới túi. Thấy Khương Tiểu Phàm buông tay, trung niên nam tử rất hài lòng, như thần vương loại mắt nhìn xuống về phía trước, không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có lẽ, bổn vương có thể suy nghĩ không giết ngươi, chờ về về. Thần sắc của hắn rất là ngạo nghễ. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, bay về phía vạn giới túi búa đá đột ngột thay đổi phương hướng, ở này phương cổ thành trung hoạch ra một cái quỷ dị độ cong, thẳng tắp chém về phía đầu lâu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử mặt liền biến sắc, lắc mình tránh né. Nhưng là động tác này có chút đã muộn, dù cho có vạn giới túi kiềm chế, nhưng là búa đá trên lực đạo như cũ đáng sợ kinh người, mau có chút khó có thể tưởng tượng, ở trong phút chốc tiến tới gần. Phốc. Xương máu phun, đầu lâu của hắn bị trực tiếp chạm xuống. Xem ra ngươi không chịu nổi này tông đại lễ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Búa đá mặc dù bay về phía vạn giới túi, nhưng là hắn lại nắm giữ có vô thượng khống binh thuật. Đây là ghi lại ở đạo kinh trong kinh thế pháp môn, vạn giới túi mặc dù quỷ dị, nhưng là ở hắn vô thượng khống binh thuật, muốn đoạt hắn thần phủ, quá khó khăn. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào vạn giới túi trên. Điều này làm cho cuối cùng sống sót hai người nam tử đều là sắc mặt đại biến. Đáng chết. Một người trong đó mắng, lấy tay chụp vào bay ra vạn giới túi. Bất quá, động tác này có chút đã mượn. Bá. Khương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện, màu vàng xe buýt trưởng vung lên, trực tiếp rơi xuống. Phúc. Người này rất cường đại, nhưng là lại hoàn toàn không ngăn được Khương Tiểu Phàm một kích, tại chỗ bị vô chia 5x7. Đồng thời, Khương Tiểu Phàm buông tay, đem vạn giới túi bắt được trong tay. Chết tiệt, buông ra bảo túi. Nơi này còn có người cuối cùng, con ngươi tròn tròn, trực tiếp tế ra tổ khí giết tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Kiếm kêu kinh người, liệt thiên kiếm thứ 6 chém ra, đem người này xuyên thủng. Chương 823, đàn tế ở dưới nam tử. Tiến vào cổ thành trong tu sĩ, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, những người còn lại toàn bộ chết đi. Trong bọn họ có đại bộ phận là bị màu vàng trường cung bắn ra ưu quang bắn chết, cuối cùng 3 người tức là bị Khương Tiểu Phàm chém giết. Giờ phút này, lớn như thế cổ thành trung chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm một người. Mạnh nhất thần khí, Chấn Thiên Cung. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Vạn giới túi lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hắn đưa tay phải ra, từ trong đó đem màu vàng trường cung lấy đi ra ngoài. Ông! Trường cung vừa ra, nhất thời kịch liệt rung động, ánh sáng như hoa tăng mạnh, muốn thoát khỏi Khương Tiểu Phàm nắm giữ. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh hãi, này dương trường cung dường như đã sắp sinh ra binh hồn, có một chút yếu ớt tự ta ý thức, ở kháng cự hắn nắm giữ, muốn thoát khỏi đi. Đây chính là cái gọi là mạnh nhất thần khí. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Màu vàng trường cung phản kháng lực vô cùng mạnh, tản mát ra hơi thở cũng cực kỳ bén nhọn, vượt xa thần khí búa đá. Cho ta an tĩnh chút. Hắn nắm trường cung tay khẽ chấn động, hóa thần phù lực ầm ầm chuyển động, lúc này để cho cung thần dừng lại rung động. Bất quá dù cho như thế, nó nhưng cũng như cũ mang theo một cổ cực kỳ khiếp người khí cơ, giống như là một đầu sống hung thú. Nơi này, vẹn vẹn chỉ là chôn cất một thanh cung. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương. Hắn cất bước đi tới này tòa bị hủy diệt đàn tế trước. Mông lung đàn tế đã sớm chia 5x7, khối vụn rơi là tả khắp nơi đều là. Khương Tiểu Phàm đạp hướng tiền phương, nhất thời cảm thấy nồng nặc âm khí, từ vỡ vụn tế dưới đài tràn ngập ra. Nơi này, hắn có chút nghi ngờ. Đàn tế đã bị hủy, chia 5x7, nhưng là dưới nhất phương nhưng lại là khắc ấn một bộ thần bí đồ trận, vô cùng phức tạp. Những thứ này phù văn khoảng cách nơi, nhẹ nhẹ từng sợi âm khí khuyết tán ra, phảng phất phía dưới là một chỗ u minh địa phủ. Khương Tiểu Phàm cau mày, hắn lui về phía sau xa vài chục trượng. Rồi sau đó hướng phía dưới quét ra một đạo chói mắt kiếm cương. Khen. Kiếm kêu kinh hồn, nhất cử nứt vỡ đàn tế ở dưới mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, một cổ cường hoành âm khí vọt lên, kẹp tra nồng nặc mùi hôi thối. Khương Tiểu Phàm cảm thấy mạnh mẽ khí cơ, trong tay của hắn màu vàng trường cung càng là lần nữa run rẩy động, so với trước kịch liệt mấy chục lần. Lịch bịch. Cùng một thời gian, khóa sắt đung đưa thanh âm từ phía dưới truyền đến, lạnh lạnh chói tai. Đàn tế ở dưới trận văn bị hắn đánh nát. Lộ ra một đen sâu kín cửa động. Khương Tiểu Phàm dựng thân bên ngoài hơn 10 trượng, đạo mâu thần nhãn mở ra, vào trong đó thấy được một đôi mang theo vô tận kia máu hai mắt, giống như trong địa ngục lệ quỷ. Là ai? Đột nhiên, trong hắc động truyền ra gầm nhẹ, rất suy yếu, rất chói tai. Khóa sắt lay động thanh âm lần nữa vang lên, lịch bịch tiếng động. Tối tăm rậm rạp huyệt động, cặp kia hiện đầy tia máu hai mắt đột ngột nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía trong tay của hắn màu vàng trường cung. Người nào? Trong phút chốc mà thôi, phía dưới cái kia song trong con mắt, tia máu càng thêm dày đặc rồi. Và anh, nồng nặc âm khí mênh mông cuồn cuộn ra, xen lẫn một cổ hận ý cùng sắc cơ. Dĩ nhiên, bực này âm khí cũng không phải là thi thể phát tán ra âm khí, mà là động sâu bị phong đóng quá lâu, không khí trở nên cực kỳ ướt, cho nên sinh ra bực này cực kỳ âm u hơi thở. Người nào? Là ai? Người nào? Suy yếu hí hô từ phía dưới truyền đến, khóa sắt chấn động thanh âm lịch bịch vang không ngừng. Ông. Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Phàm trong tay trường cung càng thêm kịch liệt run rẩy động. Người nào? Hán. Hơi có chút kinh ngạc, đạo mâu mở ra, nhìn về chỗ càng sâu. Rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra kinh sắc. Đan tế phía dưới có khắc động thiên, đó là một mặt kiên dày vách đá, cực kỳ khó tìm. Trên vách đá có 99 con khóa sắt, mỗi một con cũng đều chừng trẻ nít cánh tay loại thô, đem một hùng tráng nam tử trói buộc ở trên vách đá, khóa sắt đầu mút trước sở mang theo lưới dao sắc bén phân biệt đâm vào nam tử tứ chi, ngay cả ngực thấu cũng đều bị xuyên thủng rồi. Kia huyết nhục cùng khóa sắt đan vào nơi, rất nhiều địa phương đã rữa nát, thậm chí có thể thấy ròi bò đang bò, leo động. Thê thảm không nỡ nhìn. Người nào? Là ai? Người nào? Khí hô lần nữa từ phía dưới vang lên, có nồng nặc mùi hôi thối nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lịch bịch. Khóa sắt tiếng va chạm cực kỳ vang dội, cũng cực kỳ chói tai. A. Cặp kia hiện đầy tia máu con ngươi oán hận nhìn Khương Tiểu Phàm, trong đó tràn đầy lệ khí. Ông. Khương Tiểu Phàm cánh tay phải chấn động, thần quang từng đạo khuyết tán. Trong tay của hắn màu vàng trường cung điên cuồng rung động, giống như một tôn La Thiên cường giả ở dãy rùa, cái loại kia kháng cự lực cường đại có chút kinh người. Khương Tiểu Phàm thân thể đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, hắn đủ đánh ra gần 10 thành lực đạo mới đưa màu vàng trường cung nắm giữ trong tay, không để cho nó thoát khỏi ra. Ô! Cung thần chấn động, quang hoa tràn ngập, nhưng lại phát ra gào thét. Bực này thanh âm vừa ra, phía dưới cái kia bị khóa sắt trói buộc nam tử khẽ dừng lại một chút. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa tê giống lên. Giết! Khóa sắt chấn động thanh âm không ngừng vang lên, cặp kia hiện đầy tia máu con người gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm, tràn đầy lệ khí cùng sắc cơ. Rất hiển nhiên, người nam nhân này đã thần trí không rõ. Nam tử gào thét, màu vàng trường cung chấn động càng thêm lợi hại, gào thét không ngừng. Này! Khương Tiểu Phàm có chút đờ đẫn. Thần binh có linh, giờ phút này nhưng lại như cùng một cái hải tử loại. Hắn cảm thấy một loại bi ai. Lịch bịch! Khóa sắt va chạm thanh âm truyền ra, trường cung không ngừng chấn động. Đan tế ở dưới màu đen trong động sâu, nam tử máu mâu máu đỏ, phát ra suy yếu gào thét. Hắn hơi thở trên thân vô cùng yếu ớt, như cùng là liệt phong trong một mảnh ngọn lửa nhỏ, tùy thời có khả năng dập tắt. Ông! Màu vàng trường cung rung động, gào thét chi âm càng thêm nồng nặc. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm khẽ run sợ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này thanh âm. Một kiện pháp bảo mà thôi, bản thân cũng không có binh hồn, nhưng là giờ khắc này, nó lại nhưng lại giống như đứa bé giống nhau, vì trong hắc động nam tử khóc thút thít đau thương. Khóa sắt tâm dung, nam tử hí hô, cung thần rên rỉ. Ba loại thanh âm ở nơi này phương cổ thành trung lượn lờ. Khương Tiểu Phàm ở tại chỗ đứng yên chỉ chốc lát, một lúc sau, hắn cuối cùng bước ra cước bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở màu đen huyệt động lúc trước. Hắn quanh thân lượn lờ màu vàng thần quang, từ đàn tế ở dưới trong hắc động hạ xuống, xuất hiện ở phía dưới. Giết! Phía dưới, nam tử gào thét càng thêm lợi hại, con ngươi máu đỏ một mảnh. Khương Tiểu Phàm vi kinh, khoảng cách gần quan sát, phía trước nam tử càng thêm thê thảm, giống như chịu đủ cực hình tử tù. Này vốn nên là một cường tráng to lớn hùng vĩ nam tử, nhưng là giờ khắc này, bộ dạng của hắn nhưng lại là cực kỳ chật vật, tóc dài xóa, xen lẫn nhẹ nhẹ màu trắng. Khuôn mặt của hắn vô cùng tiểu tụy, mặc dù còn chưa chết, nhưng là trên mặt đã nhìn không thấy tới huyết khí, ngược lại có một cổ nồng nặc âm khí bao trùm ở máu dưới thịt. Giết! Giết! Giết! Nam tử gầm nhẹ, thanh âm suy yếu, chói tai. Hắn hai mắt vô thần, u ám mịt tối, nhưng là lại vô cùng hung lệ. Ông! Đến nơi này, Khương Tiểu Phàm trong tay trường cung biến run rẩy càng thêm kịch liệt rồi, mơ hồ có một loại đem muốn tránh thoát hắn nắm giữ khuynh hướng, muốn bay về phía bị khóa sắt giam cầm chật vật nam tử. Khương Tiểu Phàm lặng lặng nhìn một màn này, chân mày thật sâu nhăn lại. Úm! Hắn khoảng cách chật vật nam tử mấy trượng xa, toàn thân kim quang lưu chuyển, lấy thần hồn uống ra úm chữ thiên âm. Đây là ghi lại ở kinh Phật trong mạnh nhất bí thuật một trong, hàm chứa mạnh mẽ thế giới bổn nguyên lực, có thể so với kinh thế đại thần thông. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm thần hồn chấn động, lấy loại này thần bí thiên âm tỉnh lại nam tử bổn nguyên ý chí. Úm! Úm! Úm! Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, ở nơi này phương lô đen ở lượn lờ. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm càng là uống ra khỏi đi chữ thiên âm, mạnh mẽ thế giới bổn nguyên lực ầm ầm chuyển động, đem này phương màu đen trong huyệt động khí âm tà xua tan không còn một ngống. Cũng là lúc này, phía trước chật vật nam tử không hề nữa gào thét, cặp kia hiện đầy tia máu con ngươi dần dần có một tia thần thái. Hôm nay trở về, Khương Tiểu Phàm thúc giục Phật gia thiên âm, thần sắc túc mục, uống động phía trước chật vật nam tử. Ông, chi chít màu vàng phù văn lượn lờ ra, trải rộng ở nơi này phương ảm đạm hắc ám trong không gian, chiếu sáng bốn phía. Nam tử trong mắt tia máu dần dần tối lui, thần thái càng thêm nồng nặc, giống như tân sinh bình thường. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ngươi là ai? Trong mắt của hắn hung quang lúc gần lúc hiện, thanh âm vô cùng trầm thấp. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Khương Tiểu Phàm trong tay phải kim trên cung, ánh mắt nhất thời trở nên có chút bén nhọn. Tóc của hắn rơi là tả phi ở phía sau, mặt mũi tiểu tụy, lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, người nam nhân này hơi thở trên thân mặc dù đã yếu ớt không được, nhưng là kia trở về vê tiềm ẩn thế lại rất mạnh, toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối là một tôn La Thiên lĩnh vực cường đại tồn tại, ít nhất ở La Thiên 7 tầng trở lên. Ngươi là ai? Tại sao bị người vây ở nơi này? Hắn trầm giọng hỏi. Nói thật, hắn đối với nam tử này cũng không thèm để ý. Đối đao loạn ẻ phục mới nhất tại truyền thịt có chấm nét phương toàn thịnh thời kỳ rất có thể là La Thiên lĩnh vực bá chủ cấp nhân vật, nhưng là hiện tại, hắn hơi thở trên thân quá yếu. Lấy nam tử này giờ phút này trạng thái, coi như là một tôn bình thường huyền tiên cũng có khả năng đem ngay tại chỗ chém giết. Bị người vây ở chỗ này. Ha ha. Nghe vậy, nam tử đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười của hắn rất yếu ớt, nhưng là lại xen lẫn một cổ kiệt ngạo bất tuân dầm dĩ cuồng. Ai có thể vây khốn ta Tiêu Thiên Trấn? Hắn khàn giọng giống to. Cặp kia con ngươi u ám mị tối, nhưng là lại đầy dẫy một loại tuyệt đối tự tin. Khương Tiểu Phàm có thể xem hiểu loại này thần thái, đó là trí cường giả sở đầy đủ ánh mắt, bệ nghệ bắt hoang, mắt nhìn xuống chư thiên. Điều này làm cho hắn chân mày lần nữa nhíu lại. Không người nào có thể vây khốn ngươi. Hắn nhìn nam tử, nhìn về trói buộc nam tử những thứ kia thô to thần liệu. Những thứ này cũng không phải là bình thường khóa sát, kia trên đều bị khắc ấn xuống thần bí phù văn, lượn lờ nhàn nhạt tu quang. Đơn tử thần liệm thấu phát ra hơi thở đến xem, bọn chúng mỗi một con cũng có thể so với một cường đại tổ khí. Nam tử hư lạnh, hắn tự nhiên có thể xem hiểu Khương Tiểu Phàm động tác. Không cần nhìn rồi, ta Tiêu Thiên Trấn tự trói như thế, tự mình đem tự mình nốt ở chỗ này. Nam tử mở miệng. Thanh âm của hắn có chút suy yếu, để cho Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Tự trói như thế? Tại sao? Hắn rất không giải thích được. Chương 824, giúp ta giết hắn rồi. U ám trong huyệt động, nam tử bị 99 con hắc thiết liệm trói buộc, bộ dáng thật là thê thảm. Khương Tiểu Phàm vốn là lấy vì người nam nhân này là bị người khác nhốt như thế, nhưng là đáp án nhưng lại là lệnh hắn ngoài ý muốn, người này không ngờ lại là tự trói ở chỗ này. Tại sao? Trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt thần quang, nhíu nhíu mày. Cái này có chút chật vật nam tử, kia toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối là một tôn cường đại La Thiên quân vương. Hắn đem tự mình nhốt ở chỗ này, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất nghi ngờ, hắn có tất phải làm như vậy sao? Tại sao muốn làm như vậy? Tại sao? Nam tử cười to, hơi có chút thê lương. Thanh âm của hắn rất suy yếu, nhưng là trong mắt nhưng lại là phiếm thấu xương lạnh ý. Hắn không nói thêm gì, mà là nhìn về Khương Tiểu Phàm trong tay nắm trường cung, con ngươi bén nhọn, ngươi là ai, như thế nào tìm tới nơi này, cũng là muốn đoạt ta cung thần. Nó là của ngươi. Khương Tiểu Phàm nhìn về trong tay trường cung. Đối diện, tóc hai bù xù nam tử cũng không trả lời, chẳng qua là lấy lạnh lùng con ngươi nhìn Khương Tiểu Phàm. Đúng rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đối với nam tử loại này ánh mắt, hắn cũng không thế nào để ý, mà đối với người nam nhân này tự xưng là cung thần chủ nhân, hắn cũng không có tỏ vẻ ra chút nào nghi ngờ. Bởi vì từ lúc trước cung thần sở biểu hiện ra bộ dáng nhìn, hắn tin tưởng nam tử này lời nói, cung thần làm vì thế người tất cả. Trả lời ta. Đối diện nam tử quát lên, dù cho suy yếu trí cực, nhưng là bá khí càng ở. Khương Tiểu Phàm cũng không có dấu giếm, dựng thân nam tử ngoài mấy trượng, thản nhiên nói, dự tính ban đầu cũng không phải là muốn đến nơi đây cướp lấy cung thần, trên đường đi ngang qua nơi này, thấy có người tranh đoạt, lòng hiếu kỳ khu xử, đi vào nơi này. Có người tranh đoạt. Nam tử nói nhỏ, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua nhàn nhạt u quang, ngó chừng trói buộc ở nam tử 99 con thần liệm, một lát sau hay, vẫn, là mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, NG bồn. T-G-U-N-T-H-I-C-O-G-E-N-E-T nên đổi cho ngươi trả lời vấn đề của ta rồi, ngươi tại sao muốn tự trói như thế? Hừ. Đối diện, nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn vậy có chút ít tạm đạm trong con ngươi lóe lên thần quang, có chút lạnh lẽo bá đạo, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm, dám lấy loại này khẩu khí nói với ta nói, thánh thiên dưới, ngươi là người thứ nhất, là thấy ta suy yếu khả lớn sao? Ánh. Mắt của hắn có chút cường thế, dù cho hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bá khí nghiêm nghị. Ngươi coi như là ở toàn thịnh thời kỳ, ta như cũ như thế. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi. Đối diện, nam tử thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi vô cùng bá đạo. Một lúc sau, người nam nhân này đột nhiên phá lên cười, hảo hảo hảo, có ta Tiêu Thiên Chấn năm đó khí khái, tiểu sông điểm này, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Vãn bối rửa thai lắng nghe. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lui về phía sau ba bước, lấy bảy ra lễ tiết. Thấy Khương Tiểu Phàm động tác này, nam tử không khỏi lại gật đầu một cái. Hắn trầm mặc chút ít, trong mắt lánh mang càng ngày càng đậm, mang theo thật sâu thù hận cùng thấu xương sát ý, để cho mảnh không gian này trong nháy mắt trở nên rất lạnh. Một lúc sau, hắn cuối cùng mở miệng, cổ họng có chút khàn khàn, ngươi có thể nghĩ đến ư, mấy vạn năm trước, ta Tiêu Thiên Chấn bị một tiểu nhân ám toán, một người tên là ta mấy chục năm đại ca nam nhân. Lời của hắn có cừu oán hận, có sát ý, nhưng là càng nhiều hơn là thê lương cùng bi ai. Cái gì? Khương Tiểu Phàm biến sắc, con ngươi hơi co lại. Đối diện, nam tử thấy được Khương Tiểu Phàm trong mắt kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn càng thêm thất lạc rồi. Giờ khắc này, hắn vốn là bá khí biến mất, thay vào đó là một loại cô đơn, năm đó ta tư thế vai hùng bộc phát, tu vi thiên tư cũng đều là không lời nào để nói, càng là ngẫu nhiên đắc thần tài, rèn tạo ra được trí cường thần khí chấn thiên cung. Cũng chính là khi đó, ta gặp được người nam nhân kia, Hạo Lăng, dạ, cũng là một không kém người, chúng ta kết làm huynh đệ, nam chinh bắc chiến. Nam tử nhất nhất nói tới, để cho Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc lại biến. Năm xưa, Tiêu Thiên Chấn thiên tư nhất thế, bất kể là tu vi hay, vẫn là chiến lược, cùng thay thế chung cũng đều là ít có người có thể kịp, chủ yếu nhất chính là, hắn có Chấn thiên cung, cho hắn mạnh nhất thủ đoạn, Chấn thiên cung vừa ra, không có gì không giết. Sau lại, hắn gặp nhau Hạo Lăng Dạ, lúc ấy Hạo Lăng Dạ đang bị địch nhân đuổi giết, Tiêu Thiên Chấn cứu hắn. Ngay lúc đó Hạo Lăng Dạ, gia cảnh bị hủy, lại bị cường địch khắp thiên hạ đuổi giết, rất là đáng thương. Tiêu Thiên Chấn là một nghĩa hẹp người hào khí, thấy Hạo Lăng Dạ như thế gặp gỡ, đối địch chi người vừa lại không được để ý, cho nên tận hết sức lực tương trợ, bại tận Hạo Lăng Dạ tất cả cường địch, lệnh chi không cần lại bỏ chạy quá ngày. Hạo Lăng Dạ không bằng Tiêu Thiên Chấn cường đại, nhưng là lại rất biết là người, đối với Tiêu Thiên Chấn vô cùng tôn kính. Hai người sau lại kết làm huynh đệ, Hạo Lăng Dạ sáng lập một tông môn, Tiêu Thiên Chấn giúp kia Đông Trinh Tây Chiến, sau đó không lâu tiểu lĩnh cái này tông môn danh chấn thiên hạ. Ai có thể nghĩ đến? Trong ngày thường trước trước sau sau kêu ta đại ca người, đối với ta vô cùng tôn kính người, thực ra vẫn ở nhìn trộm của ta Chấn Thiên Cung. Đang ở đó một ngày, tông môn gặp thiên hạ, hắn đối với ta xuống nặng độc. Nam tử thanh âm trở nên rất lạnh, cắn chặt hàm răng. Độc. Ngươi lúc ấy không phải là đã tại La Thiên 9 tầng sao? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cảnh giới này người, cái gọi là độc còn dùng được sao? Nam tử cười to, cười rất thê lương, thế giới văn vật, bất luận cái gì đều có song mặt tính. Thần dược khả sinh tử thịt người bạch cốt. Nhưng là kia khô mục thân cảnh cũng có thể luyện làm thiên hạ chí độc, thánh thiên giới không người nào có thể đỡ nổi. Thần dược luyện độc. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Chính xác, thần dược có thể sống người chết thịt bạch cốt, cũng có thể rèn ra trí cường độc dược. Cái loại kia độc thật là bá đạo, dù cho lấy ta là thiên tu vi đỉnh phong cũng áp chế không được, đem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng từ trong tông môn trốn thoát. Nhưng là mặc dù như thế, của ta Chấn Thiên Tiễn nhưng cũng rơi vào tay của người kia ở bên trong, cung thần mặc dù ở, lại mất đi mạnh nhất tấn công giết lợi khí. Nam tử lời nói mang theo cô đơn cùng sắc ý, em hai nói tới. Năm xưa hắn thoát đi ra ngoài, đi vào trong tinh không, xuất hiện ở một phiến thế giới khác trong. Hắn không cam lòng bị tiểu nhân ám toán, nhưng là nề hà Chấn Thiên Tiễn mất đi, đơn có Chấn Thiên Cung hắn vừa trúng kịch độc, khó có thể có điều làm. Cho nên ở khi đó, hắn bắt đầu rèn một chi mạnh nhất tiễn, so với bị cướp đi những thứ kia mũi tên cũng đều mạnh tiễn. Đáng tiếc chi kia tiễn, ở ta sắp sửa đại thành thời điểm, thể nội độc tính ma y áp chế không nổi rồi. Nam tử lắc đầu. Lúc ấy, mạnh nhất chi kia tiễn còn đang rèn ở bên trong, hết thể hoàn thiện, không lâu sẽ có thể xuất thế. Bất quá tiêu ở khi đó, nam tử áp chế không nổi thể nội độc tính ma ý, quyết đoán vứt bỏ tiễn rút đi. Này cùng ngươi tự trói như thế có quan hệ sao? Khương Tiểu Phàm ngạc nhiên nói. Nam tử trong mắt xẹt qua một mảnh u mang, trầm giọng nói, bởi vì ta đã tìm được trừ bỏ độc phương pháp. Ân. Khương Tiểu Phàm càng là không giải thích được. Đã tìm được trừ bỏ độc phương pháp, ngược lại tự trói ở chỗ này. Là lấy loại này phảng phất trừ bỏ độc sao? Khả là thế nào nhìn cũng không giống như a. Ngươi muốn biết cái phương pháp này là cái gì không? Nam tử mắt lộ ra một luồng hung quang, khàn khàn nói, thần dược chi độc cùng sức sống cùng một nhịp thở, chỉ cần ta lấy hàng vạn hàng nghìn tánh mạng nguyên xung kích, đủ để đem bực này độc tính bức ra bên ngoài cơ thể. Cái gì? Khương Tiểu Phàm biến sắc. Nói cách khác, muốn bức ra thần độc, hắn cần vô tận tánh mạng bổn nguyên, cần chém giết vô số sinh linh. Ha ha. Nam tử cười to. Tức là thê lương lại là bi ai. Nhưng là dù cho như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo bá khí cùng khinh thường, ta Tiêu Thiên Chấn đội trời đạp đất, đã làm chuyện không có chỗ nào mà không phải là không thẹn với lương tâm. Muốn ta lấy loại phương pháp này cậu thả sống sót, tự ta cũng sẽ xem thường, thà rằng vừa chết. Năm đó nghĩ tới loại phương pháp này sau, trong lòng tiểu phảng phất có một loại ma tính lực lượng ở khu xử Tiêu Thiên Chấn đi giết người. Loại này ý niệm, ban đầu thời điểm Tiêu Thiên Chấn còn có thể áp chế, nhưng là càng về sau càng là khó có thể áp chế, hắn dần dần nhập ma, sắp sửa bị lạc bản tính. Khi đó, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể đem tự mình nuốt lại. Lấy 99 con tổ khí thần liệm đem tự mình giam cầm ở chỗ này, lập đàn tế, lấy cung thần chấn áp. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất thật đáng buồn? Nhìn Khương Tiểu Phàm, nam tử đạm mạc nói, trong mắt hung quang lúc ảnh lúc hiện. Tu giả thế giới là tàn khốc, từ có chút người góc độ đến xem, nam tử chính xác rất thật đáng buồn. Năm đó danh chấn thiên hạ, chấn thiên cung vừa ra, không có gì không giết, nhưng là cuối cùng lại lạc đắc kết quả như vậy, tự mình đem tự mình nhốt ở chỗ này. Không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lần nữa lui về phía sau ba bước, hướng về phía trước nam tử thật tình hành lễ, tiền bối gây nên, vạn bối kính nể. Ha ha. Nghe được Khương Tiểu Phàm nói như vậy, nam tử lần nữa phá lên cười, tức là điên cuồng, lại là cô đơn. Lịch bịch. Khóa sắt đung đưa thanh lượn lờ ở nơi này phương trong hát động, hết sức chói tai. Nhìn nam tử này, Khương Tiểu Phàm khẽ nắm lại nắm tay, người nọ, các ngươi, thật từng là huynh đệ. Hắn là một trọng tình người, huynh đệ ám toán, lấy oán trả ơn, chuyện như vậy hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng có huynh đệ, Tần La, Thần Giật Phong, hai người vì hắn có thể không để ý tánh mạng, liều chết cứu rút. Ngay cả Thương Mục Hằng cũng là như thế, người nam nhân này mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng là trong lòng khẳng định cũng làm hắn là bạn bè, nếu không như thế nào lại đang nghe nói Hạ Hoàng tọa hạ mấy chiến tướng muốn đi đối phó hắn thời điểm thiết huyết xuất thủ. Hắn cảm giác mình rất may mắn. Nhưng là người nam nhân trước mắt này nhưng là như thế, không thể không nói là một loại bi ai. Ông! Trong tay của hắn Chấn Thiên Cung lần nữa run rẩy, nó tựa hồ có thể nghe hiểu Tiêu Thiên Chấn lời nói, ở giờ khắc này lần nữa phát ra gào thét. Từng đạo thần quang từ cung thể trên phát ra mở ra, muốn tránh thoát Khương Tiểu Phàm nắm giữ. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, nắm trường cung tay phải chậm rãi buông ra. Hiu! Một sát na, Chấn Thiên Cung nhất thời bắn đi ra ngoài, xuất hiện ở nam tử bên cạnh, khẽ chìm nổi. Ô! Cung thần có linh, run rẩy gào thét. Nam tử mặt mũi tiểu tụy, tóc thai bù xù, như cùng một cái chập tối lao nhân, run run rẩy rẩy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve cung thể, hảo đồng bạn. Ông! Cung thần rung động, ánh sáng vạn đạo, tựa như ở đáp lại nam tử lời nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, yên lặng nhìn đây hết thảy. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước nam tử lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nồng đậm lanh ý, nhìn Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, người trẻ tuổi, có thể hay không giúp ta một bận rộn? Tiền bối thỉnh giảng, đủ khả năng, vãn bối tự nhiên hết sức. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Không là nam tử gặp gỡ mà đồng tình, chỉ bằng vào đối phương không muốn tàn sát vô tội mà đem tự mình nhốt ở chỗ này, điểm này cũng đủ để cho hắn thật lòng kính nể. Trong phạm vi khả năng cho phép, hắn nguyện ý giúp bận rộn. Nam tử gật đầu, trong mắt sát cơ nồng nặc, Thiên Lang Tinh, Hạo Thiên Tông, Hạo Lăng Dạ, giúp ta giết hắn rồi. Chương 825, đắc một chuẩn thánh binh. Nam tử có chút chật vật, tóc thai bù xù, rất nhiều địa phương huyết nhục đã rữa nát, chuyến ra trận trận mùi hôi thối vị. Giờ khắc này, trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, sát ý nồng nặc vô song, Thiên Lang Tinh, Hạo Lăng Dạ, giúp ta giết hắn rồi. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhíu mày, đây là đại thủ, tiền bối không muốn tự mình chính tay đâm tiểu nhân sao? Đích thân giết hắn, ta chưa từng không muốn. Nam tử lắc đầu. Thân xác của hắn càng thêm cô đơn rồi, rất nhỏ vướt ve màu vàng trường cung, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, thời giờ của ta không nhiều lắm rồi, nhờ y ở. Ưu nhất còn có 100 năm sẽ đi về phía chung kết. Lấy ta hiện tại tình trạng, huyền tiên cũng đều có thể dễ dàng chẳng ta. Giúp ta, giết hắn rồi. Hắn hờ hững giơ tay lên, thẳng tắp nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Giờ khắc này, hắn kia suy yếu thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông uy năng. Ông! 99 con thần liệm dung chuyển bất an, lịch bịch rung động. Nam tử thể nội, một đoàn rừng rực quang hoa vẩn ra, tản ra cực kỳ cường đại hơi thở, dây cuộm nặng nề sâu xa. Đây là... Khương Tiểu Phàm biến sắc. Đây là nam tử tánh mạng bổn nguyên. Vâng! Cường thịnh hơi thở mênh mông cuồn cuộn, nam tử con ngươi vô cùng lạnh nhạt, tay phải rung động, vung lỏng ra màu vàng trường cung. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, từ kia thể nội bay ra thần quang ông một tiếng đem màu vàng trường cung bao phủ, hoàn toàn trào vào trong đó. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trường cung phát tán ra hơi thở tăng vọt. Bực này hơi thở thật sự quá cường đại, giống như tinh không sụp xuống bình thường, thần quang thổi quét khắp nơi bát hoang. Chuẩn thánh binh. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Giờ khắc này, này dương trường cung trên rõ ràng tản mát ra nhàn nhạt thánh uy. Bực này thánh uy mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại không thể gạt được hắn, cái loại kia uy thế để cho hắn kinh hãi. Bên cạnh hắn thần khí búa đá nhưng lại đang run rẩy. Ngươi lấy bổn nguyên tế binh. Khương Tiểu Phàm khiếp sợ. Hắn lật xem quá thần vương đúc, trong đó có đề cập tới bực này luyện binh phương thức, lấy của mình bổn nguyên tế luyện thần binh, lệnh thần binh chi uy trở nên gấp mấy lần lật tăng. Mà trên thực tế, bực này tế binh phương pháp thế nhân đều biết, cũng không phải là cái gì không được bí ẩn. Nhưng là, tu đạo trong lịch sử nhưng lại là chưa từng có người dùng cái này pháp tế luyện quá thần binh. Tại sao? Bởi vì lấy bổn nguyên tế binh, cuối cùng, tự mình tất nhiên sẽ chết. Người nào sẽ cầm mạng của mình tới luyện chế một cường đại thần binh? Người đều chết rồi, dù cho thần binh hóa thánh, kia lại có tác dụng gì? Người! Khương Tiểu Phàm muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ông! Trường cung run rẩy, bị một đoàn rừng rực quang huy bao quanh, không ngừng dung nhập trong đó. Nó sở phát ra huy thế đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nó vì chấn thiên cung, cung thể lấy thánh kim rèn mà thành, dây cung làm một đầu la thiên cảnh thuồng luồng hung ác buồn nguyên thần kinh tế luyện mà thành. Nam tử hơi thở trên thân càng ngày càng yếu, nhìn Khương Tiểu Phàm gần từng chữ một, chấn thiên tiễn, chín chi, ở thiên lang tinh hạo lang dạ trong tay. Thứ 10 mũi tên ở huyền u tinh, ban đầu ta trốn vào kia phiến thế giới, cuối cùng từ lúc sanh ra tinh lực chế tạo. Mặc dù cuối cùng không thể lấy đi, nhưng là, ta tin tưởng nó đã công thành. Ngươi nói có người tìm đến nơi này, những người đó hẳn là tìm được thứ 10 mũi tên sở tại địa, từ nào biết chấn thiên cung chỗ ở. Nam tử thanh âm càng ngày càng yếu. Ban đầu hắn ở huyền lũ tinh một chỗ giải núi nội tế luyện thứ 10 mũi tên, nhàn hạ lúc từng tại phụ cận trước mắt không ít văn tự. Lúc trước Khương Tiểu Phàm gặp được hai nhóm người, những người đó chính là từ những thứ kia văn tự trung tìm đến nơi này. Vâng! Trường cung chấn động, tản mát ra hơi thở càng thêm cường thịnh. Song cùng đó ngược lại, Tiêu Thiên chấn hơi thở trên thân nhưng lại là yếu ớt tới cực điểm, giống như một mảnh trong gió nhẹ ngọn lửa nhỏ, tùy thời có khả năng mai một. Chấn thiên cung, chấn thiên tiễn, sau này vì ngươi tất cả. Giúp ta. Giết hắn rồi. Nam tử cuối cùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Hai mắt của hắn trung lóe ra nồng đậm hận ý, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Suy. Lời nói rơi xong, hắn hơi thở trên thân cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, hắn thân thể như cùng là cắt đuổi xây bình thường, xoẹt một tiếng nát bấy. Không có một chút máu, không có cùng nhau một khối cốt. Hoàn toàn tiêu tán. Bịch. Khóa sắt rụng rơi trên mặt đất, phát sinh từng tiếng giòn vang. Ô. Cung thần chấn động, phát ra gào thét chi âm, ở này phương trong huyệt động chìm nổi. Từng vòng thần quang khuyết tán ra, lượn lờ hướng tứ phương. Khương Tiểu Phàm dựng thân ngay chính giữa, yên lặng nhìn một màn này, thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng hướng phía trước bước ra một bước, thật tình hành lễ, tiền bối nghỉ ngơi, còn có. Xin yên tâm. Trong mắt của hắn lóe lên lanh mang, điểm một cái sát ý lượn lờ. Thiên Lang Tinh, Hạo Thiên Tông, Hạo Lang Dạ, hắn sẽ đi nơi đó đi lên một lần, đích thân chẳng hắn. Dùng bỏ huynh đệ, vong ân phụ nghĩa, như vậy bại hoại thiên địa khó chứa, đánh rất xuống tầng 18 địa ngục cũng khó có thể triệt tiêu kia phạm phải việc ác. Ô, phía trước, chấn thiên cung chìm nổi, như cùng một cái hải tử loại gào thét. Thần binh cũng hữu tình. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn ánh sáng lóe lên chấn thiên cung, chuyện cũ đã qua, theo ta đi thôi. Chúng ta đi huyền ưu tinh, tìm được thứ 10 mũi tên, rồi sau đó đi thiên lang tinh. Trong mắt của hắn lóe ra thấu xương lánh mang. Tính toán, vừa lúc. Dù cho không có tiêu thiên chấn chuyện này, hắn muốn đi thiên lang tinh, đi giết một người khác. Ông. Phía trước, chấn thiên cung chìm nổi, thánh uy nhàn nhạt. Và anh. Một cổ mênh mông vô cùng hơi thở từ cung thể trên tán phát ra, quán xuyến cả tòa cổ thành. Rất nhanh, nó hơi thở trên thân dần dần trở thành nhạt, vây quanh tiêu thiên chấn vỡ thể trô ở vờn quanh một vòng. Thản nhiên hướng Khương Tiểu Phàm bay tới, ở bên cạnh hắn chìm nổi, điểm một cái ánh sáng đan vào. Yên tâm, cái kia bại hoại, ta sẽ đích thân chém giết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đưa tay phải ra, đem chấn thiên cung thu vào. Hắn dựng thân tại chỗ, quét nhìn này tấm màu đen huyệt động, nhìn về phía trước cái kia mặt dày cộm nặng nề vách đá. Không có suy nghĩ nhiều, hắn phải tay nhẹ vẫy, đem trên 99 con thần liệm thu vào. Đây là tổ khí, 99 kiện tổ khí. Đi. Hắn cuối cùng hướng về phía Tiêu Thiên Chấn đã mất đi địa phương thi lễ một cái, lắc mình ra. Một người đi lại ở nơi này phương cổ thành ở bên trong, hai bên chuyển tới cước bộ của mình thanh âm, lách tách xoạch đi rung động. Tình cờ rơi vào nơi này, thu hoạch của hắn rất lớn, chiếm được một chuẩn thánh binh, còn có một hơn 100 kiện tổ khí. Nhưng là, giờ khác này hắn nhưng lại khó có thể dâng lên chút nào mừng rỡ cảm giác. Tiêu Thiên Chấn gặp gỡ để cho hắn cảm thấy thật đáng buồn. Đi lại ở nơi này tấm mờ mờ trong thông đạo, trong mắt của hắn có chút lạnh lùng. Nhưng là lại trở nên càng thêm kiên định. Tu giả thế giới rất tàn khốc, xa so sánh với phàm tục giới gian nan. Nếu bước lên con đường này, hắn tựu chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến đứng thẳng đại đạo tuyệt đỉnh, giết hết chuyện bất bình, chém hết làm ác người, thủ hộ bên cạnh mình hết thảy. Rất nhanh, hắn đi ra khỏi cổ thành, xuất hiện lần nữa ở trong tinh không. Tiểu Nghiệt Trướng, ngươi cuối cùng đi ra rồi, những người khác đấy, bọn họ ở nơi nào, Chấn Thiên Cung phải chăng ở bên trong? Hắn mới vừa đi ra, phía trước nhất thời truyền đến một đạo âm lanh thanh âm. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, bốn phía hiện ra từng đạo thân ảnh. Ông, đại đạo thần văn hiện lên, đan vào tứ phương. Phía trước nhất là một người trung niên nam tử, lạnh lẽo nhìn Khương Tiểu Phàm. Người này không phải là người khác, đang là trước kia bị Khương Tiểu Phàm chém giết tọa kỵ, đồng thời một cái tát đánh bay trung niên nhân. Hắn không có xông vào cổ thành ở bên trong, mà là tổ chức cái khác tam thanh cổ vương, ở chỗ này bày tuyệt sát đại trận, muốn tới bọ ngựa rình ve, Hoàng Anh ở sau. Hắc! Có người cười nhạt. Giờ này khắc này, cái chỗ này đứng vững 10 đạo thân ảnh, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại. Trong bọn họ có 9 người dựng thân ở bất đồng phương vị, hợp lực dính dấp ra khỏi một phương 9 sao giết hồn trận, vừa lúc đem mới vừa đi ra Khương Tiểu Phàm vây ở trong đó, giết sạch trải rộng tứ phương. Nhìn một màn này, đặt mình trong sát trận ở bên trong, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa. Tránh ra. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho vây ở bốn phía 9 người sắc mặt run lên. Mà ở kia phía trước nhất, cầm đầu trung niên nam tử càng là mắt mạo giết sạch, bổn vương đang hỏi ngươi nói, Trấn Thiên Cung phải chăng ở bên trong, xông đi vào những người khác ở nơi nào? Vâng. Tựa hồ vì biểu hiện hắn uy nghiêm, 9 sao giết hồn sát trận đại trận, giết sạch chấn động tứ phương. Bực này khí cơ có chút đáng sợ, bình thường tam thanh cổ vương căn bản ngăn cản không nổi. Tránh ra, đừng ép ta giết người. Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa, con ngươi đạm mạc, quét về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử khẽ run lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn nhưng lại không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác giống như là có một thanh lưới dao sắc bén chống đỡ ở nơi cổ họng, sống lưng đều có chút phát rét. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra vẻ tức giận, sắc mặt xanh mét quát lên, dầm dĩ cuồng tiểu bối, động thủ, giết hắn rồi. Khương Tiểu Phàm ánh mắt để cho hắn rất không thoải mái. Vâng! Vây khốn ở bốn phía 9 người nhất thời đem 9 sao giết hồn trận vận chuyển lại. Ông! Vô song giết sạch tùy ý, bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Bực này sát ý có chút đáng sợ, 9 tôn tam thanh 5 tầng cường giả hợp lực bày sát trận, đủ để chu diệt một tôn tam thanh 9 tầng cường đại tồn tại. Bốn phía thần văn lóe lên, chi chít, hạo hạo đãng đãng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Chết đi! Đời sau học thông minh điểm. Nhìn bị vô tận giết sạch bao phủ Khương Tiểu Phàm, phía trước trung niên nam tử lộ ra cờ nhạt. Song sau khoảnh khắc, một giọng nói từ sát trận trung truyền ra, tại chỗ lệnh hắn mặt liền biến sắc. Không có thực lực, không cần nói ẩu nói tả. Lời nói đạm mạc, vô cùng lãnh thanh. Ông! Một đạo! Hắc bạch tương gian kiếm cương bay tới, xuyên thấu 9 sao giết hồn đại trận, trực tiếp quán xuyến tiến trung niên nam tử mi tâm. Ngươi! Ngươi! Đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt cò.net. Trung niên nam tử trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, cánh tay run rẩy, phù một tiếng tạc vỡ đi ra. Hình thần đều diệt. Thủ lĩnh! Như thế một màn, để cho bảy 9 sao giết hồn trận 9 mọi người sắc mặt đại biến. Thủ lĩnh của bọn họ nhưng là tam thanh 7 tầng cường đại tồn tại á, nhưng là hiện giờ lại bị một kích chém giết, hơn nữa còn là bị bọn họ vây ở sát trận trong người giết chết. Ken ken. Kiếm kêu kinh thiên, chấn động tứ phương. Phúc. Phúc. Phúc. Bay sát trận 9 người nhất tề ho ra máu, đồng thời bị một cổ cường hoành kiếm khí đánh bay. Khương Tiểu Phàm lông tóc không tổn hao gì, một kiếm chém vỡ 9 sao giết hồn đại trận, bình tĩnh từ trong đó đi ra. Không có để ý bảy trận 9 người còn sống hay không, hắn cũng không quay đầu lại đạp hướng phương xa, hướng Huyền Vũ Tinh đi. Chương 826, Huyền Vũ Tinh, luyện mục cốc. Huyền Vũ Tinh khoảng cách Khương Tiểu Phàm giờ phút này chỗ ở Tinh Vũ cũng không tính xa, Tiêu Thiên Chấn trước khi chết đã đem Huyền Vũ Tinh tinh không tọa tiêu truyền đến thần thức hải của hắn dương ở bên trong, hắn tự nhiên biết viên này cổ tinh chỗ ở phương vị. Hô. Tinh phong lạnh lùng, hắn trong tinh không cất bước, không vội không chậm. Sau đó không lâu, một viên màu da cam sắc cổ tinh xuất hiện ở trước mắt hắn, hoành ánh tỏa sáng, hoành ngang chỉnh tinh không. Viên này cổ số tử vi so sánh với tử vi đế tinh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là sinh mệnh hơi thở lại là phi thường nồng nặc, giống như là ẩn nút một đầu thánh thú. Huyền U Tinh. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Hắn trong tinh không khẽ nghỉ chân, rồi sau đó trực tiếp đưa tay xé ra hư không lối đi, vừa sải bước đi vào. Ông. U quang thiểm quá, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía là một mảnh đầy đủ bình nguyên. Nơi này là Huyền Vũ Tinh nội bộ. Viên này cổ tinh xa xa không có tử vi đế tinh như vậy rộng lớn, không có giống như tử vi tinh như vậy mênh mông thần bí khí cơ. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, con người quét về phía tứ phương, rồi sau đó men theo một cái phương hướng bước đi xuống, như sân vắng tản bộ. Hắn muốn đi lấy Tiêu Thiên Chấn cuối cùng tế luyện ra giết tiễn. Chấn Thiên Cung, Chấn Thiên Tiễn, chỉ có hai người tương hợp mới có thể phát huy ra mạnh nhất thần uy. Đây là Tiêu Thiên Chấn nói cho hắn biết lời nói. Hắn đã đoán được thứ 10 chi Chấn Thiên Tiễn hẳn là bị Huyền Vũ Tinh hai thế lực to lớn tìm được rồi, nhưng là hắn cũng không đợi. Thứ 10 chi Chấn Thiên Tiễn cuối cùng Tiêu Thiên Chấn từ lúc sanh ra tinh lực, có thể nói mạnh nhất mũi tên, không có Chấn Thiên Cung căn bản là lấy không đi, La Thiên tồn tại cũng không thể nào dung chuyển nó. Nếu là mạnh mẽ lấy, tất nhiên sẽ bị kia trở về vê tuyệt thế tiên ý chấn thương. Thân ở này phiến thế giới, Khương Tiểu Phàm giống như người phàm loại cất bước, nửa điểm không nổi, giống như là một nhàn nhã người lữ hành, quan sát bốn phía hết thảy. Tương đối mà nói, huyền ú tinh thảm thực vật cỏ cây vô cùng đầy đủ, sinh mệnh hơi thở rất nồng úc. Nghe nói không, thần vũ ngọn núi cùng huyền kiếm giới, hai cái này quái vật khổng lồ phát hiện nhất tông cực kỳ đáng sợ thần khí. Hai môn phái nội trí cường giả liên hiệp một chút bạn tốt, tựa hồ cũng tiến vào tinh không đi truy tầm rồi. Có chuyện như vậy? Tự nhiên có, bọn họ ở luyện ngục trong cốc phát hiện một chút dấu vết để lại, tựa hồ cái chỗ kia còn có mặt khác một trọng binh. Bất quá cái này trọng binh có chút kỳ quái, hai thế lực lớn không có bất kỳ người có thể lấy đi nó. Khương Tiểu Phàm nhàn nhã cất bước, dọc đường nghe được không ít huyền u tinh tu sĩ tiếng nghị luận. Đối với lần này, hắn cũng không thế nào để ý, dưới chân tốc độ không thay đổi chút nào, không vội không chậm, giống như sân vắng tản bộ. Bất quá mặc dù hắn không để ý, nhưng là từ những lời này ở bên trong, nhưng lại là cũng hiểu biết huyền u tinh đại khái thế lực phân bố. Rất hiển nhiên, thần vũ ngọn núi cùng huyền kiếm giới làm cho này phiến thế giới cường đại nhất hai truyền thừa. Luyện ngũ cốc. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn ở huyền u tinh trên mặt đất cất bước, sau đó không lâu, rốt cuộc vẫn là lấy tay xé ra hư không, trực tiếp vừa xài bước vào trong đó, xuất hiện ở một mảnh gập ghềnh mà cực nóng ngoài sơn cốc. Bốn phía cỏ cây xanh um tùm, nhưng là lại mang theo một cổ kinh người nóng dự cảm, nóng hổi nóng hổi. Khương Tiểu Phàm hướng chỗ sâu nhất nhìn lại, không khí có chút nhăn nhó cùng ngừng đỏ, phảng phất là bị một đoàn luyện hỏa ở cháy. Hắn hơi nghỉ chân, hướng luyện ngục cốc chỗ sâu đi. Tiêu Thiên Chấn đem hết thảy tất cả toàn bộ lấy tinh thần dấu vết phương thức truyền cho hắn, nơi này là luyện ngục cốc, chỗ sâu nhất địa tâm hỏa diễm trung dựng dục thứ 10 chi chấn thiên tiễn, hiện tại hắn muốn đi vào trong đó, thu hồi này chi thần tiễn. Người nào? Lùi ra. Đột nhiên, hai đạo thanh âm vang lên. Phía trước, hai người nam tử cùng nhau bước đi ra ngoài. Hai người một người thân mặc màu tím thiết quần áo, một người khác tức là người mặc màu xanh trường bào, lẫn nhau hai đầu lông mày đều mang theo vẻ đề phòng, khoảng cách riêng phần mình đều có được một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thiết quần áo nam tử vì thần vũ ngọn núi tu sĩ, áo bào xanh nam tử vì huyền kiếm giới cường giả. Hai người tu vi đều ở huyền tiên lĩnh vực, bọn họ mặc dù cùng lúc xuất hiện ngăn trở, nhưng là lại cũng bị vây đối địch mặt. Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, nện bước không thay đổi, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Đứng lại, còn dám cất bước, giết không tha. Hai người thần sắc lạnh lùng. Xong, Khương Tiểu Phàm khả năng chịu đến uy hiếp của bọn hắn sao? Trên mặt hắn thần sắc cũng chưa có biến quá, trong tầm mắt phảng phất căn bản cũng không có hai huyền tiên nam tử. Muốn chết? Giết hắn rồi. Hai người riêng phần mình mở miệng. Bọn họ giơ tay lên rút tới đây, muốn cùng nhau trấn áp Khương Tiểu Phàm. Bất quá, đang ở bọn họ giơ tay lên một sát na, hai người đồng thời chấn động, rồi sau đó mềm nhũn té xuống. Ngươi, một người trong đó gian nan há mồm, một người chữ sau, trực tiếp bất tỉnh. Khương Tiểu Phàm từ giữa hai người đi qua, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá, nện bước như cũ bằng thẳng, hướng luyện ngục cốc chỗ sâu đi. Rất nhanh, hắn lần nữa thấy tu sĩ, như cũng là hai đại phái huyền tiên cấp cường giả ở trấn thủ. Mà kết cục cũng không khó khăn tưởng tượng, hắn chưa từng xuất thủ, tất cả mọi người bất tỉnh. Hắn bây giờ là tam thanh chín tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, là một tôn tam thanh đỉnh phong tuổi trẻ trí tôn. Đến hiện giờ, ngay cả bình thường tam thanh cổ vương ở trong mắt của hắn cũng chỉ là giống như con kiến hôi loại tồn tại, vừa huống chi là huyền tiên. Tuôn rơi. Luyện ngục trong cốc không khí vô cùng nóng rực, nóng hổi phong từ chỗ sâu thổi qua, vô cùng nóng rang. Một chút khô vàng diệp tử trên không trung tung bay, hơi có chút tiêu điều. Khương Tiểu Phàm dẫm phải gặp gành đường nhỏ mà đi, dọc đường gặp được không ít huyền tiên tu sĩ ngăn trở. Đối với lần này, hắn cũng không có để ý, trực tiếp hướng phía trước cất bước. Rất nhanh, làm đệ nhị thập bát phê huyền tiên té xuống thời điểm, hắn xuất hiện ở luyện ngục cốc chỗ sâu, trông thấy phía trước đang rằng có hai tốt tu sĩ. Hợp lại, huyền tiên tu sĩ 81 người, tam thanh cổ vương 6 tôn. Vì luyện ngục trong cốc trọng binh, hai thế lực lớn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bên trong cửa cường giả đều ở đây. Người nào? Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên có cường giả phát hiện hơi thở của hắn. Giờ khắc này, luyện ngục ngoài cốc 6 tôn tam thanh cổ vương toàn bộ nhìn sang. Cùng một thời gian, bốn phía cũng không có thiếu cái khác huyền tiên cảnh giới cường giả, phân biệt đối lập, đều hướng Khương Tiểu Phàm quăng tới địch ý ánh mắt. 6 tôn tam thanh cổ vương riêng phần mình ở giang co, mà từ hai bên giải núi tàn phá dấu vết đến xem, 6 người hiển nhiên đã xuất thủ qua. Giờ phút này sở dĩ không động thủ lần nữa, tựa hồ đang đợi trong tinh không người trở về. Đắc Chấn Thiên cung người lấy Chấn Thiên Tiễn. Đứng lại. Thần Vũ ngọn núi một tôn tam thanh cổ vương mở miệng, quét ra một đạo lạnh lùng thần quang. Thần quang rơi vào Khương Tiểu Phàm bên chân, đem đất đai chém ra một cái thật sâu vết rách, có ít nhất mấy trượng sâu. Ngươi là người phương nào? Đối diện, Huyền kiếm giới Tam Thanh cổ vương cũng mở miệng. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước cất bước, sắc mặt như cũ không thay đổi, khách qua đường mà thôi, tới nơi này lấy một kiện đồ vật. Sáu tôn Tam Thanh cổ vương, trong đó mạnh nhất người ở Tam Thanh 8 tầng, yếu nhất ở Tam Thanh 6 tầng, coi như là một phương kiêu hùng rồi. Bất quá bực này tu vi ở hắn xem ra lại là có chút nhỏ yếu, Tam Thanh bên trong lĩnh vực, hắn một số gần như vô địch. Lấy đồ. Thần Vũ ngọn núi một người con ngươi lạnh nhạt, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Đây là một Tam Thanh 8 tầng lão giả, sở dĩ mấy lần mở miệng, đó là bởi vì hắn cảm thấy lẹo hoa dê. PZKM ới nhờ ở T tạo ITSVENT hi cờ hờ cờ ốt e net Khương Tiểu Phàm bất phàm, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí, hắn ở Khương Tiểu Phàm trên người đã nhận ra một tia uy hiếp cảm, mặt đối trước mắt người này, hắn không hiểu dâng lên một cổ khổng lồ áp lực. Nơi này không có ngươi muốn đổ, mau rời đi, từ đâu tới đây, trở về đi đâu. Người này mở miệng lần nữa. Cùng một thời gian, huyền kiếm giới Tam Thanh 8 tầng cường giả đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Hắn cũng nhìn thấu Khương Tiểu Phàm bất phàm. Có. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi, trực tiếp hướng phía trước luyện ngục cốc cất bước, lạnh nhạt nói, các ngươi ở tranh đoạt cái gì, ta liền tới lấy vật gì. Bất quá đấy, tương đối mà nói, hiện tại, ta là chủ nhân của nó. Lời này vừa nói ra. Cái chỗ này tất cả mọi người biến sắc. Muốn chết. Dầm dĩ cuồng. Sáu tôn Tam Thanh cổ vương còn chưa mở miệng, hai thế lực lớn đi theo mà đến huyền tiên tu sĩ trước quát lớn lên. Thậm chí, giờ khác này có người động thủ. Hai bên riêng phần mình có mấy bóng dáng lao đến, cùng nhau chém về phía Khương Tiểu Phàm. Xong. Phanh. Phanh. Phanh. Xông lên trước huyền tiên tu sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ ở không trung rơi xuống. Bọn họ không ngăn được Khương Tiểu Phàm uy áp. Này. Nhìn một màn này, chưa từng xuất thủ huyền tiên tu sĩ mọi người sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Thần Vũ ngọn núi cùng huyền kiếm giới 6 tôn Tam Thanh cổ vương tức là con người run lên. Thần Vũ ngọn núi cái kia tôn Tam Thanh 8 tầng cường giả mở miệng. Còn ngươi phát ra lanh mang, ngươi giết bọn họ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ta không có như vậy thích giết chóc. Vọt tới huyền tiên bất quá là bất tỉnh đi mà thôi. Nghe vậy, hai đại mạch Tam Thanh cổ vương sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng là lại như cũ lạnh lùng. Ngươi nghĩ cùng chúng ta tranh đoạt bên trong thần binh, một người mà thôi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bọn họ có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là vậy thì như thế nào, dù sao chỉ có một người mà thôi. Hán Thần Vũ ngọn núi hiện tại mặc dù cùng huyền kiếm giới đối địch, nhưng là nếu có kẻ thứ ba nhúng tay vào trong đó, bọn họ chính là tạm thời đồng minh. Người sai lầm rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cước bộ của hắn từ đầu đến cuối không có ngừng, vượt qua Thần Vũ ngọn núi cổ vương chém ra đất đai vết rách, lạnh nhạt nói, ta nói, tới nơi này, ta không phải là tranh đoạt, mà là thu hồi thứ thuộc về ta. Mặt khác, ta khuyên các ngươi yên lặng ngốc tại nguyên chỗ, tốt nhất không muốn cố gắng ngăn trở ta. Nghe vậy, sáu tôn Tam Thanh cổ vương riêng phần mình biến sắc. Huyền kiếm giới Tam Thanh 8 tầng cường giả hừ lạnh. Như thế dầm dĩ cuồng tiểu bối, bổn vương còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn Khương Tiểu Phàm chưa từng dừng lại nện bước, hắn vào giờ khắc này động, trong tay ngưng tụ thần năng kiếm cương, ở tại chỗ hướng Khương Tiểu Phàm chém ra rừng rực một kiếm, tại chỗ bổ ra hư không, có không gian loạn lưu nghiêng xái ra. Kinh hồn kiếm. Đối diện, Thần Vũ ngọn núi Tam Thanh 8 tầng cổ vương trầm giọng nói, trong mắt hơi kinh sắc. Hiển nhiên, hắn biết một kiếm này chiêu, rất đáng sợ một kiếm. Huyền kiếm giới Tam Thanh 8 tầng cường giả lộ ra một mảnh ngạo nghễ cười nhạt. Ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, đây là ta huyền kiếm giới thiên huyền kiếm điển trong mạnh nhất tam kiếm một trong, nó. Lời của hắn vẫn không nói gì, một giọng nói vang lên, trực tiếp cắt đứt hắn lời nói. Quá yếu. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn chẳng qua là tại chiều phía trước cất bước, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một luồng u quang bay ra, tại chỗ đem huyền kiếm giới này tôn Tam Thanh 8 tầng cường giả đánh ra kiếm cương đánh nát. Thấy rõ ràng, đây mới là kiếm. Hắn nện bước không thay đổi, trong tay lóe lên hắc bạch lưu quang, liệt thiên kiếm thứ 7 ngưng tụ ra. Mạnh mẽ kiếm ý tại chỗ khuyết tán khắp nơi bát hoang. Liệt Thiên Sụp Tiên kiếm ra, khiếp người sát phạt khí cơ tràn ngập, nhất thời kinh trụ tại chỗ mọi người. Chương 827, Chuẩn Thánh Cung, Chuẩn Thánh Tỷ Hệ Nở. Liệt Thiên kiếm thứ 7, Sụp Tiên liệt địa, mạnh mẽ kiếm ý tràn ngập tứ phương, đáng sợ sát phạt khí cơ trước tiên khuyết tán ra, kinh hại rất nhiều huyền tiên nơm nớp lo sợ, ngay cả là Tam Thanh cổ vương cũng hoảng sợ biến sắc. Ngươi! Huyền kiếm giới Tam Thanh 8 tầng cổ vương sắc mặt kinh biến, con người gắt gao nhìn chằm chằm. Ta nói, không muốn ngăn trở ta. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong tay của hắn Liệt Thiên Sụp Tiên kiếm tiêu tán, kia cổ kinh khủng sát phạt khí cơ cũng tùy theo biến mất. Nhưng là dù cho như thế, huyền kiếm giới Tam Tôn Tam Thanh cổ vương như cũ hoảng sợ không dứt. Trên cái thế giới này, chuyện gì nhất có thể đả kích người? Đáp án phải, ở đối phương mạnh nhất lĩnh vực đem đánh bại, hoàn toàn đánh sụp. Huyền kiếm giới, cái này thế lực lớn ở huyền U Tinh truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, một bộ Thiên Huyền Kiếm Điển có thể nói huyền U Tinh kiếm đạo chi nhất. thiên hạ không người nào có thể đưa ra Trừng Tả Hữu ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm trưng sụp tiên kiếm, nhất thời kinh hãi này nhất mạch dựng thân ở chỗ này mọi người. Đối với huyền kiếm giới mọi người mà nói, một kiếm này có thể nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ngươi, rốt cuộc là? Huyền kiếm giới tam tôn tam thanh cổ vương đồng thời kinh hãi. Như vậy một kiếm, không có chút nào đạo tắc, không chứa chút nào chiêu thức nghĩa sâu xa, hoàn toàn là vì giết mà giết, thuần khiết toái sát kiếm. Đối mặt với một kiếm này, này nhất mạch mấy tôn tam thanh cổ vương sắc mặt xanh mét, xấu hổ không chịu nổi. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác mình mấy ngàn năm kiếm đạo hưởng công luyện tập rồi. Không chỉ có là bọn họ, Thần Vũ ngọn núi mấy tôn tam thanh cổ vương đồng dạng kinh hãi. Bất quá rất nhanh, nhìn Khương Tiểu Phàm tiến tới gần, hai đại mạch tam thanh cổ vương nhất thời chắn phía trước. Đặc biệt là huyền kiếm giới tam tôn tam thanh cổ vương, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt tràn đầy cực nóng. Cương đại như thế kiếm kỹ, tuyệt đối siêu việt bọn hắn Thiên Huyền kiếm điện, nếu như có thể nhận được, huyền kiếm giới tất nhiên sẽ ở mấy chục năm cường thịnh gấp mấy lần, ngay cả là để cho bọn họ đột phá La Thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Nhìn sáu người động tác này, Khương Tiểu Phàm nhíu mày, ta nói, không muốn ngăn chặn ta. Nơi này không có có vật của ngươi, rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình xuất thủ. Thần Vũ ngọn núi người lạnh nhạt nói, bọn họ trước hết tìm được, giờ phút này cũng đã phái mọi người đi tinh không tranh đoạt Chấn Thiên Cung. Giờ phút này đột nhiên giết ra một người xa lạ, công bố đồ vật bên trong cho hắn tất cả, những người này như thế nào có thể có dạng đường đường. Xem ra, các ngươi nghĩ ép ta động thủ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dừng lại cước bộ lần nữa động, không vội không chậm, đạm mạc hướng phía trước đi tới. Hắn coi là hiểu, tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn, nghĩ muốn để cho những người này ngoan ngoan tránh ra, vậy hiển nhiên là một việc rất không có khả năng chuyện. Giờ phút này, hắn không nói thêm lời một chữ, nhấc chân cất bước, bước qua hướng tiền phương. Chính là đơn giản như vậy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyền kiếm giới nhân đạo. Này nhất mạch người thứ nhất động thủ, kia tôn tam thanh tám tầng cổ vương lần nữa động, trực tiếp tế ra tổ khí thần kiếm, hướng Khương Tiểu Phàm quét ra đầy trời kiếm cương. Giết. Nay sau đó, hai người khác cũng động thủ rồi, kiếm quang thông thiên, áp đắp hoàn vũ. Hiển nhiên, bọn họ đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn trở thành con mồi. Khương Tiểu Phàm trưng như vậy kinh diễm một kiếm, bọn họ biết, đối phương trên người tuyệt đối có chí cường kiếm quyết. Giờ phút này, bọn họ chính là muốn nhận được cái loại kia kiếm quyết, một khi nhận được, hắn huyền kiếm giới thực lực cùng địa vị tất nhiên tăng mạnh. Ken ken. Kiếm kêu thông thiên, chói tai vô cùng. Kiếm người, lấy tấn công làm chủ, lấy giết xương. Tam tôn kiếm đạo tổ vương cùng nhau tấn công giết mà đến, kia trở về vây trận thế quả thật có chút đáng sợ. Hừ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Bước tiến của hắn như cũ không thay đổi, cho đến tam kiếm gần tới trước người mới ra tay, quét ra đầy trời hắc bạch kiếm khí. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Liệt Thiên kiếm quyết hàm chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt ý chí, bình thường kiếm kỹ căn bản ngăn trở không được, trừ phi là thương một hàng kia trở về về kiếm đạo chí tôn. Giờ phút này, hắn giơ tay quét ra hơn 10 đạo Liệt Thiên thí linh kiếm, ép ba người nhất tề phun huyết. Ngươi. Một màn này để cho huyền kiếm giới tam tôn tam thanh cổ vương riêng phần mình hoảng sợ. Cùng một thời gian, Thần Vũ ngọn núi tam thanh cổ vương cũng là quá sợ hãi. Một chiêu bức lui tam tôn tam thanh cổ vương, đồng thời đem ba người trọng thương. Bực này chiến lược thật sự có chút đáng sợ. Ta với các ngươi cũng không thù hận, cuối cùng khuyên giới một lần, không nên ép ta động thủ. Khương Tiểu Phàm cất bước về phía trước, mặt không chút thay đổi. Sáu tôn tam thanh cổ vương, nói thật, những người này ở trong mắt của hắn quá yếu. Hắn bản thân cũng đã đến đứng ở tam thanh đỉnh phong cảnh giới, càng là vượt qua hai lần đại đạo thiên kiếp, lấy tinh không bổn nguyên lực chui luyện quá khí lực, chiến lược mạnh chuyện được copy tại chuẩn thịt có chấm nét đã đủ để cùng La Thiên sơ kỳ cường giả chính diện chống lại, thế nào sẽ để ý những người này? Thần Vũ ngọn núi lão hữu, còn không ngăn cản. Huyền kiếm giới một tôn tam thanh cổ vương mở miệng. Bọn họ vốn là đối địch, nhưng là hiện tại, xuất hiện cùng chung địch nhân sau, trong nháy mắt liền thành đồng minh. Vâng! Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ uy áp xông phá thiên vũ. Thần Vũ ngọn núi tam tôn tam thanh cổ vương đều nhìn thấu Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là giờ phút này, bọn họ không thể nào để hắn đi qua. Coi như là biết đồ vật bên trong rất khó bị người vào tay, nhưng là bọn hắn như cũ không muốn để Khương Tiểu Phàm đi vào. Ba cổ tam thanh uy áp phóng lên cao, Thần Vũ ngọn núi người toàn bộ đem thần lực điều động. Nay sau đó, huyền kiếm giới tam tôn tam thanh cổ vương lần nữa động, trong lúc nhất thời, sáu cổ mênh mông uy năng khuếch tán, tràn ngập tứ phương. Ông! Giờ khắc này, tứ phương hư không hoàn toàn bị bóp méo. Hai thế lực lớn huyền tiên cảnh tu sĩ mọi người kinh hãi, toàn bộ bắt đầu hướng ra ngoài thối lui. Đây nhưng là tam thanh cấp số đại chiến, bọn họ ở tại chỗ này, một khi bị cuốn vào trong đó, tất nhiên là cựu tử nhất sanh. Giết hắn rồi. Huyền kiếm giới tam thanh tám tầng cổ vương mở miệng. Này nhất mạch ba người con ngươi lạnh lùng, mang theo lạnh lạnh cùng tham lam. Khương Tiểu Phàm trước sau hai lần động thủ, bọn họ đều đã nhìn ra, đối phương tuyệt đối nắm giữ có nào đó đáng sợ kiếm quyết, bọn họ nghĩ phải được đến loại này kiếm quyết. Bọn họ như thế, Thần Vũ ngọn núi người tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, Thần Vũ ngọn núi tam người hơi thở trên thân ở tăng cường, riêng phần mình lấy thần niệm khóa Khương Tiểu Phàm. Bọn họ tin tưởng, nhóm người mình cùng Huyền Kiếm giới ba người liên thủ, sáu tôn tam thanh cổ vương hợp lực, nhất định có thể vây khốn người trẻ tuổi trước mắt kia. Ta đã cảnh cáo các ngươi. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa. Lần này, thanh âm của hắn trở nên có chút đạm mạc, không chứa chút nào tâm tình dao động. Bá. Âm thanh pha không vang lên, hắn ở trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quá là nhanh, không có một người thấy rõ động tác của hắn. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Huyền Kiếm giới kia tôn tam thanh tám tầng cường giả trước mắt, con ngươi đạm mạc, màu vàng bàn tay to trực tiếp dương lên, vô tình vô đi xuống. Ngươi. Huyền Kiếm giới người này biến sắc. Muốn kẻ giết người, hàng giết chi. Khương Tiểu Phàm lời nói rất nhạt. Phúc. Màu vàng bàn tay to rơi xuống, chấn vỡ hư không, trực tiếp đem Huyền Kiếm giới này tôn tam thanh cổ vương phách chia năm xẻ bảy. Cùng một thời gian, hắn lộ ra tay phải, đem đối phương bỏ chạy ra nguyên thần bắt trong tay. Động tác này phát sinh quá là nhanh, nhanh đến không có một người nhận thấy được. Cho đến Huyền Kiếm giới tam thanh tám tầng cường giả bị chấn nát khí lực, cái khác năm tôn tam thanh cổ vương mới rốt cục kịp phản ứng, mọi người sắc mặt đại biến. Đáng chết. Vung ra. Huyền Kiếm giới còn lại hai tôn tam thanh cổ vương gầm lên, đồng thời cầm tổ khí chấn áp mà đến. Khương Tiểu Phàm đạm mạc quét hướng tiền phương, trong con ngươi thần quang lóe lên, hai đạo sáng lạn rực rỡ thần quang bay ra, hóa thành hai đạo chói mắt thanh kiếm, giận phách thương khung, tại chỗ đem vọt tới hai tôn tam thanh cổ vương chém thành xương máu. Hình thần đều diệt. Ta nói, không muốn cố gắng ngăn trở ta, đồ vật bên trong hiện tại thuộc về ta. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tay phải dùng sức, hóa thần phụ ra, trực tiếp đem Huyền Kiếm giới tam thanh tám tầng cổ vương nguyên thần đánh nát bấy. Động tác đơn giản, đáng sợ kết quả. Trong nháy mắt mà thôi, Huyền Kiếm giới tam tôn tam thanh cổ vương toàn bộ bị chạm. Các ngươi còn muốn ngăn trở? Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi, nhìn về Thần Vũ ngọn núi ba người. Bị Khương Tiểu Phàm như vậy quét tới, tam tôn tam thanh cổ vương nhất thời đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy trượng xa. Cặp mắt kia thật sự quá đáng sợ, ở trong đó, bọn họ phảng phất thấy được vô tận tinh thần ở rơi xuống, để cho bọn họ linh hồn cũng nhịn không được phát run. Không, không, thân là tam thanh cổ vương, bực này cấp số mọi người cũng đều là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, ngắm lên trước mắt cái này một bộ áo đen thanh niên, bọn họ nhưng lại sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm. Mới vừa rồi kia trở về vê thủ đoạn quá đáng sợ rồi. Khương Tiểu Phàm quét mấy người liếc một cái, không có nói cái gì nữa, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Sau đó không lâu, hắn đi tới luyện ngục cốc chỗ sâu nhất, xuất hiện ở một vũng xích sắc viêm tuyến trước. Cổ Long, Cổ Long, rầm rầm. Viêm tuyến trong, địa tâm nham tương cuồn cuộn, cực nóng vô cùng. Bực này nhiệt độ có chút kinh người, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn có thể cảm giác được này vùng viêm tuyến đáng sợ, ngay cả là bình thường tam thanh cổ vương rơi vào trong đó cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Mà ở này vùng viêm tuyến phụ cận, hắn phát hiện không ít vết máu, mặc dù nhanh muốn làm khô, nhưng là trong đó lại hàm chứa vô tận sinh mệnh hơi thở. Hiển nhiên, hai thế lực lớn từng có người cưỡng ép lấy tiễn, nhưng là kết cục nhưng lại là rất đau xót. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn ở bên trong, hai đợt nhàn nhạt màu bạc thái dương hiện lên, đạo mâu mở to. Xuyên thấu qua kia bông viêm tuyển, hắn thấy được phía dưới một chi tối tăm cổ tiễn, giống như một kinh thế thần binh, tản ra thấu xương lạnh lùng sát ý. Ông! Ánh sáng khuyết tán, hắn đem chấn thiên cung lấy đi ra ngoài. Không có có dư thừa động tác, hắn dựng thân này bông viêm tuyển trước, trực tiếp không người dương cung. Chấn thiên tiễn, trở về. Hắn đem chấn thiên cung kéo đến viên mãn, mâu ẩn thần quang, hướng về phía dưới viêm tuyển quắc khẽ. Ông! Vô tận thần quang khuyết tán, phù văn lượn lờ, nhàn nhạt thánh uy khuyết tán ra. Vâng! Cùng một thời gian, viêm tuyển dưới đáy thần tiễn đột ngột run rẩy lên, một cổ cùng chấn thiên cung tương tự thánh uy dâng lên, cùng Khương Tiểu Phàm trong tay chấn thiên cung lẫn nhau hô ứng. Chuẩn thánh binh! Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Tiêu thiên chấn cuối cùng từ lúc sanh ra tinh lực chế tạo cuối cùng một chi thần tiễn, nhưng lại hóa thành một chuẩn thánh binh. Phắt! Viêm tuyển nổ tung, nham tương văng khắp nơi. Hiu! Một chi tối tăm sắc thần tiễn tử trong đó lao ra, đầy trời phù văn lóe lên, giống như một đạo cầu vồng vàng kim loại vọt tới, vây quanh Khương Tiểu Phàm xoay tròn ba vòng sau, tự hành xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm kéo tốt chấn thiên cung trên. Vâng! Trong phút chốc, một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy thế khuyết tán ra, trực tiếp làm vỡ nát cả tòa luyện ngục cốc. Chuẩn thánh cung, chuẩn thánh tiễn. Khương Tiểu Phàm rung động. Giờ khắc này, cung tên hợp nhất, một cổ lực lượng cường đại hiện lên, chấn động lục hợp bát hoang. Cầm cung thần, kéo căng dây cung, Khương Tiểu Phàm cảm giác cả người tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, hắn cảm giác mình có thể một mũi tên bắn chết La Thiên Quân Vương. Chương 828, bước vào Thiên Lang Tinh. Cung tên tương hợp, mênh mông uy năng phóng lên cao, kinh động tứ phương, trước tiên đem này cả tòa luyện ngục cốc chấn chia 5 xẻ 7. Hai kiện chuẩn thánh binh hợp nhất, Khương Tiểu Phàm sinh ra một loại vô cùng cường đại cảm giác, này phiến thế giới trong hết thảy, hắn cảm thấy chỉ cần chấn thiên tiện bắn ra, cơ hồ không có gì không phá. Vâng! Giờ khắc này, lấy hắn làm trung tâm, một đạo khổng lồ cổ sáng trùng tiêu dựng lên. Bực này hơi thở quá mức to lớn rồi, trước tiên để cho này tấm trong cốc tất cả tu sĩ biến sắc. Rồi sau đó, thánh uy khuyết tán, nước vỡ một mảnh thương khung, kinh hai huyền ưu tinh đông đảo tu sĩ nhất tề kinh hãi, đều hướng luyện ngục cốc nhìn sang. Kết. Luyện ngục trong cốc vết rách trải rộng, lan tràn hướng tứ phương. Thần vũ ngọn núi mấy tôn tam thanh cổ vương biến sắc, trực tiếp lui về phía sau. Bực này uy áp quá mức đáng sợ, bọn họ mới tam thanh lĩnh vực mà thôi, nơi nào có thể thừa nhận được chuẩn thánh binh uy thế, một đám sắc mặt trắng bệnh, linh hồn đều ở rung động. Hắn làm cái gì? Thần vũ ngọn núi tam thanh tám tầng cường giả tim đập nhanh. Rất nhanh, phía trước cốc thể hoàn toàn nổ tung, Khương Tiểu Phàm thân ảnh cũng tùy theo bộc lộ ở mọi người trong tầm mắt. Màu vàng trường cung, tối tăm thần tiễn, hai người hợp nhất, đưa hắn phụ trợ như mũi tên thánh gặp bụi, uy nghiêm không thể xâm. Đó là thần vũ ngọn núi tam tôn tam thanh cổ vương nhất tề biến sắc. Bọn họ trước tiên tiểu thấy được khoác lên chấn thiên cung trên cái kia chỉ tên dài, rõ ràng chính là bọn họ vẫn ở tranh đoạt thần binh áo mà trông Khương Tiểu Phàm trong tay nắm màu vàng trường cung, trong lòng ba người trong nháy mắt hiện ra ba chữ to. Chấn thiên cung. Làm sao sẽ, kia. Đó là chấn thiên cung. Tại sao sẽ ở trong tay của hắn? Ba người kinh hãi không dứt. Như nếu không phải chấn thiên cung, như thế nào có thể lấy được chấn thiên tiễn? Này. Này mấy tôn tam thanh cổ vương toàn bộ kinh trụ. Bọn họ bực này cấp số nhân vật còn như thế, tiểu chớ đừng nói chi là những người khác rồi. Nhìn phía trước tay cầm cung thần Khương Tiểu Phàm, tam thanh cảnh giới tu sĩ đều là thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm thì làm như không thấy. Chấn thiên cung trên thần quang phủ văn dần dần mở đi đi xuống, hắn buông ra dây cung, đem trên thứ 10 chi chấn thiên tiễn vào tay rảnh tay chung. Tiễn thân dài ước 10 tấc, toàn thân tối tam, khắc ấn dày đặc phù văn, lưu chuyển lên nhàn nhạt thu quang. Giết văn sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Chấn thiên trên tên phủ văn vô cùng phồn áo, từng cái dấu vết cũng đều hàm chứa một loại đạo vận. Hắn nhìn về chấn thiên cung, phát hiện giữa hai người thần văn lạc ấn giống nhau như lúc, hai người hợp ở chung một chỗ, phảng phất hợp thành một đại đạo chính thể. Tựa hồ hai người hợp nhất sau, hợp thành một bộ hoàn chỉnh giết văn trận đồ. Khó trách muốn cung tên hợp nhất mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy thế. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Không thể không thừa nhận, một cây cung, một mũi tên, hai người này hợp nhất sau lực lượng thật vô cùng đáng sợ. Hai kiện chuẩn thánh binh hợp nhất mà thành thánh vật, thánh binh dưới sợ là không có gì có thể kháng cự, cơ hồ thật sự là tiễn ra vạn vật diệt. Đột nhiên, phía dưới điệu tâm viêm tuyển trung xẹt qua một mảnh u quang. Này bôi u quang mặc dù yếu ớt, nhưng là lại không có tránh được Khương Tiểu Phàm hai mắt. Hắn hơi kinh ngạc, rồi sau đó trực tiếp lấy tay, cách không rơi thần lực, đem một đoàn rừng rực hỏa mang cho giam cầm đi ra ngoài. Ông! Hỏa mang bị hắn bắt được, nhất thời kịch liệt lay động ra đầy trời hương thơm. Đây là... Nhìn một màn này, ngoài cốc thần vũ ngọn núi mấy tôn tam thanh cổ vương đồng thời trừng lớn hai mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn phía trước. Này đoàn hỏa mang rõ ràng tản ra vô cùng nồng nặc tánh mạng khí cơ, còn có nhẹ nhẹ từng sợi đạo tắc dao động. Cơ hồ đã sắp so ra mà vượt một chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét bội thần dược rồi. Liệt Diễm Hỏa Liên. Ba người hai mắt đăm đăm. Trong cốc, Khương Tiểu Phàm cầm trong tay hỏa mang, đạo mâu quét qua, nhất thời làm kia yên tĩnh lại. Đỉnh phong cổ dược vương, mau muốn tiến hóa thành thần thuốc. Hắn có chút kinh. Hát ngạc. Xuyên thấu qua hỏa mang, hắn thấy được trong đó một bội trong suốt hỏa liên, lượn lờ kinh tánh mạng con người hơi thở cùng nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo dao động. Đây là hắn gặp qua kinh người nhất cổ dược vương. Đã ngưng tụ ra không ít đại đạo thần thì. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nhiều nhất còn có 10 năm, này gốc cây hỏa liên nhất định khả tiến hóa thành thần dược. Nơi này, hắn ngắm hướng phía dưới địa tâm viêm tuyển. Không thể không thừa nhận, nơi này là địa phương tốt, không chỉ có là luyện chế thần binh thánh địa, cũng làm cho liệt diễm hỏa liên có đủ để tiến quân thần dược lĩnh vực tư cách. Hắn tu hành lối đi nhỏ kinh dẫn linh thuật, đối với sông núi địa thế cũng coi như có nhất định nghiên cứu, biết được đây là một nơi bảo địa. Ông trong mắt của hắn lóe lên ngân huy, bàn tay to lộ ra, sinh sôi đem phía dưới địa tâm viêm tuyển lấy ra xuống. Như vậy một chỗ bảo địa, tự nhiên không thể vứt tới lãng phí, lại nói rồi, trong tay của hắn hỏa liên nếu là muốn thành tiểu thần dược, tất phải cần này tấm địa tâm viêm tuyển. Hắn đem tinh không đại thế giới trống lên, đem viêm tuyển đưa vào trong đó một mảnh trong sơn mạch, rồi sau đó đem hỏa liên ném vào trong đó. Hắn nắm giữ có câu kinh dẫn linh thuật, đối với sông núi địa thế rất có nghiên cứu, không cần lo lắng sẽ phá hư dụng địa tâm viêm tuyển. Ông hắn giơ tay, dẫn linh thần văn bố trí ra, lệnh điệu tâm viêm tuyển hoàn mỹ cùng hắn tinh không đại thế giới dung hợp lại với nhau. 10 năm sau, ngươi sẽ trưởng thành sẽ thần dược. Nói về, vậy cũng là nhất tông tiên duyên. Chỉ cần 10 năm, hắn cũng có thể có một bội thần dược rồi, vừa vặn người chết thịt bạch cốt thần dược. Bá. Hắn nhìn về tứ phương, đem chấn thiên cung cùng chấn thiên tiễn thu vào. Luyện ngục cốc đã nứt vỡ, hắn cuối cùng quét bốn phía một mắt, hướng phía ngoài bước ra. Ngươi. Thấy hắn đi ra ngoài, thần vũ ngọn núi tam tôn tam thanh cổ vương đều biến sắc, khuôn mặt đề phòng. Bọn họ vốn là chuẩn bị bố trí tuyệt sát đại trận tới khốn giết Khương Tiểu Phàm, nhưng nhìn đến Khương Tiểu Phàm tay cầm cung thần thần tiễn tư thái sau, ba người hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ này. Kia trở về uy thế quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản sinh không địch dậy nổi ngăn cản chi niệm. Khương Tiểu Phàm áo đen đồng bền, quét những người này liếc một cái, một câu nói cũng không có. Xoẹt. Hắn trực tiếp giơ tay lên, xé ra một cái hư không lối đi, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cho đến hắn rời đi, thần vũ ngọn núi mấy tôn tam thanh cổ vương mới rốt cục là thật dài thở một hơi. Không có, cái gì cũng không có rồi. Này nhất mạch có tam thanh cổ vương thở dài. Mấy người thần sắc không phải là rất tốt nhìn, vô cùng cô đơn. Bọn họ ở chỗ này giữ gìn mấy tháng thời gian, nhưng là kết quả là nhưng lại là công dã tràng, cái gì cũng không có được. Cũng không nhất định. Đột nhiên, này nhất mạch cái kia tôn tam thanh tám tầng cường giả mở miệng. Trong mắt của hắn trở nên lạnh nhạt, nhìn thẳng đối diện, nhìn về huyền kiếm giới huyền tiên các tu sĩ. Không sai. Bên cạnh hai tôn tam thanh cổ vương con người ấm lãnh, nhanh chóng hiểu người này ý tứ. Bọn hắn đích xác là cái gì cũng không có được, nhưng là, huyền kiếm giới cũng giống nhau như thế. Mà so sánh dưới, bọn họ là may mắn, bởi vì huyền kiếm giới chết đi tam tôn tam thanh cổ vương, mà bọn họ, toàn bộ còn sống. Giết. Thần vũ ngọn núi tam thanh tám tầng cường giả lạnh lùng mở miệng. Tam tôn tam thanh cổ vương con ngươi u lãnh, ánh mắt sợ quá. Huyền kiếm giới còn ở cái địa phương này huyền tiên tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, so với trước còn muốn tái nhợt. Bọn họ cảm thấy đến từ tam thanh cổ vương lạnh lùng sắc ý, trước tiên tiểu biết được những người này muốn làm cái gì, mọi người trở nên sợ hãi vạn phần. Phúc, phúc, phúc. Xương máu ở cái địa phương này nổ tung, đẹp đẽ thê thảm. Rất nhanh, huyền kiếm giới xuất hiện ở chỗ này mấy chục huyền tiên toàn diện. Mặc dù không có vào tay cung thần, nhưng là hiện tại, ta thần vũ ngọn núi nhưng lại là huyền u tinh mạnh nhất truyền thừa rồi. Thần vũ ngọn núi tam tôn tam thanh cổ vương trong con người lóe ra tinh mang. Cùng một thời gian, này nhất mạch huyền tiên các tu sĩ cũng là mọi người mừng rỡ. Bọn họ nhất mạch không có được chấn thiên cung cùng chấn thiên tiễn, nhưng là hiện tại, huyền kiếm giới dốc toàn bộ lực lượng cường giả nhưng lại là diệt sạch. Ngay sau, hắn thần vũ ngọn núi đúng là huyền u tinh mạnh nhất truyền thừa, đối với bọn hắn mà nói, này so sánh với nhận được chấn thiên cung tiễn càng thêm hảo. Ha ha, có người phá lên cười. Đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không biết được. Hắn sẽ không nghĩ tới, tự mình chẳng qua là đi huyền u tinh lấy một mũi tên mà thôi, nhưng là lại lệnh cái này đại thế giới cách cục hoàn toàn tẩy bài. Mấy vạn năm huyền u tinh, tu đạo giới cách cục bởi vì hắn ngắn ngủi xuất hiện mà hoàn toàn đại biến dạng. Giờ này khắc này, hắn đã từ huyền u tinh thoát khỏi, xuất hiện ở trong tinh không, hướng khác một chỗ bước qua đi. Huyền u tinh, này phiến thế giới đối với hắn mà nói chỉ là một trạm dịch mà thôi, hắn bước vào trong đó chỉ là vì lấy chấn thiên tiễn. Hiện giờ chấn thiên tiễn tới tay. Hắn tự nhiên không có lại dừng lại cần thiết. Hắn ở trong tinh không cất bước, như cùng một cái cô độc du người. Dâm tặc, thần huynh, thương huynh, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Cất bước trong tinh không, Khương Tiểu Phàm chân mày thỉnh thoảng nhăn lại. Hắn mấy lần xé ra tinh không đường hầm, muốn tìm kiếm ra ba người tung tích. Nhưng là, tinh không thật quá mức mênh mông rồi, thánh thiên cường giả đều không có cách nào hoàn toàn đi khắp. Hắn tìm ba người một tháng, cuối cùng lại là cái gì cũng không có tìm được. Thái Dương huyết mạch. Trong mắt của hắn lóe ra thấu xương lanh mang, sắc ý đột ngột dâng lên. Xoẹt. Tinh không hé ra, một cái u ám lối đi xuất hiện, hắn trực tiếp bước đi vào. Tinh không quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hắn rất muốn tìm ra ba người tung tích, nhưng là nhưng cũng biết, lấy hắn tam thanh lĩnh vực tu vi, như vậy đi tìm kiếm quả thực chính là ở làm vô dụng công. Hơn nữa, hắn tin tưởng mấy người kia, bọn họ đều là một phương tuyệt thế cường giả. Ngay cả Tần La ở vận chuyển khởi lay thần thuật sau cũng đủ lấy có thể so với tam thanh cảnh trẻ tuổi chí tôn. Lấy năng lực của bọn họ, hắn tin tưởng bọn họ sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ, coi như là gặp phải một chút đau khổ, cuối cùng cũng nhất định có thể đi tới. Đây là đối với huynh đệ tín nhiệm. Thiên Lang Tinh, Thái Dương huyết mạch. Hắn con ngươi lạnh nhạt, từ tinh không trong đường hầm đi ra sau, lần nữa sẽ ra một cái đường hầm. Tiêu Thiên Chấn đã đem Thiên Lang Tinh tinh không tọa tiêu nói cho hắn, rất nhanh, hắn xuất hiện ở một cái khổng lồ tinh thần trước, xa xa nhìn phía dưới. Cũng là ở Tiêu Thiên Chấn nơi đó biết được, hắn hôm nay đặt mình trong Thiên Lang cổ tinh vực. Khoảng cách tử vi tinh vực xê xích quá xa, xa khó có thể tưởng tượng. Thiên Lang Tinh, Thiên Lang cổ tinh vực trung tâm. Viên này cổ tinh cơ hồ sắp so sánh với trên tử vi đế tinh kia thật lớn rồi, rất nhiều tinh thần vây quanh nó xoay tròn, giống như ở cúng bái một phương hoàng chủ. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong tinh không, khẽ dừng lại sau, trực tiếp xé ra tinh không bước vào trong đó. Bá. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một ngọn bàng bạc thanh sơn trên, bốn phía cây rừng đầy đủ, linh khí rất nồng. Giờ khắc này, hắn xuất hiện ở Thiên Lang tinh nội bộ. Chương 829, Tiên Vẫn Hồ. Tinh không vô cùng mênh mông, cổ tinh vực vô cùng vô tận, căn bản là đếm không hết. Mà ở này vô cùng vô tận cổ lão tinh vực ở bên trong, Thiên Lang cổ tinh vực không thể nghi ngờ là tương đối nổi danh, so với Tử Vi cổ tinh vực cũng không kém là bao nhiêu rồi. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở này phiến thế giới trong. Đây chính là Thiên Lang tinh. Dưỡng thân một mảnh thanh phong trên, hai mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Tương đối mà nói, Thiên Lang tinh so với Tiên Nữ tinh muốn mênh mông rất nhiều, linh khí cũng phá lệ nồng nặc. Mà Huyền Đũ tinh bực này thế giới càng thêm thì không cách nào cùng Thiên Lang tinh so sánh với, chỉnh thể trình độ xê xích quá xa, không cách nào để ở chung một chỗ tương đối. Bá. Khương Tiểu Phàm ở chỗ này dừng lại chốc lát, cuối cùng lắc mình đi xa. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở một ngọn cổ lão thành trấn ở bên trong, đi lên một ngọn xa hoa tiểu lâu. Đối với Thiên Lang tinh, hắn mặc dù từ Tiêu Thiên trấn nơi đó chiếm được không ít tin tức, nhưng là đó cũng là mấy vạn năm trước tình trạng rồi. Hiện giờ mấy vạn năm đi qua, trời mới biết này tấm đại thế giới phát sinh bực nào biến hóa. Mà từ lâu, các lộ tu sĩ tụ tập, tự nhiên là tìm kiếm tin tức nhất địa phương tốt. Khách quan, ngài cần gì? Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn trèo lên vào kia trên, nhiệt tình điếm tiểu nhị nhất thời tiểu tiến lên đón. Tu giả thế giới mặc dù lấy tu luyện làm chủ, nhưng là ngày thường buông lỏng cũng là ắt không thể thiếu, nếu không sẽ có vẻ quá mức khô khan. Cho nên, tu giả trong thế giới có phàm tục giới hết thảy, hơn nữa so sánh với phàm tục giới làm càng thêm hảo. Hết thể tất cả cũng đều là đặc ý vì tu sĩ sở đứng thẳng, cũng chỉ tiếp đại tu giả. Chiêu bài rượu và thức ăn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đi về phía trong một cái góc, dựa vào một cửa sổ ngồi xuống. Khách quan, ngài muốn rượu và thức ăn. Nhìn ra, tòa tiểu lâu này rất không tầm thường, hắn mới vừa vặn ngồi xuống không lâu, điểm muốn rượu và thức ăn đã bưng lên. Tiểu thủy phiêu hương, thức ăn càng là tuyệt hảo, lấy nhân hoàng yêu thú linh nục nấu nướng, từng mảnh trong suốt, sắc hương vị đều tốt. Trong lúc vô tình, Khương Tiểu Phàm còn thật sự chăn bị gợi lên muốn ăn. Nghe nói không, Mạc gia thiếu chủ nhân ở tinh không trong chiến trường bị người chém, mạng vẫn tha hương. Không thể nào. Người nọ bản thân tiểu cực kỳ cường đại, đã bị định vì Mạc gia thánh tử. Hơn nữa, hắn không là theo chân Thái Dương huyết mạch cùng nhau tiến tới đấy sao? Nghe nói là này một gia tộc đại trưởng lão ra mặt thỉnh cầu, để cho Thái Dương huyết mạch đem mang theo trên người. Có người nam nhân kia đứng ở phía sau, ai có thể giết hắn? Có người không giải thích được. Hừ. Lời này vừa ra, nhất thời có người điệu bộ, tỏ ý người này chớ lên tiếng. Thế nào? Mở miệng nam tử càng thêm nghi ngờ. Điệu bộ tu sĩ nhìn chung quanh một chút, rồi sau đó mới giảm thấp thanh âm nói, ngươi không biết Thái Dương huyết mạch đã trở về chưa? Hơn nữa là một người trở lại. Nghe nói hắn ngồi xuống 18 chiến tướng toàn bộ vẫn lạc, không có một người sống sót, toàn bộ chết ở kia tấm tinh không trong chiến trường. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tòa tiểu lâu này nội tu sĩ toàn bộ biến sắc. Trừ cái kia chớ lãng là bởi vì Mạc gia đại trưởng lão cầu tình, miễn cưỡng trở thành người nọ ngồi xuống thứ 18 chiến tướng ngoài, còn lại 17 chiến tướng đều là tu đạo xa xưa, cũng đều là tam thanh 9 tầng đỉnh phong tồn tại a. Bọn họ làm sao có thể toàn bộ cũng đều ngã xuống, điều này không thể nào a. Tiểu đúng vậy a, kia tấm tinh không trong chiến trường có nhiều như vậy cường giả sao? Tin tức này sẽ không phải là giả dối chứ? Không ít người cũng đều kinh ngạc, hiển nhiên không quá tin tưởng, cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn về mở miệng nói chuyện nam tử. Tuyệt đối là thật, ta có thể dưới tóc thiên đạo lợi thể. Nam tử này hiển nhiên không muốn bị người hoài nghi, Trương Tả Hưu ảnh hưởng quét mắt một lần nữa giảm thấp thanh âm nói, ta là trong lúc ngẫu nhiên từ Mạc gia một người tu sĩ trong miệng nghe tới, không thể nào là giả, Thái Dương huyết mạch đã trở lại Hạo Thiên Tông, ngồi xuống 18 chiến tướng toàn bộ ngã xuống. Thật có chuyện này. Nghe được nam tử nói như vậy, trong tiểu lâu tu sĩ đều là cả kinh. Tự nhiên là. Nam tử gật đầu. Khương Tiểu Phàm an vị ở cách đó không xa, đem hết thể cũng đều nghe lọt vào trong tai, đã biết không ít. Ban đầu hắn cùng Thần Giật Phong đám người mới vừa đi vào tinh không chiến trường lúc tiểu chém giết ba người, một người trong đó người đàn ông áo vàng vì Thái Dương huyết mạch thứ 18 chiến tướng. Hiện tại, hắn đã biết cái kia người đàn ông áo vàng thân phận, tên là Chớ Lãng, là này phiến thế giới một cường đại gia tộc thiếu chủ nhân. Dĩ nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất chính là, hắn đã biết Hạo Hoàng lai lịch. Hạo Lăng Đạo, Thái Dương huyết mạch, Hạo Thiên Tông Thánh Tử. Trong lòng hắn cười nhạt. Mấy vạn năm trước Hạo Lang dạng, hiện tại Hạo Lang đạo, thật đúng là nhất mạch cùng thừa a. Vừa lúc, đồng xuất nhất mạch, bớt đi không ít phiền toái. Hắn trong con ngươi lóe lên lánh mang. Hắn tới Thiên Lang tinh có hai sự kiện, đầu tiên là chém giết ruồng bỏ huynh đệ Hạo Lăng Dạ, thu hồi còn lại 9 chi chấn thiên tiễn, thứ hai chính là muốn làm thịt Thái Dương huyết mạch. Hiện tại hắn đã biết, Hạo Lăng Dạ vì Hạo Thiên Tông thủy tổ, mà người mang Thái Dương huyết mạch Hạo Lăng đạo tức là Hạo Thiên Tông thế hệ này thánh tử. Tính lên, Hạo Lăng Dạ là Thái Dương huyết mạch từng từng ông cố. Hắn dựa vào cửa sổ uống rượu, cũng không có vội vã rời đi. Sau đó không lâu, hắn đã biết này phiến thế giới hiện giờ đại khái cách cục. Trong đó, Hạo Thiên Tông vì không có chút nào tranh cãi Thiên Lang Tinh thứ nhất truyền thừa, mà sau đó tức là ba cường đại truyền thừa, cũng muốn yếu đi Hạo Thiên Tông không ít, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Cung, Thiên Tiên Các, cùng với bị Khương Tiểu Phàm sở chém giết người đàn ông áo vàng trô ở mặt ra. Không sai biệt lắm. Vừa đi qua nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm đứng lên. Phó quá rượu và thức ăn tiền, hắn đi ra khỏi tòa tiểu lâu này, rời đi này tòa cổ thành, tiến vào đến một mảnh giữa núi rừng. Mới vừa mới xuất hiện ở Thiên Lang Tinh, mặc dù biết Hạo Thiên Tông chỗ ở, đã biết Thái Dương huyết mạch đã trở lại, nhưng là hắn lại không thể nào ở trước tiên tiểu giết đi qua. Dù sao cũng là Thiên Lang Tinh thứ thế lực lớn nhất, so với Tử Vi Tinh mấy dấu giếm gia tộc cũng đều muốn cường đại mấy phần, có một tôn La Thiên cấp thủy tổ chấn giữ trong đó. Hô! Thiên Lang Tinh linh khí dạt dào, cỏ cây đầy đủ. Giờ phút này, hắn đi lại ở sông núi bên trong, chuẩn bị ngộ ra đạo kinh dẫn linh thuật trong một ngọn thánh trận. Hạo Thiên Tông truyền thừa xa xưa, thực lực tất nhiên rất cường đại, hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng là lại cũng không thể nào giống như mãng phu loại xung phong liều chết mà lên. Tứ tượng tù long trận. Hắn ở trong lòng nói nhỏ, lấy cước bộ đo đạc đất ai, đi qua một mảnh vừa một mảnh sông núi. Hắn từng diệt đếm rõ số lượng cường đại truyền thừa, biết được những thứ này truyền thừa có cực kỳ thâm hậu nội tình, ở long mạch thúc dục hạ có thể phát ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Mà giờ phút này hắn sở muốn cảm ngộ tứ tượng tù long trận, một khi bày, sẽ ở trong nháy mắt trấn áp tất cả linh mạch cùng long mạch, trừ hắn ở ngoài, chỉ có thánh thiên tồn tại khả giải. Tại sao muốn ngộ ra cái này đại trận? Đó là bởi vì, hắn như thẳng hướng Hạo Thiên Tông, tất nhiên muốn đối mặt Hạo Thiên Tông sở có nội tình. Mà này nhất mạch còn có một tôn chân chính La Thiên cấp cường giả chấn giữ, coi như là hắn có chuẩn thánh binh cung tên cũng không dám khinh thường. Bởi vì đối phương nếu là lấy nội tình long mạch thúc dục thần khí, không nhất thiết như vậy sẽ so với hắn chuẩn thánh cung tên yếu bao nhiêu, đến lúc đó, tình cảnh của hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vì bóp chết bực này nguy cơ, biện pháp duy nhất chính là chấn áp Hạo Thiên Tông tất cả linh mạch cùng long mạch. Địa hỏa nước gió, thái cực xanh lưỡng nghi, hàm ý hỗn độn. Trong miệng hắn nói nhỏ, lòng bàn chân có một đạo đạo màu bạc phù văn lóe lên, ở trong rừng sâu núi thẳm cất bước. Tứ tượng tù long trận phồn áo phức tạp, là một ngọn cực kỳ kinh người đại trận, một khi bố trí ra, khả chấn áp phương viên mấy vạn dặm nội tất cả linh mạch cùng long mạch, thậm chí có thể tác động chấn áp linh mạch lực cho mình dùng. Cũng chính bởi vì vậy, chỗ ngồi này pháp trận khó khăn cực cao, người bình thường căn bản bố trí không ra. Dù là Khương Tiểu Phàm hiện giờ đến đứng ở Tam Thanh đỉnh phong, giờ phút này cũng là cảm thấy áp lực khổng lồ. Ông hắn vượt qua từng mảnh sông núi, trong con ngươi lượn lờ nhàn nhạt ngân huy, hai tay thỉnh thoảng kết ấn. Sơn xuyên đại địa trung tinh khí vọt lên, ở bên cạnh hắn đan vào, hóa thành một đạo vừa một đạo kỳ dị văn lạc. Cả người hắn cũng đều lâm vào ngộ đạo trong, bị một đoàn rừng rực ngân huy bao quanh, phảng phất là một màu bạc hình bầu dục khối cầu ở trong sơn mạch cất bước, nhìn qua hết sức quái dị. Xoẹt. Quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, bên cạnh hắn ngân huy suy một tiếng nứt vỡ. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ. Khó khăn khó khăn khó khăn. Hắn lắc đầu tự nói. Tứ tượng tù long trận quá mức phức tạp, muốn hoàn chỉnh bố trí ra, khó khăn thật sự quá lớn. Hắn vì Tam Thanh đỉnh phong cường giả, rất nhanh tiểu vượt qua vô số tòa núi cao, nhìn lần một phương vừa một phương giải núi, đối với tứ tượng tù long trận hiểu cũng coi như có chút ít tiến bộ. Cũng chính là ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh hồ lớn, kia trên màu trắng sương khói lượn lờ, cho người một loại như gặp tiên cảnh cảm giác. Đông. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, bất diệt chiến thể đột nhiên chấn động. Giờ phút này, hắn từ ngộ đạo trung tỉnh lại, dừng bước lại, nhìn về phía trước. Phía trước hồ lớn mịt mờ không bến mờ, ngay cả là lấy Khương Tiểu Phàm tu vi hiện tại cũng nhìn không thấy tới cuối cùng, dù cho mở ra đạo mâu cũng vô dụng. Ở nơi này hồ lớn bên cạnh, nơi đó đứng vững cùng nhau một khối hoen dỉ loang lổ tấm địa đá, phía trên có khắc một nhóm cổ lao thể triện văn tự. Thiên Lang cấm khu, Tiên Vân Hồ. Nơi này, Khương Tiểu Phàm mặt lộ vẻ kinh sắc. Rất nhanh, trên mặt hắn kinh ngạc chuyển biến làm vui mừng, trong con ngươi thần quang sâu sắc. Hắn không có để ý trên tấm bia đá cái gọi là Thiên Lang cấm khu, giờ phút này trực tiếp cất bước, trong nháy mắt bước vào trong đó. Đang ở mới vừa rồi, xuất hiện ở chỗ này sau, trong cơ thể hắn màu bạc đồng tấm nhưng lại khẽ run rẩy lên. Cảm giác như vậy quá quen thuộc, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Ở chỗ này, khả năng có thứ 6 khối màu bạc đồng tấm. Vù vù. Hồ lớn rất rộng mở, kia trên sương mù lượn lờ, đạo mâu cũng khó mà nhìn thấu. Khương Tiểu Phàm ở trên mặt hồ cất bước, thần niệm lộ ra, hướng bốn phía quét nhìn đi. Bốn phía sương mù quá nồng rồi, trắng xóa một mảnh, giống như thiên địa sơ khai lúc bình thường, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng trông không đến. Giờ này đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét khác này, hắn tựu như cùng là một phàm nhân ở sương mù đặc trong thiên địa đi lại. Rất nhanh, hắn lần nữa thấy được một mặt tấm bia đá. Không, phải nói là một cây cột đá. Nó từ đáy hồ vọt lên, lộ ra mặt hồ hơn một trượng cao, phía trên khắc có một chút cổ lao văn tự. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, con ngươi quét qua, theo bản năng nói ra, tiên vẫn hồ, tiến thêm một bước thần tiên đều vẫn, lùi một bước trời cao biển rộng. Hắn nhíu nhíu mày. Tiến thêm một bước thần tiên đều vẫn, lùi một bước trời cao biển rộng. Những lời này huyễn hoặc khó hiểu, có chút quỷ dị. Cơ hồ là tiềm ẩn cảm giác, hắn đột nhiên xoay người, hướng phía sau nhìn lại. Mà này vừa nhìn, nhất thời để cho hắn sống lưng run lên. Tiến thêm một bước thần tiên đều vẫn, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng là bây giờ, phía sau hắn nơi nào còn có đường lui. Dõi mắt nhìn lại, lúc trước sở đi qua mặt hồ hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một mảnh hỗn độn, ngăn cách tất cả. Chương 830, mở ra linh trí âm thánh. Khương Tiểu Phàm theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mê mang mơ hồ một mảnh, đi qua mặt hồ nhưng lại biến mất. Ở cách đó không xa, nơi đó là M. Một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy tới bất kỳ thứ gì, chỉ có màu xanh huyền quang ở cuộn cuộn. Đây là... Hắn có chút kinh ngạc. Đạo mâu lóe lên kỳ quang, ngân hoa lượn lờ, thẳng tắp hướng phía sau nhìn lại. Song để cho hắn kinh ngạc chính là, đạo mâu sở quá, phía trước cảnh tượng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ là một mảnh hỗn độn quang vụ. Hắn hiện tại không cách nào đi trở về, một là không có đường, mà là hỗn độn ánh sáng lực áp bách quá mạnh mẽ. Tiến thêm một bước thần tiên đều vẫn, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhìn phía trước của đá, Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Chuyện được đăng tại truyện con. Quỷ dị. Hắn lắc đầu. Nếu không có cách nào lui, vậy cũng chỉ có đi tới. Hắn đem đạo mâu mở ra, ở cột đá bên cạnh dừng lại chốc lát, rốt cục vẫn phải hướng phía trước cất bước. Trên mặt hồ sương mù càng thêm nồng nặc rồi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngay cả hắn dẫm ở trên mặt hồ thanh âm cũng không có thể truyền ra. Dần dần, Khương Tiểu Phàm phát hiện khác thường, theo hắn hướng chỗ sâu đi tới, bốn phía sương mù lại là dần dần thay đổi. Vù vù. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này có khẽ tiếng gió. Lượn lờ ở trên mặt hồ sương mù vốn là nồng đậm màu trắng, nhưng là hiện tại, tiếng gió vang lên, những thứ này vốn là màu trắng sương mù nhưng lại biến thành tinh màu vàng, xen lẫn một cổ làm người ta nôn mửa cổ quái mùi. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn khẽ dừng lại chốc lát, rồi sau đó lần nữa hướng phía trước đi tới. Oeng. Đột nhiên, phía dưới hồ nước cuộn lên một đạo sóng lớn, mang theo một cổ vô cùng nồng đậm tử vong hơi thở, không thèm để ý đến tất cả hướng Khương Tiểu Phàm thổi quét tới, giống như một đạo thiên thác loại hướng hắn áp đáp xuống. Khương Tiểu Phàm một trưởng hướng phía trước phách đi, đánh tan xoắn tới sóng lớn. Ách! Một đạo thê lương tiếng kêu từ trong đó truyền ra, âm trầm đoán độc, chấn khắp mặt hồ cũng đều run rẩy lên. Đây là một chừng 20 cô gái, tóc dài màu đen xóa trên vai đầu, gương mặt trắng bệch, máu đỏ hai mắt âm trầm u ám quét mắt Khương Tiểu Phàm. Để cho người chịu không nổi là, nữ tử này không đến sợi nhỏ, thân thể nhìn một cái không sót gì. Khương Tiểu Phàm, cái này trần truồng cô gái rất là hung ác điên cuồng, trên người không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Tử vong dao động quyết tán. Nàng phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, 10 ngón tay tối tăm sắc bén, giống như 10 chuôi tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, một luồng kiếm quang không hề khách khí chém ra. Vọt tới cô gái lúc này bị chém vỡ, hóa thành một mảnh màu đen xương máu, đem mặt hồ nhuộm đen tảng lớn. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước cất bước, tiểu đi ngang qua kia tấm màu đen hồ nước thời điểm, một con âm trầm u ám cánh tay đột nhiên từ màu đen kia trong huyết vụ lộ ra. Rồi sau đó một cái đầu lâu cũng xung ra, hướng về phía Khương Tiểu Phàm âm độc cười. Không phải là mới vừa rồi cô gái kia là ai? Khương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, mới vừa rồi một kích kia, hẳn là đã đem đối phương đánh nát mới đúng à? Ông! Hắn thân thể phóng rộ bất hủ kim quang, bất diệt chiến thể nhẹ chấn, cả mặt hồ nhất thời sôi trào lên. Bắt được Khương Tiểu Phàm cánh tay kia trước tiên nứt vỡ, cùng một thời gian, một đạo càng thêm chói hai bén nhọn kêu thảm thiết truyền ra. Phật đạo thánh quang đè xuống, vô tận màu vàng phù văn lan lộn. Đem mặt hồ máu đen luyện hóa hoàn toàn. Có cổ quái. Hắn nhíu nhíu mày, lần này hoàn toàn dừng bước. Theo mới vừa rồi cái kia trần truồng thân thể cô gái bị hắn lấy Phật đạo thánh lực nứt vỡ, nay tấm mặt hồ đột nhiên nổi lên thao thiên sóng máu, đủ vọt lên cao vài chục trượng. Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc, hắn cảm thấy thao thiên tử vong hơi thở, đồng thời, trong đó xen lẫn một cổ kinh người hoán nghiệm. Ách. Lệ hú kinh hồn, vô cùng chói tai. Nay tấm mặt hồ cuồn cuộn cuồn cuộn, huyết sắc sóng nước vọt lên mấy chục trượng cao, nghe rợn cả người. Đáy hồ dưới, từng đạo thân ảnh phóng đi, đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng đều là thân thể thon dài cô gái, ả rồn độ tư, thanh xuân niên thiếu. Nhưng là, các nàng mọi người sắc mặt trắng bệnh, con ngươi máu đỏ, không có nửa điểm sinh cơ. Chủ yếu nhất chính là, mặt mũi của các nàng giống nhau như lúc. Ông! Khương Tiểu Phàm cau mày, trong con ngươi ngân huy lượn lờ, nhìn xuyên vạn vật. Cho ta tản ra. Hắn lạnh lùng quát lên. Bốn chữ to vang dội này phương mặt hồ, bốn phía huyết sắc xương mù trong phút chốc bị đánh tan, bốn phía xuất hiện trần chuồng bọn nữ tử cũng là một tên tiếp theo một tên nứt vỡ. Các nàng cũng không phải là thực thể, giờ phút này Khương Tiểu Phàm lấy đi chữ thiên âm uống ra bốn chữ to, thế giới bổn nguyên lực ầm ầm chuyển động, lúc này làm vỡ nát tất cả. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xuất hiện cô gái một đám nứt vỡ, hóa thành từng đạo tiêu máu, lần nữa bắn vào đáy hồ. Hắc hắc, không sai, rất cường đại. Đột nhiên, đáy hồ truyền ra âm lãnh tiếng cười, là một cô gái thanh âm. Lan ra đây. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, bất động minh vương ấn chống lên, một đạo cao càng ngàn trượng minh vương thần ảnh thông thiên triệt địa, đêm này khắp hồ lớn quấy dậy không được an bình. Kim quang mênh mông cuộn cuộn, ngân quang đan vào, màu tím tia chớp nhẹ nhẹ từng sợi rủ xuống. Giờ khắc này, hắn dựng thân này phương hồ lớn trên, toàn thân thánh quang lượn lờ, tựa như thiên địa bá chủ, thần uy khiếp người. Hắn không có chút nào giữ lại thực lực của mình, bởi vì hắn cảm thấy áp lực cực lớn, đạo này nữ âm rất đáng sợ. Hắc hắc. Âm lanh tiếng cười ở bốn phía quanh quẩn, rất nhanh, chi chít thân ảnh trải rộng trên mặt hồ. Mặt mũi của các nàng giống nhau như lúc, xưng không hơn tuyệt mỹ, nhưng là lại cũng có phần hiện lộ xinh đẹp. Đủ mấy vạn đạo thân ảnh dựng thân đại trên hồ, mọi người sắc mặt trắng bệnh, con ngươi máu đỏ, mang trên mặt âm trầm cùng oán độc cười nhạt. Nam nhân. Vạn đạo nữ âm tề vang, chói tai vô cùng, tử vong hơi thở cuồn cuộn khuếch tán. Chết tiệt nam nhân. Rất nhanh, bực này thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn, giống như là thủy tinh ở ma sát, làm người ta mảng nhĩ làm đau. Nam nhân, giết giết giết. Lệ hú lần nữa vang lên, trên mặt hồ cô gái mọi người tóc thai bù xù, thân thể trần truồng, vèo vèo vèo hướng Khương Tiểu Phàm lao đến. Đây là một hương diễm vô cùng hình ảnh, đồng thời cũng là một vô cùng quỷ dị mà yêu tả hình ảnh. Thân ở ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc. Ông! Hắn giơ lên tay phải, màu vàng Phật quang lay động ra, lấy Phật kiếm chém về phía tứ phương. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xông tiến lên đây cô gái một đạo tiếp theo một đạo nứt vỡ, hóa thành một bãi bãi máu đen, đưa hắn bên chân mặt hồ nhuộm một mảnh âm đen. Rất nhanh, mấy vạn cô gái chạy tới, cơ hồ có hơn phân nửa bị Khương Tiểu Phàm chém giết ở dưới chân. Hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm mày nhíu lại càng thêm sâu. Đạo thứ nhất nữ âm truyền ra thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy đáng sợ áp lực. Nhưng là hiện tại, những thứ này vọt tới quỷ dị cô gái nhưng lại là quá yếu, cùng hắn cảm giác được cái kia cổ như núi loại áp lực căn bản là không tương xứng. Hắc hắc. Đột nhiên, vừa một đạo âm hiểm cười vang lên. Cùng đạo thứ nhất nữ âm tương tự, Khương Tiểu Phàm trực tiếp cảm thấy áp lực. Xoẹt. Hắn dưới chân dưới mặt hồ, một đôi như ngọc cánh tay đột ngột lộ ra. Một phát bắt được hắn trừng tả hưu ảnh hưởng chân. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh, quanh thân kim quang mênh mông cuộn cuộn. Xong rất nhanh, sắc mặt của hắn chợt đại biến. Này đôi bắt được cánh tay hắn rất đáng sợ, Phật đạo thánh giờ áo lọa giờ tờ giờ cờ em mới, nờ hờ ất tê ạ y chuyển thịt cờ ho dê e. Nờ e tê quang nhưng lại mất đi hiệu dụng, hắn bất diệt chiến thể nhưng lại cũng không cách nào đem chi nứt vỡ. Ken ken. Trong tay của hắn ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, hướng phía dưới chém tới. Bất quá ngay một khắc này, trên mặt hồ sở lượn lờ tia máu nhưng lại giống như vật còn sống loại quấn quanh mà đến, hóa thành hai trần chuồng cô gái, một trái một phải đưa hắn dây dưa. Hai cô gái này sắc mặt trắng bệnh, con ngươi âm trầm, giống như hai tôn La Thiên cường giả loại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại tránh thoát không ra. Đi. Hắn uống ra khỏi sáu chữ thiên âm, nhưng là hai nữ tử nhưng chỉ là run lên một cái, căn bản không có vỡ tung. Giờ khắc này, hắn lại bị cưỡng ép giam cầm rồi. Hắc hắc. Phía trước, âm độc tiếng cười lần nữa truyền lên. Trước mắt hắn ngoài một trượng, mặt nước cô lỗ lỗ tác dụng, một đám khổng lồ bọt khí bốc lên. Rất nhanh, một nữ tử từ trong đó xông ra, tóc dài màu đen đến eo, mặt mũi thanh tú, cùng lúc trước những cô gái kia bình thường mà hai. Tam thanh đỉnh phong, hắc hắc. Nữ tử này cùng vây khốn Khương Tiểu Phàm cô gái có giống nhau khuôn mặt, sắc mặt hơi trắng. Nhưng là không đồng dạng chính là, trên người nàng khoác một màu xanh cung bảo, con ngươi một mảnh tối tăm, bên ngoài cơ thể tử vong hơi thở kinh người đáng sợ. Âm thánh. Khương Tiểu Phàm biến sắc, không nhịn được bật thốt lên. Cảm giác như vậy hắn quá quen thuộc, đây là một tôn cường đại âm thánh, hơn nữa, đối phương tựa hồ sinh ra linh trí. Một tôn mở ra linh trí âm thánh. Nam nhân, ngươi rất mạnh, biết đến cũng không ít. Cô gái có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, cặp kia UH mâu tử trung nhất thể hiện ra vô cùng vô tận oán nghiệm cùng sắc cơ, âm độc nói, nhưng là ngươi muốn chết, bởi vì ngươi là nam nhân, bởi vì ngươi là nam nhân. Ngươi muốn giết ta, tiểu bởi vì ta là nam nhân. Ngươi rất hận nam nhân sao? Tại sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ hỏi như thế, chẳng qua là nghĩ chỉ hoãn thời gian mà thôi. Hiện tại hắn bị khiên chế, thân thể khó có thể nhúc đích, đang lấy ý niệm động đến thể nội Chấn Thiên Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Phía trước, cô gái từng bước bước qua tới, con người ấm lãnh, mang theo nồng đậm đoán nghiệm, thiên hạ nam nhân không có một người nào thứ tốt, cũng đều là bạc tình quả nghĩa đồ, cũng đều là một đám đồ đáng chết, vô sỉ, hèn hạ, ti tiện. Ta biết ngươi nghĩ chỉ hoãn thời gian, nhưng là hữu dụng sao? Thần lực của ngươi còn đang lưu động. Cô gái âm hiểm cười. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Hắn cảm thấy được rồi, tự mình không chỉ có là thân thể bị giam cầm rồi, liên thể nội thần lực cũng đều phảng phất ngưng kết bình thường. Ha ha. Cô gái cười to, vô cùng trói thai, ung tùn đột nhiên nhìn Khương Tiểu Phàm, này chính là các ngươi nam nhân, đùa bỡn tiểu thông minh, nhưng là hữu dụng sao? Dựa theo mấy vạn năm trước nhân loại tiêu chuẩn, hiện tại ta ở La Thiên 6 tầng, coi như là thần lực của ngươi không có bị giam cầm, lại có thể thế nào? Nếu như vậy, vậy ngươi buông ta ra lại có ngại gì? Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương. Hai chân cùng hai cánh tay cũng bị mấy cái tay lớn kiềm chế lấy, bọn chúng không chỉ có giam cầm hắn chiến thể, càng là phong bế thể nội thần lực lưu động. Giờ khắc này, hắn bắt đầu động đến thể nội ngân đồng, muốn dùng nó tới chấn áp trước mắt nữ quỷ âm thánh. Thả ngươi ra. Ha ha ha ha ha. Cô gái cười to. Bất quá rất nhanh, nàng cười âm chuyển sang lạnh lẽo, trở nên lạnh lạnh mà âm độc, khả năng sao? Nam nhân toàn bộ đáng chết, ngươi cũng giống nhau. Nàng phát ra lệ hú. Sau khoảnh khắc, nàng thân thể tản ra, hóa thành một mảnh nồng đậm xương máu, nhưng lại sinh sôi từ Khương Tiểu Phàm lỗ mũi lỗ thai chui vào, nhảy lên vào hắn trong thân thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, một cổ đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, hắn cảm giác trái tim tựa hồ bị dùng sức nắm được rồi. Chương 831, không bằng cầm thú. Đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác trái tim của mình bị một đôi lạnh như băng bàn tay to nắm được rồi, tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, phảng phất có hàng tỷ căn ngân châm ở trong người kim động. Lan ra đây. Hắn tức giận quát lên. Bất diệt chiến thể chấn động, hắn muốn tránh thoát bị giam cầm thân thể. Nhưng là động tác này hiệu dụng cũng không lớn, nữ tử này là một tôn La Thiên 6 tầng âm thánh, mở ra linh trí, cùng bình thường tu sĩ cơ hồ không có khác biệt. Hiện tại, hắn đang cùng một tôn La Thiên 6 tầng nữ quỷ chiến đấu. Thật là mạnh khí lực. Cô gái thanh âm lần nữa vang lên, từ Khương Tiểu Phàm thể nội truyền ra, vô cùng quỷ dị. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm tức giận không dứt. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng. Hắn có chuẩn thánh cung tên, nhưng là hiện tại, thần lực bị giam cầm, hắn không cách nào gọi ra. Điều này làm cho hắn âm thầm tức giận, tự mình sơ suất quá. Phúc. Đột nhiên, tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn lần nữa đánh tới, để cho hắn trực tiếp ho ra một ngụm tâm huyết. Cô gái nhảy lên vào Khương Tiểu Phàm thể nội, hóa thành từng đạo tiêu máu, chạy qua hắn ngũ tạng lục phủ, phảng phất là từng trôi lưỡi dao sắc bén ở cắt hắn mỗi một tấc huyết nhục, để cho hắn đau đớn vô cùng. Bất quá dù cho như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là một mảnh lạnh lùng, ở lấy ý niệm động đến thể nội ngân đồng. Gì? Kia thể nội, cô gái truyền ra kinh ngạc thanh âm. Như vậy đau đớn, ngay cả là La Thiên cường giả cũng rất khó nhịn chịu được, dù sao nàng bây giờ là ở Khương Tiểu Phàm thể nội phá hư. Nhưng là làm cho nàng nghi ngờ chính là, trước mắt người nam nhân này sinh sôi thừa nhận xuống, không có phát ra một tia kêu rên, thậm chí ngay cả chân mày cũng không có nhăn xuống. Đủ bền bỉ. Nàng âm cười nói. Nàng vừa nào biết đâu rằng, Khương Tiểu Phàm đã từng lấy vô tận đạo tắc chui luyện khí lực, lấy đại đạo thiên kiếp cải tạo thân thể. Càng là ở La Thiên cảnh dưới tiểu lấy tinh không bổn nguyên lực luyện thể. Những thứ này mài luyện, một cái nào không thể so với nàng giờ phút này động tác thống khổ trăm ngàn lần. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, như vậy đau đớn mặc dù kịch liệt, nhưng là lại coi là không được cái gì. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt, nguyên thần đạo thể phát ra đạo thét lên, cút ra. Vâng! Một cổ cuồn cuộn sóng lớn từ trong cơ thể hắn truyền ra, muốn đem nữ quỷ âm thanh chấn xuất thể ngoài. Thật là mạnh! Cô gái truyền ra kinh nghi. Bất quá rất nhanh. Nàng lần nữa âm nở nụ cười, hoán độc nói, nam nhân không có một người nào là đồ tốt, cũng đều là ti tiện đồ. Để cho ta đến xem một chút, cường đại như ngươi, cả đời cũng đều đã trải qua cái gì, ha ha. Nàng như một luồng hơi nước ở Khương Tiểu Phàm thể nội du tẩu, rất nhanh nhảy lên đến Khương Tiểu Phàm thần thức hải. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Mà cùng một thời gian, bước vào cái chỗ này âm thánh nữ quỷ đồng dạng kinh ngạc. Ở trước mắt nàng là một mảnh màu đen cùng màu vàng liên hải, vô song tánh mạng khí cơ tràn ngập. Làm cho nàng cảm giác đi tới khai thiên tích địa thời điểm. Hảo mênh mông thần hải. Nàng không nhịn được cả kinh nói. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên âm lãnh lên, bàn tay to lộ ra, sinh sôi dính dấp ra khỏi Khương Tiểu Phàm tất cả ký ức. Một vài bức tranh vẽ ở nữ quỷ âm thánh trong đầu lóe lên, giống như ở lật sách bình thường. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm gầm lên. Hắn thân thể bị giam cầm, thần lực bị phong cấm, tính cả thể nội nguyên thần đạo thể cũng mất đi tự do. Giờ này khắc này, nguyên thần của hắn thể dựng thân thần thức hải dương ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ âm thánh tất cả động tác, căn bản vô lực ngăn trở. Điều này làm cho hắn vô cùng gấp gáp, toàn lực động đến màu bạc thần đồng, hy vọng nó có thể thức tỉnh. Hoàng Thiên Môn, Băng Cung, Tử Dương Tông, Tử Vi Giáo, ngươi không phải là người của thế giới này. Phía trước, nữ quỷ âm thánh sắc mặt biến hóa, Tử Vi Giáo, Tử Vi Giáo, ngươi nhưng lại xuất từ Hoàng Đế Tinh. Quốc gia, Khương Tiểu Phàm biến sắc, trong con ngươi sát ý kinh người. Cô gái rung động, nhưng là rất nhanh, con ngươi của nàng lần nữa trở nên lạnh lạnh, hoán độc nói, xuất từ Hoàng Đế Tinh thì như thế nào, chỉ cần là nam nhân, kia đáng chết, toàn bộ đáng chết. Nàng lần nữa lật xem Khương Tiểu Phàm thần thức hải. Quấy rầy tứ đại tiên phái, thần quỷ chôn cất, hết thảy tất cả nhất nhất sẽ qua. Điều này làm cho nữ tử này kinh dị không dứt, kinh ngạc nói, nhìn không ra, kinh nghiệm của ngươi như thế phi phàm. Nàng tiếp tục xem tiếp, cho đến một bạch y nữ tử xuất hiện, ở mấy chục nhân hoàng trong tay cứu Khương Tiểu Phàm, nàng cuối cùng lần nữa biến sắc. Trong tấm hình cô gái là Băng Tâm, một bộ bạch y thắng tuyết, phong tư tuyệt mỹ, ngạo thị thiên hạ. Thật là ngu. Tại sao muốn cứu hắn? Nam nhân đáng chết. Tại sao muốn cứu hắn? Nàng oán hận cắn răng. Ở nàng xem tới, Băng Tâm ban đầu cứu Khương Tiểu Phàm là một việc vô cùng chuyện ngu xuẩn. Người muốn chết. Khương Tiểu Phàm gầm lên, nguyên thần đạo ba khuyết tán, thổi quét khắp thức hải. Bị người khác lật xem trí nhớ của mình, liên quan đến tự mình người trọng yếu nhất, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Hắn quát to một tiếng, đạo ba cuồn cuộn mà đến, để cho nữ quỷ âm thánh kinh ngạc. Bất quá nàng dù sao cao hơn Khương Tiểu Phàm một đại cảnh giới, đến đứng ở La Thiên 6 tầng, vung tay lên đã đem tất cả nguyên thần đạo ba đánh nát bấy. Ta muốn xem. Nàng hung hăng nói. Hình ảnh nhất nhất sẽ qua, sắc mặt của nàng rốt cục thì biến đổi lại biến. Bảy tôn huyền tiên đánh tới, Khương Tiểu Phàm vì cứu Băng Tâm không tiếc tánh mạng tinh huyết, này sau đó, Diệp gia, vì Diệp Duyên Tuyết, hắn tự hủy tu vi, cam nguyện bỏ mình. Vì Tiên Nguyệt Vũ, hắn giận dữ nhổ hai bất hủ truyền thừa, vì Áo Lam tiểu công chúa, hắn không tiếc cùng cả thần tộc là địch, nổi giận chém thần tộc trẻ tuổi chí tôn. Không. Không. Sẽ không. Không thể nào. Nhìn một màn này màn, nữ quỷ âm thánh sắc mặt đại biến, vô cùng điên cuồng. Không thể nào. Nam nhân đều không có một người nào thứ tốt, không thể nào, đây là giả dối, không thể nào. Nàng tựa hồ nhận lấy mãnh liệt kích thích, trong nháy mắt trở nên có chút điên điên khủng khủng, ta muốn lần nữa nhìn, ta muốn lần nữa nhìn. Nàng lần nữa nặng lãm Khương Tiểu Phàm thần thức ký ức, một màn kia màn một lần nữa quanh quẩn trước mắt. Hình ảnh lưu chuyển, hết thể như cũ. Không. Không thể nào. Nàng cả người lưu chuyển tiêu máu, vô cùng tan rã, bị Khương Tiểu Phàm ký ức kích thích. Sẽ không. Trong thiên hạ nơi nào sẽ có nam nhân như vậy? Nàng cả người đều điên cuồng, mặt mũi sợ hãi mà không cam, tức giận gào thét, không thể nào. Điều này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta không tin tưởng. Ta không tin tưởng. Ông. Giờ này khắc này, nàng bên ngoài cơ thể tia máu phiêu động, hơi thở vô cùng tán loạn. Cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt hiện ra hai đợt chói mắt thần dương, đạo mâu thần nhãn mở rộng ra, nhìn xuyên thiên địa. Thừa dịp nữ quỷ âm thánh ý niệm điên cuồng này một sát na, hắn toàn thân bộc phát ra mênh mông thần uy, nguyên thần đạo thể chấn động mạnh, ở kia thể nội nổi lên một đạo kịch liệt thần phong. Lan ra đây cho ta. Hắn một tiếng gầm lên, toàn thân kim ngân tử hắc trắng, năm màu kỳ quang chiếu sáng tứ phương. Phanh. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, nữ quỷ âm thánh như bị sét đánh, sinh sôi bị Khương Tiểu Phàm chấn ra khỏi bên ngoài cơ thể. Phúc. Phúc. Phúc. Cùng một thời gian, phía ngoài thế giới giam cầm Khương Tiểu Phàm tam nữ tử rung động, bị Khương Tiểu Phàm sinh sôi chấn vỡ ở trên mặt sông, hóa thành tam bãi màu đen vết máu. Hắn con ngươi lạnh nhạt, tay trái vươn về trước, chấn thiên cung ra, thẳng tắp nhắm ngay bị chấn xuất thể ngoài nữ quỷ âm thánh. Và anh, mười tấc dài chấn thiên tiễn tự chủ bay ra, khoác lên chấn thiên cung trên dây, từng đạo ưu quang nhất thời lưu chuyển ra. Trong nháy mắt mà thôi, chuẩn thánh uy áp che phủ trời đất xuống, chấn này vông hồ lớn sôi trào, sóng nước vọt lên mấy ngàn trượng cao. Chuẩn thánh cung tên ra, thẳng tắp nhắm ngay nữ quỷ âm thánh. Khiếp người sát ý ở ầm ầm chuyển động, cơ hồ đem tứ phương không gian hoàn toàn ngưng kết rồi. Đây chính là chuẩn thá. Nhờ binh như thế. Sẽ không. Không thể nào. Không thể nào. Đối với lần này, nữ quỷ âm thánh tựa hồ cái gì cũng không có nhận thấy được. Nàng hai tay ôm đầu góc của mình, cả người gần như chết lặng, không ngừng gào thét. Rồi sau đó, thanh âm của nàng dần dần trở nên trống rỗng đạm, hóa thành lẩm bẩm tự nói. Sẽ không. Sẽ không. Mới vừa rồi hung ác điên cuồng nữ âm thánh biến mất, giờ khắc này, nàng bên ngoài cơ thể hơi thở cứ việc như cũ kinh khủng, nhưng nhìn đi tới nhưng lại là vô cùng đáng thương, phảng phất là bị người đâu khí trượt chân cô gái. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Trong tay của hắn chấn thiên tiễn thẳng tắp nhắm ngay nữ quỷ âm thánh, nhưng là cuối cùng không có buông ra dây cung. Tại sao như thế hận nam nhân? Hắn lần nữa cau mày. Đang hỏi những lời này thời điểm, trong tay của hắn chấn thiên tiễn cũng không có rời đi, như cũng là thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Dù sao trước mắt đây là một tôn La Thiên 6 tầng cường đại âm thánh, hơn nữa còn là mở ra linh chi âm thánh, cùng chân chính La Thiên 6 tầng cường giả cũng không có gì khác biệt, hắn cần phải đề phòng. Tại sao? Tại sao? Nữ quỷ âm thánh lẩm bẩm tự nói. Giờ khắc này, hình dạng của nàng vô cùng đáng thương, vốn là âm thánh chi thân thể, nhưng là lại có trong suốt ở chảy xuống. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, trên người hung lệ chi khí tiêu tán không còn một ngống. Tại sao? Tại sao ngươi đối với các nàng tốt như vậy? Tại sao hắn muốn đối với ta như vậy? Tại sao? Tại sao? Hắn? Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước nữ quỷ âm thánh, hơi có nghi ngờ. Một năm kia ta mới vừa 18, phụ thân là tiên vân cửa môn chủ. Cũng là một năm kia, hắn tiến vào trong môn phái, ngay lúc đó hắn còn rất trẻ tuổi, tư chất bình thường, ở môn phái cùng thế nội miễn cưỡng coi là trung đẳng. Cô gái lẩm bẩm nói tới, tựa hồ ở hướng Khương Tiểu Phàm nói hết. Trước kia, trong môn phái rất nhiều ưu tú sư huynh đệ ái mộ ta, nhưng là sau lại, ta lại cùng hắn đi tới cùng nhau. Hắn mặc dù thực lực bình thường, nhưng là người lại thành thật, hắn nói hắn sẽ thủ hộ ta một đời một kiếp. Ta tin tưởng hắn lời nói, cứ việc phụ thân phản đối, nhưng là ta còn là lựa chọn cùng hắn ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm không có đánh gây hắn, yên lặng nghe. Sau lại, không biết hắn trêu chọc người nào, cửu gia giết lên cửa. Phụ thân mặc dù không thích ta cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng là hướng ta nhưng lại là rất sủng ái, cho nên dốc hết môn phái lực trợ giúp hắn, cuối cùng làm cho môn phái bị hủy, tự mình càng là bỏ mình, đem hết toàn lực vì ta cùng hắn tranh thủ một cái đường ra. Nói tới đây, cô gái sắc mặt lần nữa thay đổi, tràn đầy oán độc, thù hận, sát ý. Nước mắt ngăn không được lưu lại, nàng gắt gao nắm trắng bệnh hai tay, sau đó không lâu, địch nhân của hắn lần nữa đuổi giết mà đến, vì ngăn cản đối phương một đạo bí thuật, hắn, đem ta coi là tấm chắn. Cái gì? Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời đứng lên hai mắt. Vì chạy trối chết, đem vợ chưa cưới của mình làm như tấm chắn. Không nghĩ tới sao? Hắn nhưng lại sẽ như vậy đối với vợ của mình. Nữ quỷ âm thánh rơi lệ, lần nữa tê giống lên, giống như điên cuồng, hoán niệm thao thiên, cho nên ta hận nam nhân không có một người nào là đồ tốt, cũng đều là bạc tình quả nghĩa đồ, không bằng cầm thú. Nam nhân tất cả đều đáng chết. Cũng đều đáng chết. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng cũng không có đi chỉnh sửa trước mắt cô gái kia vô cùng phiến diện ý nghĩ. Hắn hơi hơi dừng một chút, rồi sau đó nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, La Thiên 6 tầng tu vi, thiên hạ cơ hồ có thể rong rỗi rồi, tại sao không đi ra ngoài báo thủ? Chẳng lẽ người kia đã chết? Báo thủ? Ha ha! Ta cũng muốn, ta muốn đi ra ngoài báo thủ, nhưng là... Ta phải như thế nào đi báo thủ? Ta không cách nào rời đi nơi này, không cách nào bước ra này tấm hồ lớn. Đồ vật bên trong thành toàn ta, cũng giam cầm ta, ta vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi này. Cô do VWNLHAZEBUKMNHTTHCONET gái thần sắc bi ai, đau khổ rơi lệ, trong mắt tràn đầy oán hận, ta càng hy vọng hắn đã chết, nhưng là vậy thì như thế nào? Lao Thiên vĩnh viễn là mắt không mở, người tốt mạng ngắn, ác nhân mạng dài, hắn chẳng những không có chết, ngược lại sống rất tốt, sáng lập Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông, hiện giờ đã là một phương thủy tổ. Hình dạng của nàng vô cùng thê lương, oán niệm vô tận, hận ý thao thiên. Mặc dù không cách nào rời đi nơi này, nhưng là lấy nàng là thiên cảnh tu vi, tự nhiên có thể từ phụ cận sinh linh trên người nhận được rất nhiều có liên quan Thiên Lang tinh tin tức. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Ngắm lên trước mắt này tôn La Thiên 6 tầng nữ quỷ âm thánh, hắn cơ hồ là theo bản năng mở miệng, Hạo Thiên Tông. Năm đó ruồng bỏ nam nhân của ngươi là Hạo Lang Dạ. Chương 832, thứ 6 khô ý ngân đồng. Nữ quỷ âm thánh lời nói để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, bị cựu gia đuổi giết. Sang kiến Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông, này cùng Hạo Lăng Dạ hoàn toàn kéo lại với nhau. Ban đầu Tiêu Thiên Chấn chính là ở Hạo Lăng Dạ bị cựu địch đuổi giết lúc cứu hắn, cùng nữ quỷ âm thánh sở bảo hoàn toàn phù hợp. Ngươi biết hắn? Nghe được Khương Tiểu Phàm phun ra Hạo Lăng Dạ ba chữ kia, cô gái nhất thời trở nên hung ác điên cuồng. Cặp mắt kia chung lần nữa đầy dây lạnh lạnh sắc ý, hoán niệm thao thiên. Hiển nhiên, Khương Tiểu Phàm suy đoán không có sai, năm đó ruồng bỏ cô gái này quỷ âm thánh nam nhân chính là Hạo Lăng Dạ. Không nhận ra? Khương Tiểu Phàm không biến động, mặt không chút thay đổi, chuẩn thánh cung tên phát ra nhàn nhạt thánh uy, bất quá, lần này phủ xuống Thiên Lang Tinh, một người trong đó mục đích đúng là làm cho này người mà đến, vì giết hắn mà đến. Hắn không muốn giải thích, nhưng càng không muốn làm cho người ta cho là mình cùng như vậy người cặn bã có quan hệ gì. Ngươi, vì giết hắn mà đến. Trên người cô gái ác khí trong khoảnh khắc biến mất, có chút ngây ngẩn nhìn Khương Tiểu Phàm. Có thể nói như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Dựng thân này tấm hồ lớn trên. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Trong thiên hạ tiểu quá nhiều người rồi, nhưng là giống như Hạo Lăng Dạ như vậy vứt bỏ vợ bảo vệ tính mạng, ám toán huynh đệ, lấy oán trả ơn, điều này làm cho hắn sát ý trong lòng nồng tới cực điểm. Hắn từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa, trời xanh tiểu căm hận giống như Hạo Lăng Dạ người như vậy. Tại sao? Ngươi không phải là người của thế giới này, ngươi cùng hắn có oán à? Cô gái ngây ngẩn hỏi. Ta cùng hắn không oán, nhưng là người khác có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, trong tay chuẩn thánh cung tên phát ra nhàn nhạt thánh uy, thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Nếu ngươi gặp gỡ như thế, chuyện vừa rồi ta có thể làm như không có phát sinh. Ta tới nơi này tìm một kiện đồ vật, nếu như ngươi bây giờ còn muốn động thủ, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Đối phương mặc dù ở La Thiên 6 tầng, nhưng là hắn có chuẩn thánh binh, cũng không ý kỵ. Cái này thế gian, chỉ cần dẫn theo một thánh chữ, đó chính là ở vào khác một mảnh thiên địa. Lấy hắn hiện giờ tam thanh tu vi đỉnh phong, trải qua hai lần đại đạo thiên kiếp, dựa vào chuẩn thánh binh hoàn toàn khả cùng La Thiên 7 tầng cường giả tranh phong. Cô gái ngây ngẩn đột nhiên có chút chết lặng ngã ngồi tại nguyên chỗ. Nàng cũng không phải là bởi vì sợ hai chuẩn thánh binh mà không dám đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, mà là bởi vì lúc trước chứng kiến đến những thứ kia thần thức ký ức làm cho nàng thâm thụ xúc động, nàng hiện tại thật không có lại giết Khương Tiểu Phàm ý nghĩ. Chủ yếu nhất chính là Khương Tiểu Phàm có chuẩn thánh binh, hơn nữa còn là vì giết Hạo Lăng Dạ mà đến. Ngươi thật muốn đi giết hắn? Nàng ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu, đạm mạc nói, dạ. Cô gái lại có chút ít đờ đẫn rồi. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, thỉnh thoảng lóe lên oán độc ánh sáng, thỉnh thoảng trở nên có chút mê mang. Một lúc sau, trong mắt nàng quang hoa cuối cùng trở nên kiên định, thản nhiên từ trên mặt hồ đứng lên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm dịu dàng một xá, thật xin lỗi. Chuyện vừa rồi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, khẽ trầm mặc sau lắc đầu, không sao cả. Hắn không phải là một không thông tình đạt lý người, đối phương gặp gỡ như vậy, trong lòng có hận ý cũng là tình có thể nguyên. Cảm ơn ngươi, ngươi là một nam nhân tốt. Cô gái gật đầu, rồi sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ngươi tới nơi này tìm đồ sao? Muốn tìm cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết, đối với này tấm hồ lớn, ta rất quen thuộc, chỉ cần nơi này có đồ, ta cũng đều có thể tìm được. Hiện tại, nàng nghĩ phải trợ giúp Khương Tiểu Phàm. Bởi vì nàng không cách nào rời đi nơi này, mà Khương Tiểu Phàm có thể rời đi, Khương Tiểu Phàm muốn đi giết Hạo Lăng Dạ. Tính lên, bọn họ cũng có cùng chung địch nhân. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, hắn muốn tìm đồ việc quan hệ trọng đại, không tốt nhẹ ý kiện chi. Ông. Đột nhiên, nhàn nhạt thất thải hà quang từ trong cơ thể hắn khuếch tán, ngân đồng rung động, tự chủ từ trong cơ thể hắn vọt ra, tản mát ra từng vòng u quang, thẳng tắp lay động hướng này tấm hồ lớn chỗ sâu nhất. Ngân đồng vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời vi hỉ. Mà ở bên cạnh hắn, nữ quỷ âm thánh tức là quá sợ hãi, ngươi, nó tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ân. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng, trước ngươi nói qua, chỗ sâu có đồ thành toàn ngươi, cũng giam cầm ngươi, đó là hay không cũng là một khối tương tự như vậy ngân đồng. Hiện giờ ngân đồng tự chủ cởi thể ra, hắn cũng không có cần thiết lại che giấu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cô gái kinh ngạc. Nhìn Khương Tiểu Phàm đầu vai màu bạc đồng tấm, nàng cảm thấy cùng chỗ sâu vật kia giống nhau. Như đúc lực lượng. Hơn nữa, Khương Tiểu Phàm đầu vai ngân đồng tựa hồ càng thêm cường đại, có lực lượng so sánh với chỗ sâu mảnh thần đồng càng thêm mênh mông. Đó chính là rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không chần chờ, khẽ cất bước, ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hiện giờ thể nội ngân đồng tự chủ xuất hiện, hắn đã biết chỗ sâu ngân đồng ở nơi nào, không cần cô gái chỉ đường. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến để cho cái này là thiên 6 tầng cường đại âm thánh đâu ngoài ý muốn, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Bá. Bất quá rất nhanh, nàng cũng đi theo vọt đi vào. Này tấm tiên vẫn hồ lớn vô cùng, lớn khó có thể tưởng tượng, cùng tử vi đế tinh lạc Nhật Hải cũng đều không xê xích bao nhiêu. Khương Tiểu Phàm ở trên mặt hồ lưu lại một màu vàng dấu chân, nơi đi qua phủ văn đầy trời, rất nhanh liền vọt tới chỗ sâu. Chính là trong chỗ này. Hắn trong con ngươi lóe lên sâu sắc ngân huy, nhìn thẳng dưới mặt hồ. Đạo quang trống lên, hắn bay thẳng đến dưới mặt hồ chìm. Này tấm hồ lớn nguồn nước vô cùng trong suốt, hàm chứa nồng nặc linh khí dao động, trong đó sinh trưởng vô cùng kinh người đồng cỏ và nguồn nước, rong, hơn nữa nhưng lại đều có cường đại tánh mạng khí cơ, phảng phất là đã thành tinh tựa như, so với huyền tiên cũng không kém. Cẩn thận, nơi này đồng cỏ và nguồn nước, rong, có tự ta ý thức. Phía sau, nữ quỷ âm thánh thanh âm truyền tới. Cơ hồ đang ở lời của nàng rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía đồng cỏ và nguồn nước, rong, vèo vèo vèo bắn tới đây, trong nước tốc độ nhanh lạ thường, đủ để có thể so với tam thanh cường giả. Những thứ này đồng cỏ và nguồn nước, rong, ven lề đều có miệng nhỏ, có lợi răng, phảng phất là lần lượt từng cái một un tùn đột nhiên miệng rộng, rất là quỷ dị. Lan ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Trong tay của hắn còn nắm chuẩn thánh cung tên, ý niệm vừa động, thánh uy khuếch tán. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đánh tới đồng cỏ và nguồn nước, rong, tinh quái trong khoảnh khắc bị đánh nát bấy, toàn bộ biến mất, hóa thành đầy trời tánh mạng tinh khí. Khương Tiểu Phàm không có lưu lại, thân thể tiếp tục trầm xuống. Rất nhanh, hắn đầu vai màu bạc thần đồng biến run dậy càng thêm lợi hại, thất thải hà quang từng đạo khuyết tán, vô cùng nồng nặc. Cuối cùng, hắn rơi xuống đáy hồ, phía trước có một mảnh loạn thạch đống, kia trên hoành ngang đứng thẳng cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm, cùng đáy hồ chìm nổi, giống nhau thất thải hà quang nhẹ nhẹ từng sợi lượn lờ ra. Thứ sáu khối. Khương Tiểu Phàm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, một bước tiểu bước qua tới. Chớ tới gần. Thứ này bài xích lực vô cùng mạnh. Nó. Phía sau nữ quỷ âm thần nhắc nhở. Bất quá rất nhanh, chính nàng dừng lại lời nói. Loạn thạch đống trên ngân đồng ngoài có một tầng cường đại thất thải kết giới, vô bất kỳ thứ gì có thể tin tưởng gần. Nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bước qua hướng tiền phương lại căn bản không có chịu đến trở ngại, trực tiếp xuyên qua, xuất hiện ở ngân đồng lúc trước. Ông. Tựa hồ cảm ứng được đồng nguyên lực lượng, đáy hồ ngân đảo eo hoát, tờ giờ cờ em mở ơ y nhở ở tê tê ạ y tê du yên thịt cổ giờ e. Nét đồng phóng rộ thần uy, chậm rãi dâng lên. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn hướng phía sau nhìn lướt qua, trầm mặc một lát sau, đem nguyên thần đạo thể triển đi ra ngoài, chuẩn thánh cung tên cũng giao cho nguyên thần đạo thể trong tay. Hắn sau đó sẽ dung hợp ngân đồng, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều tinh lực, mà trước mắt có một tôn La Thiên 6 tầng cường đại âm thánh, hắn không thể không phòng. Dù sao đối phương từng đối với hắn động đậy tay. Mặc dù nàng gặp gỡ tình có thể nguyên, nhưng là hiện tại, hắn còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trước tiểu nhân sau quân tử, nay cũng chẳng có cái gì ghê gớm, hiện tại hắn cần bảo đảm an toàn của mình, lấy nguyên thần đạo thể cầm trong tay chuẩn thánh binh thủ hộ. Xin yên tâm, ta sẽ không còn có ác ý. Nữ quỷ âm thánh đạo. Nàng hướng thân lui về phía sau mấy bước. Xin lỗi, thỉnh hiểu. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có thu hồi nguyên thần đạo thể, bổn tôn bước qua hướng tiền phương. Ông. Hắn đầu vai ngân đồng bay ra, hai khối ngân đồng riêng phần mình tản ra nhàn nhạt thất thải hạ quang, ở đáy hồ đụng vào nhau, phát sinh khanh một tiếng giòn vang, chấn động khắp thần hồ. Trong nháy mắt, nồng nặc nhất thất thải hà quang lan ra, hai khối thần đồng dung hợp, thiên ý vô phùng, rất nhanh tiểu giao hòa lại với nhau. Quá trình này cũng không có hao phí thời gian bao lâu, bởi vì hai khối ngân đồng vốn là cùng chất đồng nguyên. Oanh! Khương Tiểu Phàm chấn động bất diệt chiến thể, mạnh mẽ thần quang khuyết tán tứ phương, khắp hồ lớn hoàn toàn sôi trào. Rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía nguồn nước toàn bộ bị đánh văng ra rồi, lộ ra một mảnh chân không dài đất. Điều này làm cho phía sau nữ quỷ âm thánh hoảng sợ, nay tấm thần hồ lớn có chút nhớ nhung giống, muốn như thế chống lên một mảnh chân không dài đất, này phải cần cỡ nào lực lượng đáng sợ á. Tam thanh cổ vương nhưng lại có thể làm được một bước này. Lấy lực lượng của hắn, cộng thêm một chuẩn thánh binh, có lẽ thật có thể giết tên xuất sinh kia. Nàng thật chặt lôi nắm tay. Phía trước, Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, ở đỉnh đầu của y, hai khối ngân đồng đàn xen vào nhau, tản mát ra đầy trời thần quang phù văn. Từng mảnh đạo quang ở Khương Tiểu Phàm trước mắt đan vào. Linh khí bốn phía quần quận mà đến, liên tục không ngừng bao trùm hướng dung hội hợp nhất màu bạc thần đồng, rồi sau đó lấy chi làm vật trung gian, tràn vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Đây là một loại tạo. Đông. Phù văn đan vào, tác động đầy trời tinh khí, để cho tân sinh ngân đồng trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàm chứa nồng nặc thần quang, rõ ràng thấy được ngân đồng trên cái kia từng đường đường mới thần quang đạo vết. Hắn biết rõ đây là vật gì, chịu tải ở ngân đồng trên đạo đồ dấu vết, tựa như so sánh với ngân đồng càng thêm trọng yếu. Nhiều đồ tới. Hắn thản nhiên nói, trong con ngươi phảng phất có vô tận tinh thần ở chìm nổi. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, một bộ thần bí mà mông lung tàn đồ đột ngột vọt lên, giống như một đạo lưu quang loại từ mi tâm của hắn đang lúc hoạch ra. Nay phương tàn nhiều đồ vừa ra, ngân đồng trên những thứ kia đạo dấu vết nhớ nhất thời tự chủ thoát khỏi, cùng đó chậm rãi dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một phương mới thần đồ. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hư không đại chấn, thiên địa vạn vật trong nháy mắt mất đi tất cả âm luật. Đây là chuyện được đăng tại TERUIN CVCOM. Phía sau, nữ quỷ âm thánh sắc mặt đại biến, không nhịn được run lên một cái. Cùng một thời gian, nguyên thần đạo thể trong tay chuẩn thánh binh đang run rẩy, phảng phất gặp thánh binh hoàng đế loại. Chương 833, Tam thanh tuyệt đỉnh thiên kết hiện. Tân sinh tàn đồ một mảnh mông lung, thần âm chiến minh, tản ra một cổ khiếp người đại đạo ý chí. Tứ phương hư không thần phù lượn lờ, này phương thần bí tàn đồ ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu chìm nổi. Để cho La Thiên 6 tầng nữ quỷ âm thánh đô rung động. Đây là. Này tôn nữ âm thánh đã mở ra linh trí, đã cùng bình thường La Thiên cường giả không có bất kỳ khác biệt. Giờ này khắc này, nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu mông lung tàn đồ, nàng cảm ứng được chấn áp vĩnh hằng tinh vũ vô thượng lực lượng. Ô. Cùng một thời gian, chấn thiên cung nhẹ tê, khẽ rung động, phảng phất ở bái kiến thánh binh hoàng đế. Dung hợp 6 khối màu bạc thần đồng trên thần văn đạo ấn sau, nay phương thần đồ trở nên càng thêm dày cộm nặng nề cùng mênh mông rồi. Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở đáy hồ, giờ khắc này, nhìn đỉnh đầu mông lung thần đồ, hắn cảm giác mình phảng phất là ở đẩy lấy một mảnh mênh mông tinh không, có một loại mãi mãi xa xưa hơi thở từ trong đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ông! Thần đồ run rẩy, thứ phương hư không nhất thời nhăn nhó biến hình. Nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang từ thần đồ trên lượn lờ ra, hóa thành từng đạo tinh mang chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Mà trong cùng một lúc, thập phương tinh khí quần quận mà đến, như cùng một cái quang kén loại đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Và anh, kia thể nội, thần lực quần quận mà động, giống như hoàng hà ở chạy trồm. Ngân đồng dung hợp, tổng hội hấp thu tới bốn phía đại đạo lực. Đối với cái này một chút, Khương Tiểu Phàm đã tơ không xa lạ chút nào rồi, lúc này toàn tâm vận chuyển khởi kinh Phật cùng đạo kinh, luyện hóa tiến vào thể nội đạo quang cùng thiên địa tinh khí. Ông, màu vàng cùng màu bạc này hai loại thánh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, nơi đi qua, huyết nhục từng khúc trong suốt. Thứ sáu khối ngân đồng đã không biết đưa để ở nơi này cỡ nào đã lâu năm tháng rồi, giờ này khắc này, ẩn chứa ở ngân đồng trên đạo quang thần lực liên tục không ngừng rơi xuống, như cùng một cái tiểu lưu loại tính vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Ở kinh Phật cùng đạo kinh dưới tác dụng, hai đại cổ kinh đồng thời vận chuyển, luyện hóa tất cả lực lượng. Từng đạo đạo. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Giờ khắc này, hai mắt của hắn trung lóe lên nồng đậm u quang, đạo mâu tự chủ mở ra. Thần bí tàn đồ ở đầu hắn đỉnh chim nổi, cùng màu bạc thần đồng một trái một phải, giống như hai tôn thủ hộ chiến tướng loại riêng phần mình ở vào một bên. Vô tận đạo văn quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, như cùng một cái đại đạo tiểu tinh linh, mênh mông xa xưa. Tu vi của hắn lần nữa bung lỏng, tại chiều phía trước nhảy vào. Đông. Hư không chấn động, giống như một phương thánh cổ bị gõ vang. Khương Tiểu Phàm khoanh chân tại chỗ luyện hóa thiên địa tinh khí, cảm ngộ nghìn vạn đạo thì, cùng một thời gian, hắn đem hỗn độn thần kích lấy đi ra ngoài, đưa để ở trước người mình, lấy bốn phía phủ văn ánh sáng dấu vết hướng hỗn độn thần kích bên trong. Đây là hắn duy nhất đạo binh, hắn chưa từng có dừng lại đối với nó tế luyện. Thánh binh ở thành hình một khắc kia sẽ ngưng tụ vô tận thiên đê. Địa đạo văn, ở nội bộ thức tỉnh binh hồn, đan vào ra thiên địa hoa văn. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm bắt đầu lấy bản thân lực, cưỡng ép đem vô tận thần văn đánh vào hỗn độn thần kích bên trong, lấy phương thức của mình tế luyện của mình duy nhất đạo binh. Đây là phía sau, nữ quỷ âm thánh có chút kinh hãi. Lấy hỗn độn thiên tinh chế tạo mà thành thần binh, này hoàn toàn chính là thánh binh mô hình, cho dù ai thấy chi đô muốn run sợ. Ông, trong thiên địa thần văn khuếch tán, giống như một tờ quang lưới loại đem hỗn độn thần kích bao trùm ở trong đó. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi ẩn dục thần quang, cưỡng ép dính dấp thần quang đạo văn, liên tục không ngừng đánh vào hỗn độn thần kích nội. Điều này làm cho này can thần kích ngăn không được run rẩy, rất nhiều địa phương thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết rách. Rất rõ ràng, còn ở vào tổ khí cảnh nội thần kích còn chịu không được. Như vậy tế luyện, cùng Khương Tiểu Phàm độ thiên kiếp không kém bao nhiêu. Lại đến, cứ việc thần kích trên đã xuất hiện vết rách, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng không có dừng lại. Rắc. Rất nhanh, hỗn độn thần kích truyền ra giòn vang, kia trên vết rách càng nhiều, hơn nữa tại chiều bốn phía lan tràn, giống như mạng nhện bình thường. Song dù cho như thế, Khương Tiểu Phàm như cũ không có ngừng, tứ phương phủ văn như cũ ở quần quận mà lên. Cuối cùng, một lúc sau, hỗn độn thần kích phủ một tiếng vỡ tung rồi. Này! Phía sau, nữ quỷ âm thánh sắc mặt biến hóa. Nàng có thể nhìn ra kia căn hỗn độn thần kích bất phàm, nhưng là bây giờ, như vậy nhất tông thần binh, nhưng lại bể nát rồi. Thật là đáng tiếc. Nàng lắc đầu tiếc hận. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng lần nữa khẽ biến, bởi vì phía trước, vỡ vụn dụng hỗn độn thần kích nhưng lại một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Cứ việc kia trên cũng không có thiếu nhỏ bé vết rách, nhưng là lại ở chậm chạp khép lại, tin tưởng sau đó không lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà quan trọng nhất là, xuyên thấu qua những thứ kia vết rách, nàng thấy được nội bộ có chút tơ ít em một lìn e, tại T-E-Z-U-I-N. T-H-I-C-O-N-E-T từng sợi đạo quang thần văn đang lóe lên, nhưng lại thật bị Khương Tiểu Phàm cưỡng ép khắc ở trong đó bộ. Hảo! Phía trước, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Hỗn độn thần kích nội có linh hồn của hắn ấn ký cùng tánh mạng ấn ký. Giống như là sinh mạng thứ hai của hắn, hắn tự nhiên cảm thấy thần kích nội bộ phù văn đạo ấn. Thần kích như cũ ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn cũng không có vội vã đem nó thu lại. Ông! Kinh Phật cùng đạo kinh giao cùng lưu chuyển, hắn hơi thở trên thân đang dần dần tăng cường. Ngông lung thần đồ cùng tân sinh ngân đồng ở hắn đầu vai riêng phần mình chìm nổi, trong thiên địa đại đạo ánh sáng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, để cho tu vi của hắn từng giọt tinh tận. Tam thanh cảnh giới đi thông La Thiên lĩnh vực cầu hành ngang tại phía trước. Hắn vào trong đó mê mang cất bước, rất nhanh liền đi tới chỗ ngồi này thần cầu cuối cùng. Và anh, một cổ mênh mông uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, thể nội La Thiên đại môn nhất thời núi lòng động. Giờ khắc này, tam thanh chín tầng đỉnh phong hàng rào sắp sửa bị đánh vỡ, tứ phương hư không nhất thời sôi trào lên, sóng nước vọt lên mấy trăm trượng cao. Cùng một thời gian, đại trên hồ bầu trời dần dần trở nên tối om om, một cổ làm lòng người kinh sợ cùng sợ hãi lực lượng ở bắt đầu đủ rượu chuẩn bị. Đông. Bầu trời trầm muộn, trong khoảnh khắc nồng vân giăng đầy. Đây là. Nay tấm đáy hồ, La Thiên cảnh nữ âm thánh biến sắc, thân thể có một chút phát run. Nàng mặc dù đã sinh ra linh trí, nhưng là dù sao thiếu hụt sinh mệnh hơi thở, là tử linh một loại. Giờ phút này thiên đạo sinh uy, vẻ này lớn lao uy áp làm cho nàng run sợ sợ hãi, phảng phất ngày tận thế sắp tới bình thường. Mà trong cùng một lúc, phía trước ngồi xếp bằng Khương Tiểu Phàm khẽ run lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thẳng tắp hướng vòm trời trên nhìn lại. Vô cùng vô tận nồng vân từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến, một cổ hủy diệt tính hơi thở trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, trước tiên đưa hắn bao trùm. Thiên kiếp. Hắn khẽ biến sắc. Không được, bây giờ còn không thể độ kiếp. Hắn lắc đầu. La Thiên cảnh giới thiên kiếp, trời mới biết đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Mặc dù hắn hiện tại có chuẩn thánh binh nơi tay, nhưng là so sánh với thánh so sánh với vẫn như cũ không có ở một cái cấp bậc. Chỉ riêng chỉ có một chuyện chuẩn thánh binh, hắn sợ không cách nào vượt qua La Thiên đại kiếp, nếu như cuối cùng tìm không được thánh binh, hắn ít nhất phải làm một chút độ kiếp trước chuẩn bị. Ngưng. Đạo mâu sinh huy, hắn trầm giọng quát lên. Giờ khắc này, hắn cưỡng ép đem cảnh giới của mình áp chế đi xuống, lệnh bung lỏng La Thiên đại môn lần nữa bế hợp. Tuôn rơi. Nay sau đó, vòng trời trên kiếp vân tựa hồ mất đi mục tiêu, rất nhanh tiểu dần dần tàn đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Hô. Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mà so sánh với hắn, cách đó không xa nữ quỷ âm thánh mới là thật to thở một hơi. Mới vừa rồi thiên uy thật sự quá đáng sợ rồi, thân ở kia, nàng cảm giác mình phảng phất là một con hèn mọn con kiến, tùy thời sẽ bị đập vụn. Người này, nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt hiện ra nồng đậm kinh sắc. Nàng tự nhiên sẽ hiểu mới vừa rồi kinh khủng tình trạng là do Khương Tiểu Phàm sở tạo thành, mà thịnh đưa ở nơi này tấm hồ lớn hạ vô tận 5 tháng thần đồng, hắn nhưng lại cũng đem nó vào tay rảnh tay ở bên trong, quả thực không thể tưởng. Phải biết, nàng có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì này khối ngân đồng tản mát ra khí cơ thành toàn nàng á. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ông! Phía trước, từng đạo thần quang tràn ngập, phù văn lượn lờ cửu thiên thập địa, đêm này tấm hồ lớn trên hư không hoàn toàn nhuộm thành thất thải chi sắc. Rất nhanh, ngân đồng ngoài quang hoa ở Khương Tiểu Phàm cố ý áp chế hạ trở nên mở đi. Hưu. Bên kia, mông lung thần đồ khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang chìm vào Khương Tiểu Phàm mi tâm, lần nữa quay lại trong thần thức hải của hắn, đám chìm đến thần thức hải dương nhất dưới đáy. Cùng một thời gian, tân sinh ngân đồng khẽ rung động, cũng ở sau khoảnh khắc xuất vào trong cơ thể hắn, để cho kia thể nội tinh không đại thế giới hơi hơi chấn. Trong nháy mắt mà thôi, này tấm đại thế giới trở nên càng thêm mênh mông cùng kiên cố. Được rồi. Chuyện được đăng tại TERUIN.CVCOM. Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, trong mắt thần hoa sâu sắc. Hiện giờ, hắn chân chính đến đứng ở Tam Thanh Tuyệt Đỉnh, tùy thời có thể bước vào La Thiên lĩnh vực. Thể nội ngân đồng như cũ còn không hoàn thiện, xuyên thấu qua kia trên thiên địa đạo ấn, Khương Tiểu Phàm biết còn thiếu hụt 1/3 bộ dạng. Kết hợp lúc trước 6 khối thần đồng, hắn cho ra một mơ hồ kết luận. Trong thiên địa hẳn là còn có tam khối cùng chất đồng nguyên ngân đồng, đợi đến hắn tìm được thứ 7, thứ 8 cùng thứ 9 khối tàn đồng, này tông thánh vật mới có thể chân chính hiện ở thiên địa, đại phóng thần uy. Không biết nó rốt cuộc là cái gì? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Ngân đồng quá thần bí, trước kia chỉ là một khối tàn phiến lúc tiểu trấn áp làm thánh binh thiên ma kiếm. Khương Tiểu Phàm khó có thể tưởng tượng, viên mãn trạng thái ở dưới ngân đồng nên phải là có đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối có thể ở thánh binh trong xương hoàng rồi. Thậm chí, hắn có một loại đáng sợ đoán chừng. Hoàn chỉnh ngân đồng có lẽ đã siêu việt thánh binh phạm vi. Ông. Hắn khẽ phất tay, bay lên trời, xuất hiện ở hư không trên. Ở hắn cùng tiến lên tới còn có La Thiên 6 tầng nữ quỷ âm thánh. Vâng. Trung quanh hồ nước mất đi Khương Tiểu Phàm cường đại thần có thể chống đỡ, rốt cục thì mạnh mẽ áp rơi xuống trở lại, ung ung mà động, bắn tóe khởi thao thiên sông lãng, trắng quần quần một mảnh. Xoẹt. Nguyên thần đạo thể nứt vỡ, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Chấn Thiên Cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Mà trong cùng một lúc, bên cạnh nữ quỷ âm thánh đột nhiên kinh hô lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thế nào? Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu. Nữ quỷ âm thánh nhìn hai tay của mình, kích động, nhảy nhót. Rồi sau đó rất nhanh, nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, vào hư không trên dịu dàng một xá, đa tạ ân công, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Ngươi lấy đi vật kia, hiện tại, trói buộc cảm giác của ta biến mất, ta có thể rời đi nơi này rồi. Chương 834, Hạo Lăng Đạo. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Nữ quỷ âm thánh rất là kích động, kể từ khi ra đời linh trí tới nay, nàng đã bị vây ở chỗ này mấy vạn năm rồi. Ngân đồng thành toàn nàng, làm cho nàng chết đi thân thể có thể thành tựu cao như thế độ, nhưng cũng đồng dạng là bởi vì ngân đồng, nàng bị phong cấm ở nơi này, không cách nào rời đi này tấm hồ lớn phạm vi. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm lấy đi ngân đồng, trói buộc lực lượng của nàng cũng theo đó biến mất, nàng tự do rồi. Khương Tiểu Phàm sáng tỏ, sau đó lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là thu hồi mình muốn đổ mà thôi. Không, ân chính là ân, tiểu nữ tử tự nhiên ghi nhớ. Nữ quỷ âm thánh chân thành nói, nàng chết đi thời điểm cũng mới 20 tuổi không tới, rồi sau đó thành tiểu âm thánh chi thân thể, dung nhan vẫn chưa từng thay đổi. Thời gian vội vã, mấy vạn năm tiếp xúc quá, mặc dù trong nội tâm nàng oán nghiệm thao thiên, nhưng là tư tưởng nhưng vẫn là chừng 20 tiểu nữ tử. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng không có cố ý đi đến chỉnh sửa cái gì, bởi vì không có cái này cần thiết. Hắn hướng phía ngoài nhìn lại, thanh sơn lục lâm, linh khí phiêu hương, này tấm hồ lớn trên hơi thở cũng thay đổi không ít, không có giống như lúc trước như vậy nồng đậm sương mù. Hắn nhìn về bên cạnh nữ quỷ, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi đã tự do, có thể rời đi nơi này. Ngươi sở kinh nghiệm chuyện, ta tỏ vẻ thật đáng. Dễ tiếc, nhưng là hiện giờ ngươi cùng lúc trước không đồng dạng rồi, nếu nhận được tự do, như vậy có câu ta hẳn là muốn nói cho ngươi. Ân nhân thỉnh giảng. Nữ quỷ chân thành nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Hạo Lăng Dạ không bằng cầm thú, có chết một vạn lần chưa đủ đền bù hắn phạm vào tội, trên thế giới như hắn dạng tiểu nhân như vậy cũng có rất nhiều. Nhưng là, không phải là mỗi người đàn ông cũng như hắn như vậy ti tiện, trong thiên địa dù sao vẫn là nhiều người tốt một chút, ngươi hẳn là hiểu rõ của ta nói. Hiện giờ nữ quỷ cùng lúc trước không đồng dạng rồi, hiện tại nàng nhận được tự do, tu vi lại đang là thiên 6 tầng, trong thiên địa cơ hồ có thể rong rỗi kiêu ngạo được. Nếu như ý tưởng của nàng như cũ dừng lại ở xưa kia, kia đối với thiên hạ mà nói chính là một cuộc tai nạn, làm nàng đạt được tự do người, hắn Khương Tiểu Phàm có thể sẽ trở thành một tội nhân. Nữ quỷ trầm mặc, nhẹ cắn môi. Một lát sau, nàng rốt cuộc vẫn là gật đầu, thản nhiên hướng về phía Khương Tiểu Phàm thi lễ một cái, ân nhân nói, tiểu nữ tử tự nhiên khắc trong tâm khảm. Tiểu nữ tử ở chỗ này đối với ân nhân thề, sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nàng hiểu rõ Khương Tiểu Phàm đang lo lắng cái gì. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn ngắm hướng phía lúc đầu, nói, kia ở chỗ này phân biệt đi. Hắn hướng phía trước đi tới. Ân nhân xin dừng bước. Phía sau, nữ quỷ kêu lên, bước nhanh đuổi theo. Có việc. Khương Tiểu Phàm nhìn về nàng. Nữ quỷ trong mắt mang theo thù hận ánh sáng, thật chặt túm khẩn nắm tay. Ân nhân là muốn đi giết tên xuất sinh kia, ta. Ta nghĩ cùng ân nhân đồng hành. Ân nhân xin yên tâm, tiểu nữ tử sẽ không quen người chân sau, ta muốn tự tay xé nát hắn. Nghĩ đến Hạo Lăng Dạ thời điểm, thần sắc của nàng lần nữa trở nên hung lệ. Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng không do dự, một mặt, nữ tử này đối với Hạo Lăng Dạ có thể nói là hận thấu xương, hắn có thể hiểu rõ loại tâm tình này, coi như là hắn cự tuyệt, đối phương cũng nhất định sẽ đi Hạo Thiên Tông. Về mặt khác, Hạo Lăng Dạ dù sao cũng là La Thiên 7 tầng cường đại tồn tại, hắn tuy có chuẩn thánh cung tên, nhưng là áp lực như cũ vô cùng lớn, mà nữ quỷ ở La Thiên 6 tầng, coi là một tuyệt đỉnh chiến lược, đã có cùng chung địch nhân, kết minh mà đi là phương pháp tốt nhất. Đa tạ ân nhân. Cô gái vui mừng, lần nữa thi lễ. Khương Tiểu Phàm cường đại nàng là quá rõ ràng, mặc dù chỉ là một tôn tam thanh cổ vương, nhưng là nội tình nhưng lại là sâu không lường được, không chỉ có chuẩn thánh binh, càng là có màu bạc thần đồng. Có thể cùng đem Khương Tiểu Phàm đồng hành, nàng giết Hạo Lăng Dạ tỷ lệ một chút tiểu lớn rất nhiều lần, điều này làm cho nàng thật chặt tún khẩn nắm tay. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn có thể thấy nữ quỷ trong mắt hận ý, quá mức nồng đậm rồi. Dạ. Nữ quỷ lập tức nói. Nàng là La Thiên 6 tầng cường đại tồn tại, là mấy vạn năm người. Nhưng là hiện giờ ở Khương Tiểu Phàm trước mặt lại như cùng một đứa nha hoàn loại. Này không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm bản thân ban cho nàng tự do, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm thể nội có màu bạc thần đồng. Ngân đồng thành toàn nàng, nàng đối với ngân đồng lòng mang kính sợ, hiện giờ này cổ kính sợ theo màu bạc đồng tấm bị Khương Tiểu Phàm lấy đi mà chuyển rời đến Khương Tiểu Phàm trên người. Khương Tiểu Phàm ở trước, nữ quỷ ở phía sau, hai người giẫm phải mặt hồ mà đi. Bởi vì ngân đồng bị bắt đi, nữ quỷ trên người hoán khí cũng suy yếu rất nhiều. Cho nên đại trên hồ mê mang sương mù cũng tùy theo biến mất. Hai người dẫm phải mặt hồ mà đi, sau đó không lâu, một cây cột xuất hiện ở trước mắt, chính là Khương Tiểu Phàm tiến vào trong đó chứng kiến cái kia căn cột đá, phía trên khắc có một nhóm chữ cổ. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về nữ quỷ. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, nữ quỷ gật đầu, thấp giọng nói, ban đầu mặc dù lòng có vô tận hận ý, nhưng là lại cũng có một tia thanh tĩnh, cho nên ở chỗ này cùng bên hồ riêng phần mình lập được một mặt tấm bia đá, không muốn có người tiến vào trong đó. Lúc ấy, ta không muốn giết người. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, trong lòng vừa dâng lên một tia nghi ngờ, vì sao lúc trước ta ở bước vào cái chỗ này sau, phía sau đường sẽ biến mất hóa thành hỗn độn, mà bây giờ lại lần nữa di động hiện ra ngoài. Cô gái lộ ra vẻ có chút câu nệ, túi đầu nói, ban đầu lập tấm bia đá này cùng cột đá, tuy có hận ý, nhưng là lại cũng thanh tĩnh. Sau lại theo thù hận càng ngày càng sâu, vừa thủy chung không cách nào rời đi nơi này đi báo thủ, cho nên ta vừa ở chỗ này tăng thêm một ngọn đại trận. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nữ quỷ hiện tại hận ý tiêu tán rất nhiều, đại trận cũng tự nhiên vì vậy giải khai. Mỗi người đều có bị thù hận che giấu hai mắt thời điểm, thiên địa có tranh khí, có thể đi ra chính là tốt nhất. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn ít em mở on l i n e tại t duy e n t h i có giờ e n t tu hữu kinh Phật. Giờ phút này, Phật đạo thần pháp quyết tán, ở câu chữ đang lúc hiển hóa thánh lực, để cho nữ quỷ âm thánh khẽ run lên, trên người lệ khí nhất thời vừa tiêu tán không ít. Điều này làm cho nữ quỷ kinh ngạc kinh hãi, sau đó lần nữa hướng về phía Khương Tiểu Phàm hành lễ, đà tạ ân nhân. Nàng vì âm thánh chi thân thể, thân ở ngân đồng phụ cận, mặc dù là bị giam cầm tự do, nhưng cũng có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi, mấy vạn năm đi qua, tu vi vốn không nên mới la thiên 6 tầng mới đúng. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì trên người nàng lệ khí quá nặng, trở ngại bản thân hướng phía trước cất bước. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm lấy Phật đạo thánh lực suy yếu nàng lệ khí, trong nháy mắt làm cho nàng thanh minh không ít, cảm giác thân thể cũng đều vì vậy mà nhẹ rất nhiều. Cứ việc kia thể nội không có sinh mạng hơi thở, nhưng là tu vi nhưng có chút buông lòng rồi, tựa hồ rất nhanh sẽ phải bước vào La Thiên tầng thứ 7. Điều này làm cho nàng mừng rỡ, dù sao tu vi càng mạnh, nàng đại thu đắc báo hy vọng lại càng lớn. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Sau đó không lâu, hắn bước ra hồ lớn chỗ ở, hướng phương xa đi tới. Chỉ có nữ quỷ âm thánh tại nguyên chỗ nghỉ chân chỉ chốc lát, hướng hồ lớn chỗ sâu ngắm chỉ chốc lát, lúc này mới đi theo. Tuôn rơi. Giữa núi rừng gió nhẹ phất phơ, thanh nhã nhẹ. Lúc cách vào năm, có thể đi ra hồ lớn chỗ ở, một lần nữa bước vào này tấm xa lạ mà vô cùng quen thuộc, điều này làm cho nữ quỷ có chút kích động. Bất quá so sánh với việc này, trong mắt nàng thù hận nhưng cũng như cũ mạnh nhất, nhìn ở trước cất bước Khương Tiểu Phàm, nàng rốt cục vẫn phải không nhịn được mở miệng, ân nhân, ta. Chúng ta lúc nào đi Hạo Thiên Tông? Nàng muốn báo thủ. Không đổi. Khương Tiểu Phàm trong mắt ngân quang nhàn nhạt, mỗi bước ra một bước, lòng bàn chân tổng sẽ có một màu bạc trận đồ thiểm hiện ra. Hạo Thiên Tông nếu vì Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn, nội tình tự nhiên thâm hậu, ta cần chuẩn bị. Hắn ở sông núi trung cất bước, lần nữa lĩnh ngộ tứ tượng tù long trận. Nhận được thứ 6 khối ngân đồng sau, tu vi của hắn đã nhảy lên tới tam thanh tuyệt đỉnh, hiện giờ có thể coi như là một tôn chuẩn La Thiên cường giả. Thu nạp luyện hóa thứ 6 khối ngân đồng truyền lại mà đến phủ văn đạo quang, hắn đối với tứ tượng tù long trận hiểu nhất thời tiến nhanh, hiện giờ đã có thể tiến hành theo chất lượng, không lâu sẽ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn tại phía trước cất bước, trong mắt thần huy nhàn nhạt. Hắn biết nữ quỷ âm thánh trong lòng hận ý rất nồng, một bên lĩnh ngộ tứ tượng tù long trận, vừa lái miệng, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, ta sẽ tiến tới Hạo Thiên Tông chỗ ở trước đó, có mấy lời muốn trước đối với ngươi nói rõ ràng. Nữ quỷ hơi ngây, rồi sau đó mở miệng nói, ân nhân thỉnh giảng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Hạo Thiên Tông nội tình thâm hậu, bất kể là ta còn là ngươi, cũng không thể trực tiếp xông đi vào, kia với chúng ta vô ích nơi. Tới nơi này, trừ giết Hạo Lang dạng ngoài, ta còn muốn giết một người khác, nếu như ngươi muốn cùng ta cùng nhau giết đi vào, chuyện sau đó, hy vọng ngươi làm theo lời ta bảo. Hắn nhàn nhạt truyền âm, thẳng vào nữ quỷ âm thánh trái tim. Tiêu ấn ân nhân nói làm. Nữ quỷ gật đầu nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đem tinh không đại thế giới chống đỡ lên, trong lúc mê mang một mảnh. Ngươi tiểu tạm thời ở chỗ này phiến thế giới trong, đợi đến lúc cần thiết, ta sẽ nhường ngươi đi ra ngoài, đó là giết Hạo Lăng Dạ thời điểm. Tinh không đại thế giới ở dung hợp thứ 6 khối ngân đồng lúc sau đã bộc lộ, hắn không có gì hảo giấu giếm. Mà đem nữ quỷ đặt mình trong đó, hắn cũng không lo lắng chút nào đối phương dám làm loạn. Lấy hắn hiện giờ tu vi, hơn nữa tinh không đại trong thế giới mấy tông thánh vật, muốn chấn áp trong đó nữ quỷ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nữ quỷ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước đi vào. Khương Tiểu Phàm đem tinh không đại thế giới thu hồi, nện bước không thay đổi, thần sắc không thay đổi, như cũ tại chiều một cái phương hướng cất bước. Hắn hơi thở trên thân một mảnh mông lung, lòng bàn chân ngân quang nhàn nhạt, dẫn linh trận đồ từng đạo xuất hiện, cho thống khoái tốc độ dung nhập dưới mặt đất, đan vào ra từng đạo màu bạc phù văn. Không sai biệt lắm. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở một ngọn nguy nga cao sơn trước, sơn thể như thần long vào thương cung, khí thế uy nghiêm, cho người một loại thế gian đế vương cảm giác. Đối mặt với nó, dù cho Khương Tiểu Phàm thân ở nửa bước La Thiên cảnh, nhưng là lại cũng cảm thấy một loại áp lực. Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn. Hắn nhàn nhạt tự nói, nơi này coi như là giải núi một đoàn, nhưng là phía trước cao sơn không thể nghi ngờ là hạc giữa bầy gà loại tồn tại. Rất xa nhìn lại, trên núi cao đền một đoàn, chẳng chịt có hứng thú, tựa như thần tiên chỗ ở nơi. Nơi này là Hạo Thiên Tông. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ở trên hư không trên cất bước, bên ngoài cơ thể lưu quang điểm một cái, cùng Hạo Thiên Tông xa hoa nhất một ngọn đền ngang bằng, uống chữ thiên âm vang dội trên trời dưới đất, Hạo Lăng Đạo, lan ra đây nhận lấy cái chết. Chương 835, tông môn ngoài trạm Tam Thanh trưởng lão. Quần quần thiên âm vang dội tứ phương, chấn động trên trời dưới đất, để cho Hạo Thiên Tông chỗ ở dãy núi đều đang rung động. Lúc cách mấy ngày, Khương Tiểu Phàm cuối cùng xuất hiện ở Hạo Thiên Tông lúc trước, vào hư không trên uống ra úm chữ thiên âm, thẳng vào Hạo Thiên Tông nội bộ. Hạo Lăng đạo, lan ra đây nhận lấy cái chết. Một câu nói như vậy như cùng là một đạo sóng to gió lớn, vào hư không trên thổi quét về phía trước. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hạo Thiên Tông nội bộ nhất thời đại loạn. Người nào? Đây là người nào, lại dám gọi thẳng ta dạy thánh tử tục danh? Bất kể là ai, đây đều là tại tìm chết. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều Hạo Thiên Tông đệ tử đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mọi người mặt lộ vẻ màu lạnh. Hạo Lăng đạo, đây chính là Hạo Thiên Tông thánh tử, là trong truyền thuyết Thái Dương huyết mạch, cũng sớm đã danh chấn thiên lang tinh nhiều năm. Hiện giờ thậm chí có người dám như thế, ở Hạo Thiên Tông ngoài gọi thẳng Thái Dương huyết mạch tục danh, quả thực chính là muốn chết. Hắc. Mỗi lần tổng hội có chút không biết trời cao đất rộng người, tự giữ tu vi bất phàm, nghị muốn khiêu chiến ta dạy thánh tử, mượn lần này danh dương thiên hạ. Thánh tử đã danh chấn thiên lang tinh vài năm, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy người xuất hiện, lá gan không nhỏ. Bất phàm. Ở thánh tử trước mặt, hết thảy cũng đều là hài hước. Không ít người cười lạnh liên tục. Hạo Thiên Tông là một vô cùng cường thế tồn tại, là một truyền thừa mấy vạn năm siêu nhiên thế lực lớn, trong cửa có La Thiên cấp thủy tổ trấn giữ, là Thiên Lang Tinh không có chút nào tranh cái thứ nhất tông môn. Mà này nhất mạch thánh tử càng là tuổi còn trẻ tiểu lực gáp cùng thế, ngay cả là rất nhiều lớp người già cường giả cũng không địch. Những năm gần đây, trước tới khiêu chiến Thái Dương huyết mạch tu sĩ nhiều quá, cũng muốn mượn Thái Dương huyết mạch uy danh làm mình đã đặt chân, bởi vì một khi chiến bại Thái Dương huyết mạch, kia cũng đủ để danh dương Thiên Lang Tinh. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp bị Hạo Thiên Tông tính vào trước tới khiêu chiến Thái Dương huyết mạch tu sĩ trong danh sách. Hạo Thiên Tông ngoài, Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, như thần tôn gặp bụi, trong con ngươi thần quang nhàn nhạt, nhạt. Hiện tại, hắn cũng không nghĩ xuống vào. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tông nội bộ rất nhiều tu sĩ cười lạnh liên tục, khuôn mặt rêu cợt. Bất quá mặc dù như thế, lại là không có một người tiến lên động thủ, chẳng qua là lánh nói châm chọc mà thôi. Dù sao bọn họ rất rõ ràng, dám tới khiêu chiến tông môn thánh tử người mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại không phải ngu ngốc, ít nhất cũng hẳn là ra ở Tam Thanh lĩnh vực. Vâng! Đột nhiên, Hạo Thiên Tông nội bộ vọt lên vài cổ mênh mông thần uy. Ba lão giả xuất hiện, vào hư không trên cất bước mà đến, rất nhanh tiểu xuất hiện ở hư không trên. Trưởng lão! Nhìn ba người này, Hạo Thiên Tông rất nhiều đệ tử vội vàng hành lễ. Bọn họ trưởng lão là Tam Thanh cảnh cường đại tồn tại, giờ phút này xuất thế, không cần nghĩ cũng biết là vì tông môn ngoài kêu gào người mà đến. Điều này làm cho những thứ này bình thường tông môn đệ tử trên mặt hưng phấn, khuôn mặt chuyển du nhìn về tông môn ngoài Khương Tiểu Phàm. Mà sự thật cũng đúng như là bọn họ đoán liệu. Từ Hạo Thiên Tông nội bộ vọt lên ba tên lão giả mặt không chút thay đổi, vào hư không trên cất bước, trong chớp mắt tiểu bước ra tông môn ở ngoài, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm 10 trượng ở ngoài, đạm mạc nhìn sang. Thánh tử vô nhàn hạ, ra tay đi, tùy ta trở về vê đưa ngươi lên đường cũng đủ. Một cái trong đó lão giả nói. Ba người đều là thân mặc một bộ thanh sam, mọi người mặt không chút thay đổi, phi thường cường thế. Đưa ta lên đường. Khương chuyện được copy tại chuyển thịt có chấm nét Tiểu Phàm cười nhạt, lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Trong ba người, một người trong đó lão giả tiến lên, Tam Thanh uy áp quyết tán, lạnh lùng nói, gọi thẳng ta dạy thánh tử tục danh, này đã phạm vào tối kỵ. Làm trừng phạt, ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi, trấn áp tông môn ở ngoài 7 ngày 7 đêm. Lời của hắn rất bình thản, phảng phất đang nói một bé nhỏ không đáng kể chuyện. Trưởng lão giết hắn rồi. Giết. Mạo phạm thánh tử, nên xử tử. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều đệ tử hưng phấn kêu to, xoa tay, kích động vô cùng. Nhìn một màn này màn, Khương Tiểu Phàm lắc đầu nở nụ cười, kêu ngươi Hạo Thiên Tông thánh tử tục danh sẽ bị xử tử, thật đúng là cường thế á nghĩ đến, các ngươi đối với cha mẹ của mình cũng không có tôn kính như vậy đi. Lời của hắn rất nhạt, để cho Hạo Thiên Tông mọi người nhất thời sắc mặt xanh mét. Muốn chết. Đi tới lao giả sắc mặt run lên, bàn tay to lộ ra, bao trùm thiên địa, trực tiếp háp hướng Khương Tiểu Phàm. Giết giết giết. Trưởng lão không muốn lưu tình. Vô chi đồ, lấy trứng chọi đá, sớm đáng chết rồi. Hạo Thiên Tông nội rất nhiều tu sĩ kêu to, mọi người trên mặt lệ sắc, phảng phất Khương Tiểu Phàm là bọn hắn kẻ thù giết cha loại. Chết đi. Động thủ lão giả lạnh nhạt nói. Tu vi của hắn ở Tam Thanh tầng thứ 5, bàn tay to đè xuống, rút ra, quất, hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Như vậy một kích có chút đáng sợ, hư không tại chỗ tiểu bể nát. Hắc. Nhìn một màn này, Hạo Thiên Tông nội rất nhiều tu sĩ mọi người xúc động không dứt. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ trực tiếp thay đổi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tay trái vươn ra, nhẹ nhàng bay bổng bắt được lão giả rút ra, quất tới bàn tay to. Điều này làm cho đối diện lão giả sắc mặt biến hóa, hắn dùng lực chấn động, muốn rút về bàn tay to, nhưng là lại không cách nào dung chuyển Khương Tiểu Phàm chút nào. Ngươi! Trong mắt của hắn hiện ra kinh sắc, Khương Tiểu Phàm khí lực mạnh lệnh hắn rung động. Cũng chính là cái này thời điểm, ở kia đối diện, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt giơ lên tay phải, tùy ý hướng phía trước điểm ra một ngón tay, dùng ngươi nói: "Chết đi." Một luồng hắc bạch tương gian kiếm khí lao ra, thẳng ép phía trước đi. Phốc! Cột máu xái ra, lão giả mi tâm tại chỗ bị xuyên thủng. Khương Tiểu Phàm buông ra tay trái, xuất thủ lão giả nhất thời ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong mắt sinh cơ toàn bộ biến mất. Hình dạng ở, nhưng là thần lại diệt. Này, không thể nào. Trưởng lão, trưởng lão. Như thế một màn, làm cho Hạo Thiên Tông nội đông đảo tu sĩ nhất tề biến sắc. Bọn họ trưởng lão nhưng là một tôn tam thanh năm tầng cường đại tồn tại á, nhưng là bây giờ, cường đại như thế tồn tại, bọn họ tông môn mạnh nhất chiến lược một trong, tông môn trụ cột một trong, hiện giờ lại bị người một kích tiểu cho chém. Đáng chết. Ngươi dám hạ sát thủ, thật to gan. Hạo Thiên Tông ngoài, còn dư lại hai lão giả gầm lên, mọi người sắc mặt lạnh lạnh, sát cơ ngất trời. Một tôn tam thanh cổ vương bị giết, cái này tổn thất quá lớn. Vâng. Trong nháy mắt mà thôi, hai người đồng thời giết tới đây. Tu vi của bọn họ càng thêm cường đại, đều ở tam thanh tầng thứ 6, so sánh với mới vừa rồi lao giả mạnh không ít. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không chút lưu tình châm trọng, có phải hay không là cảm thấy ngươi Hạo Thiên Tông thật vĩ đại, người khác nên đứng chờ ngươi Hạo Thiên Tông tới giết, lúc này mới không cứ gọi gan lớn. Hai người ngu ngốc, một bó tuổi cũng đều sống trên thân chó đi. Ông. Trong mắt của hắn lóe lên kim quang, hai đạo kim mang phá mắt ra, đứng thẳng chém về phía trước. Thần thức đạo kiếm. Hai lão giả lấy thần thông ngăn trở, nhưng là lại căn bản không cản được tới. Phốc, phốc. Hai đạo xương máu nổ tung, nhuộm đỏ một phiến hư không. Đơn giản trực tiếp, gọn gàng, từ Hạo Thiên Tông nội đi ra tam tôn tam thanh cổ vương trong nháy mắt bị chạm. Này, này, này. Tại sao có thể như vậy, không thể nào á, ta hoa mắt sao? Đáng chết. Ba vị trưởng lão đại nhân a. Rất nhiều Hạo Thiên Tông đệ tử sắc mặt thảm biến. Khương Tiểu Phàm thủ đoạn quá mức khiếp người rồi. Lệnh bọn họ tim đập nhanh lên. Dưỡng thân Hạo Thiên Tông ngoài hư không trên, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nhìn thẳng Hạo Thiên Tông chỗ sâu, đúng chữ thiên âm lần nữa vang lên, "Hạo Lăng đạo, cố nhân tới thăm, ngươi nghĩ vẫn có đầu rút cổ ở tông môn ở bên trong, nghĩ e sợ mà không chiến sao?" Đông. Thiên âm cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn tứ phương. Hư không đang run rẩy, như thần hải quay cuồng, kinh hai phụ cận giải núi nội cầm điểu tẩu thú sợ hãi không dứt. Mà trong cùng một lúc, phương viên mấy vạn giặm nội tu sĩ toàn bộ cũng đều bị kinh động rồi. Đều nghiêng đầu hướng cái phương hướng này nhìn sang. Này, lại có người đi khiêu chiến Thái Dương huyết mạch sao? Có khả năng. Đi, đi xem một chút. Rất nhiều tu sĩ trên mặt hưng phấn, cực nhanh hướng cái phương hướng này bay lên mà đến. Hạo Lăng đạo thân là Thái Dương huyết mạch, từ xuất đạo tới nay, người khiêu chiến vẫn không dứt. Hiện giờ đối phương đã đến đứng ở Tam Thanh lĩnh vực, vẫn còn có người khiêu chiến xuất hiện, phụ cận các tu sĩ tự nhiên rất là kinh ngạc, rối rít bước tới đây. Xem náo nhiệt, bất kể là ở phàm tục giới hay vẫn là tu đạo giới cũng đều rất lưu hành. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó không lâu, chi chít tu sĩ xuất hiện ở nơi này, rất nhiều người liếc một cái tiểu trông thấy dựng thân hư không trên Khương Tiểu Phàm, tóc đen bồng bềnh, như thần tôn giáng thế. Là hắn sao? Khiêu chiến Thái Dương huyết mạch người. Hẳn là, không nhìn thấy Hạo Thiên Tông nội người đối với hắn trợn mắt nhìn à. Không biết hắn mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người rất là kích động, mắt mạo tinh mang. Kể từ khi Thái Dương huyết mạch bước vào Tam Thanh lĩnh vực sau, người khiêu chiến càng ngày càng ít, đã có nhiều năm chứ. A từng có người khiêu chiến tới cửa rồi. Hiện giờ Thái Dương huyết mạch vừa mới từ tinh không cổ trong chiến trường trở lại thì có người khiêu chiến xuất hiện, những tu sĩ này tự nhiên muốn đánh giá, thật như đánh nhau, đây nhưng là Tam Thanh cấp số chiến đấu A. Tam Thanh cổ vương đang lúc đối quyết, trong ngày thường cũng không thấy nhiều. Không biết Thái Dương huyết mạch phải chăng sẽ xuất hiện, lại vẫn không có động tĩnh. Người đây là nói nhảm. Bị người tới cửa khiêu chiến, nếu là hắn Thái Dương huyết mạch không ra, chẳng phải là tự nhận không địch lại. Đúng đấy. Rất nhiều tu sĩ nói nhỏ. Cùng Hạo Thiên Tông đệ tử giống nhau, bọn họ đều muốn Khương Tiểu Phàm coi là trước tới khiêu chiến Thái Dương huyết mạch người. Bởi vì như vậy người thật sự nhiều quá, bọn họ theo bản năng đã đem Khương Tiểu Phàm hoạch đến đám người như vậy ở bên trong, căn bản không có đi nghĩ kia phương diện gì của nó. Các ngươi đoán, thật muốn đánh, cuối cùng ai sẽ thắng? Có người thấp giọng nói. Này con dùng đoán. Tự nhiên là Thái Dương huyết mạch không thể nghi ngờ. Không sai, có thể cùng Thái Dương huyết mạch tranh phong người quá ít, nhiều thế này năm qua, tới cửa khiêu chiến người còn thiếu sao. Nhưng là kết cục như thế nào, cuối cùng còn không cũng đều là chiến bại mà chết. Nếu không, có lẽ trước mắt đây là một thất hắc mã cũng nói không chừng, ngươi nhìn hắn khí định thần nhàn, tựa hồ rất bất phàm. Vây đến cái chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Cũng chính là cái này thời điểm, Hạo Thiên Tông chỗ sâu đột ngột vọt lên một cổ cường hành hơi thở. Rất xa nhìn lại, một đạo thông thiên thần trụ quán xuyến vân tiêu, một hùng vĩ to lớn nam tử lên trời mà đến, giống như một vòng thái dương loại chói mắt. Thánh tử. Hạo Thiên Tông nội, không ít đệ tử mọi người vui mừng, khuôn mặt sùng kính. Mà ở Hạo Thiên Tông ngoài, rất nhiều đi đến tu sĩ cũng là toàn bộ nhìn sang, trên mặt cũng đều treo hưng phấn. Thái Dương huyết mạch. Đi ra rồi. Thật lâu chưa từng nhìn thấy hắn xuất thủ, cuối cùng có thể lần nữa đánh giá. Rất nhiều tu sĩ trong mắt lóe lên thần quang. Hừ. Dưỡng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, mênh mông thần uy đồng dạng xông nhập vân tiêu, trước tiên áp xây trong thiên địa tất cả, lệnh cái chỗ này rất nhiều tu sĩ nhất tề biến sắc. Hắn vào hư không trên cất bước, đạm mạc nhìn bước ra tông môn khỏe mạnh nam tử, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn co đầu rút cổ ở bên trong cửa. Hạo Thiên Tông nội, Thái Dương huyết mạch Hạo Hoàng bước ra, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, sắc mặt đứng thẳng biến. Là ngươi, nhưng lại không có chết. Hắn có chút kinh ngạc. Chương 836, Thái Dương thần máu nhuộm trường không. Hạo Hoàng, Thái Dương huyết mạch, tên thật Hạo Lăng Đạo, vì Thiên Lang Tinh Hạo Thiên Tông thánh tử. Giờ phút này, nhìn đến đứng thẳng hư không trên Khương Tiểu Phàm, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó không lâu, hắn nhưng là dẫn nổ một viên chân thật tinh thần á, La Thiên dưới tu sĩ quả quyết không có khả năng sống sót, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại là cũng chưa chết. Ngươi lại vẫn sống. Hạo Lăng Đạo trầm giọng nói, trong mắt thần quang sáng quắc. Ngươi rất thất vọng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hai chỉ nhờ sử ABHTSUIENTHICKHOKO. NS, người vào hư không trên nhìn nhau, hai cổ mênh mông thần năng trước tiên đẩy ra, kịch liệt đụng nhau. Bọn họ mặc dù không có tính thực chất động thủ, nhưng là đơn riêng chỉ là bên ngoài cơ thể hơi thở tiểu lĩnh tứ phương hư không nhăn nhó nứt vỡ, cảnh tượng kinh người. Này, người kia, hán, tựa hồ thật có thể cùng Thái Dương huyết mạch chống lại a. Cùng trước kia người khiêu chiến cũng đều bất động. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Khương Tiểu Phàm cùng Hạo Lăng Đạo tranh phong hư không trên, đơn riêng chỉ là bên ngoài cơ thể hơi thở tiểu những người này kính sợ, rất nhiều người đã bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ không có một người đạt tới Tam Thanh lĩnh vực, căn bản ngăn cản không nổi Tam Thanh cấp cường giả uy thế. Đổi lại cái địa phương đánh một trận, chảm ngươi đỉnh đầu. Hạo Lăng Đạo lạnh lùng mở miệng. Hắn vì Thái Dương huyết mạch, vì Tam Thanh cảnh giới tuổi trẻ chí tôn, độc chiến không sợ hãi cùng thế bất luận kẻ nào. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm sát ý. Bởi vì ở tinh không cổ trong chiến trường, hắn ngồi xuống chiến tướng toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm đoàn người cho chém. Đổi lại địa phương. Cần gì? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi đồng dạng lạnh lùng vô cùng. Ken ken. Liệt Thiên kiếm cương tùy ý, hắn tay phải giơ lên, bay thẳng đến Thái Dương huyết mạch chém ra một kiếm. Tuyệt thế một kích, trực tiếp cắt ra hư không. Hừ. Hạo Lăng Đạo hừ lạnh, ở trước ngực hướng phía trước đẩy ra một trường. Trường lực mênh mông như đại dương mênh mông. Cùng Khương Tiểu Phàm chém tới Liệt Thiên kiếm cương đụng nhau ở chung một chỗ, nhất thời hoành một tiếng nổ tung lên, đem bốn phía hư không mai một tảng lớn, không gian loạn lưu tùy ý nghiêng sái. Ti. Nhìn một màn này, rất nhiều tu giả hít một hơi lãnh khí. Tùy ý một kích lại có thể đạt tới cao như thế độ, này. Ngay cả là bình thường Tam Thanh bảy tầng cường giả cũng không thể nào làm được á. Độc thân đi đến, hôm nay lấy thủ cấp của ngươi. Hạo Lăng Đạo con người vô tình. Hắn tay trái nắm huyền ấn. Một vòng cực nóng thần dương tự thân sau vọt lên, tản ra không gì sánh kịp nóng dự cảm. Cùng một thời gian, một cổ đại đạo dương lực cuộn cuộn, vũ mưa lất phất một mảnh, làm người ta phảng phất đi tới thiên địa khai ích lúc. Và ngươi, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chỉ có nhàn nhạt hai chữ, nhưng là lại tràn đầy trâm trọng. Tinh không cổ chiến trường, một đối mặt cùng thế tu sĩ, lại chỉ biết là đang âm thầm đánh lén kém người, hiện tại lại dám nói ẩu nói tả rồi. Hắn vào hư không trên cất bước, hình dạng như linh phong, hư vô mờ mịt, ngươi không cảm thấy mất mặt? Hắn những lời này vừa ra, nhất thời làm bốn phía tu sĩ đều kinh ngạc. Cái gì? Cái kia Thái Dương huyết mạch, hắn? Hắn nhưng lại đánh lén cùng thế tu sĩ? Không thể nào, điều này sao có thể? Yêu đúng vậy à, người kia ở cùng thế trung khả là vô địch tồn tại á, làm sao sẽ âm thầm đánh lén? Bốn phía vang lên không ít tiếng nghị luận. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tông nội bộ, này nhất mạch đệ tử mọi người thần sắc tức giận, xa xa hướng về phía Khương Tiểu Phàm giống giận, vô sỉ tiểu nhân, đánh không lại ta dạy thánh tử. Nhưng lại ác ngữ nói xấu. Ta dạy thánh tử đội trời đạp đất, cùng thế vô địch, ngay cả lớp người già tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ, tại sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Không ít người mắng, vô cùng tức giận. Hừ. Đối diện với mấy cái này thanh âm, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ông. Kia trong con ngươi kim quang lóe lên, hai đạo rừng rực thiên kiếm bay ra, xoáy chẳng thiên. Đối diện, Hạo Lăng Đạo sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt sát ý dâng lên. Đông. Hắn không có dư thừa ngôn ngữ. Bay thẳng đến phía trước trào ra một cái Thái Dương thần quyền. Mặc dù nơi này tất cả mọi người đối với Khương Tiểu Phàm lời nói tỏ vẻ chất vấn, nhưng là nghe những thứ kia tiếng nghị luận, hắn như cũ hay, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn sát ý càng là nồng nặc, hàn quang thiểm quá, thần uy thao thiên. Làm sao, thẹn quá thành giận rồi. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Hắn vào hư không trên giẫm phải huyễn thần bước mà động, một quyền ném ra, nổ nát tiên địa. Hạo Thiên Tông ngoài giải núi một đoàn, so với Tử Vi Tinh mấy dấu giếm gia tộc càng sâu. Hai người ở giải núi trong lúc đại chiến, tứ phương dãy núi một ngọn tiếp theo một ngọn sụp xuống, căn bản chịu không được tam thanh cấp chí tôn cường giả đối quyết. Ông Hạo Lăng đạo con ngươi lạnh nhạt, không nói một lời, trực tiếp nắm huyền ấn đè xuống. Kia phía sau, chín luân sáng lạn rực rỡ thần dương vọt lên, tương tự kim ô nhất tộc đại đạo bí thuật, cực nóng vô cùng. Nhưng là ở nơi này chín luân thần dương ở ngoài lại là có thêm vô song thái dương đạo tắc, đó là thái dương huyết mạch đan vào ra vô thượng đại đạo. Đáng sợ đạo thuật. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cảm thấy này chín luân thần dương đáng sợ, giống như là chín luân chân thật thái dương đè ép tới đây loại, vỡ vụn thiên vật vạn pháp. Song dù cho như thế, hắn lại chút nào cũng không ý kỵ, huy động dáng thế minh vương quyền trực tiếp đập tới. Vâng. Đầy trời quang hoa kích động, thái dương huyết mạch đánh ra chín luân thần dương cùng Khương Tiểu Phàm ném ra dáng thế minh vương quyền trước sau đụng vào nhau, hai đạo chí cường bí thuật trong cùng một lúc chấn động, tại chỗ mai một thành tấm hư không. Bá. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân kim quang ầm ầm chuyển động, trong phút chốc theo vào, trực tiếp một quyền đánh tới hướng thái dương huyết mạch. Thái dương huyết mạch không tránh không lùi, đồng dạng một quyền nên đón. Phúc. Phúc. Hai người lấy mạnh lấy mạnh, lấy đối chiến cứng rắn, trong lúc nhất thời huyết thủy phi tát, riêng phần mình bay ngang xa vài chục trượng. Dùng ngươi nói, hôm nay chạm ngươi đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn không triển thần thông, không hiện bí thuật, hoàn toàn lấy khí lực tấn công giết. Bá. Huyễn thần bước có thể nói trong thiên địa mạnh nhất thân pháp, hắn chẳng qua là tại nguyên chỗ bước ra một bước, nhưng lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở thái dương huyết mạch trước người, trực tiếp một quyền đánh tới hướng đối phương mi tâm. Dám tới nơi này, ngươi tiểu không khả năng sống rời đi. Hạo Lăng đạo mâu quang lạnh lùng. Hai tay hắn đan vào, gần như hóa thành hai đợt thái dương, trực tiếp nên hướng tiền phương. Đông. Đông. Đông. Hai người trên không trung từng quyền giao phong, mỗi một quyền đụng vào nhau cũng sẽ có tảng lớn huyết thủy rơi xuống. Song mặc dù như thế, hai người lại là không hề quan tâm, một bên lấy bí pháp chữa trị thương thế, một bên thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Nhờ. Ư thế một màn, để cho đông đảo tu sĩ mọi người kinh hãi. Này, thật có thể cùng thái dương huyết mạch chống lại. Đã bao lâu, cùng lĩnh vực có thể nhưng lại thực sự có người có thể thương tổn đến thái dương huyết mạch, lệnh chi chảy máu. Không thể tưởng. Tiếng nghị luận rất xa bay tới. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tông nội, một đám Hạo Thiên Tông đệ tử toàn bộ giật mình. Bọn họ thánh tử vô địch cùng thế, ngay cả lớp người già cường giả cũng không địch, từng không biết bao nhiêu người trước tới khiêu chiến, nhưng kết cục nhưng đều là lấy một chiêu thảm bại. Nhưng là hôm nay, có người nhưng lại thật có thể cùng mình nhất mạch thánh tử tranh phong. Và anh, Hạo Thiên Tông ngoài trong sân mạch, thần năng cuồn cuộn, tung hoành kích động. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong mắt kim quang chợt lóe, như dịch chuyển tức thời loại xuất hiện ở thái dương huyết mạch trước mắt, trực tiếp đem lóe ra ngân huy dáng thế minh vương quyền quán xuyên tiến thái dương huyết mạch trong lồng ngực. Phanh! Thái dương huyết mạch bay ngược, ngụm lớn ho ra máu. Song ở hắn lui về phía sau thời điểm, kia tay phải biến ảo thái dương thần trảo, cứng rắn từ Khương Tiểu Phàm cánh tay trên lấy xuống tảng lớn huyết nục, ngay cả trong đó xương cũng đều trong lúc mơ hồ có thể thấy. Đều là tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ chí tôn, hai bên đều thiệt hại. Song hai người căn bản không có dừng lại, giống như là hai đạo thiểm điện loại lần nữa đụng vào nhau. Ông Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lôi thần quyết vận chuyển lại, vô số đạo tia chớp không ngừng từ thương khung trên rơi xuống, để cho mảnh không gian này hoàn toàn hóa thành một phương tuyệt diệt lôi hải, diễn dịch một phương hủy thiên diệt địa lôi phạt thánh cảnh. Chút tài mọn. Thái dương huyết mạch quát lạnh, hai mắt phóng rộ hàn mang. Hắn con ngươi như thần dương, to lớn thân thể ở trên hư không trên cất bước, huyền diệu một trường đè xuống, nhưng lại sinh sôi bổ ra Khương Tiểu Phàm đánh ra lôi hải, ở trong khoảnh khắc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người. Giết. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ mắt, thân thể ngoài phóng rộ rừng rực viêm dương, đan vào thái dương thần quyền, trực tiếp vánh xuống. Hư không trước tiên bị bốc hơi lên, giống như hơi nước loại phiêu trời xanh cung. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tĩnh tại bất động, lòng bàn chân ngân huy lóe lên. Giờ khắc này, lấy hắn làm trung tâm, mảnh thiên địa này đang lúc đột ngột xuất hiện một ngọn màu bạc đại trận, giống như một phương thế giới tối giam loại lóe lên u quang, trực tiếp đem thái dương huyết mạch vây ở trong đó. Ngươi. Thái dương huyết mạch biến sắc. Tù Long. Khương Tiểu Phàm mâu quang vô tình, lòng bàn chân ở trên hư không trên nhẹ chấn, màu bạc đại trận nhất thời bộc phát ra tới. Trước đó không lâu hắn lấy ảo thân bước ở trên hư không trên tung hoành, không chỉ có là ở vùng quyền tấn công giết thái dương huyết mạch, cùng một thời gian cũng là ở lấy đạo kinh dẫn linh thuật bảy trận, khắc họa phạm vi nhỏ Tù Long thiên trận, giờ phút này đem thái dương huyết mạch vây ở trong đó. Vâng. Tù Long trận bộc phát, giết sạch vô hạn, hấp thu tứ phương tinh khí, nhất thời để cho Thái Dương huyết mạch biến sắc. Phanh! Đặt mình trong tòa đại trận này ở bên trong, Thái Dương huyết mạch kịch liệt xung phong, nhưng là lại ở trước tiên đã gặp phải đòn nghiêm trọng, bị một đạo chói mắt ngân huy quét trúng, tại chỗ nửa người rách nát, Thái Dương thần máu hoành ngang sái thương khung, chạm nước vỡ diệt sạch. Khương Tiểu Phàm quát lạnh: "Ông!" Tù Long trong đại trận, vô song ngân huy bao phủ mà đến, sát ý như hải. Phúc! Hạo Lăng đạo không thể tránh khỏi, vẹn vẹn dư nửa người cũng vào giờ khắc này nứt vỡ, hoàn toàn hóa thành xương máu. Thái Dương thần máu nhiễm đỏ trường không. Thánh tử! Nhìn một màn này, Hạo Thiên Tông nội bộ rất nhiều tu sĩ mọi người sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tông ngoài đông đảo tu sĩ cũng là hoảng sợ. Thái Dương huyết mạch lại bị người chém vỡ ở hư không trên, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người có thể đem Thái Dương huyết mạch đả thương nặng như vậy, sao không khiến cho người ta lòng kinh hãi. Vâng! Tù Long trong đại trận, một cổ cường hoành chói mắt thần dương vọt lên, cường thế vô cùng. Đông! Nổi trống chi âm hưởng động tứ phương, vỡ vụn xương máu một lần nữa tụ hợp ở chung một chỗ. Hạo Lăng đạo một lần nữa ngưng tụ ra chiến thể, trong con ngươi lóe lên chói mắt hàn mang, lãnh khốc ngó trường Khương Tiểu Phàm. Hắn toàn thân bộc phát ra một chút cũng không có thất thần quang, tựa như một vòng chân thật Thái Dương, đại đạo thánh thuật ra, rốt cục thì phá trận ra. Hôm nay ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, chậm rãi bước đi tới. Thần Giật Phong cùng Tần La đám người hiện tại không biết ở nơi nào, hắn tìm một tháng cũng đều là không có kết quả mà chết, đây hết thể cũng đều là lệ người trước mắt ban tặng. Giờ phút này, trên người hắn sát ý vô cùng thấu xương, đạo mâu thần nhãn trực tiếp mở ra tới. Chương 837, Quy Nguyên. Thái Dương thần máu nhuộm đỏ trường không, để cho tứ phương người đang xem cuộc chiến tim đập nhanh. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm lần nữa động, đạo mâu mở ra, thần nhãn nhìn xuyên vạn vật, trước tiên mọi người dâng lên một cổ giận xương sống cảm giác. Hôm nay tất cả ngươi. Đối diện, Hạo Lăng đạo con ngươi lạnh lạnh, sát ý cuồn cuộn. Trong tay của hắn nhiều ra một cây thần thương, trầm trọng như núi, trước tiên áp sụp phụ cận hư không. Liệt Dương súng. Có tu sĩ kinh hô. Hiển nhiên, những người này biết này can thần binh uy danh. Đây là Thái Dương huyết mạch thành danh thần binh, lấy chân tiên thần thiết rèn mà thành, là một việc cực phẩm tổ khí, thần khí giới không một khả chống lại, dù cho ở đối mặt thần khí thời điểm cũng có đối kháng lực. Liệt Dương súng. Là Liệt Dương súng. Thần thương vừa ra, không thể đối kháng. Thánh tử, giết hắn rồi. Hạo Thiên Tông nội, đông đảo tu sĩ khuôn mặt vẻ hung lệ, đều tốn khẩn nắm tay. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Khen. Hắn tay phải vươn về trước, hỗn độn thần kích ra, huyền thanh ánh sáng lượn lờ tứ phương. Đây là. Cách đó không xa có Huyền Tiên đỉnh phong cường giả biến sắc. Bọn họ đều là có nhãn lực người, trước tiên nhận ra này can thần kích phi phàm. Đi chết đi. Đối diện, Thái Dương huyết mạch quát lạnh. Hắn cầm trong tay Liệt Dương súng áp xuống, chói mắt viêm dương bóp méo không gian, phảng phất là dị không gian trí cao thần xuất thế, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, vô cùng kinh người. Chết sẽ chỉ là ngươi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tranh phong tương đối. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích còn có một chút vết rách, kia là trước kia lấy đạo văn cưỡng ép chui luyện lúc lưu lại ở dưới dấu vết, còn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng là dù cho như thế, này can thần kích nhưng lại là càng thêm đáng sợ, gần như có thể so với thần khí. Đông. Lưỡng tông thần binh va chạm, bộc phát ra đầy trời thần huy. Hư không như cùng là yếu ớt trang giấy, trước tiên phái tí tách tích tắc. Liệt Dương súng không thể phá vỡ, khả hủy vạn vật. Hỗn độn kích kia sáng sáng lạn rực rỡ, khả toái thương khung. Keng. Dốc mệ tổ vang dội thiên địa, quang hoa đầy trời, kích động tứ phương. Đây cũng không phải là bình thường giao phong, hai người cũng đều là đến đứng ở tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ trí tôn, mỗi nhất kích cũng đều hàm chứa đại đạo lực. Giờ khắc này, hai kiện thần binh hóa thành hai đầu nộ long, vào hư không nộp lên trước đụng nhau, dung chuyển thập phương. Phúc. Khương Tiểu Phàm tay phải gãy xương, huyết nhục mơ hồ. Bên kia, Thái Dương huyết mạch bị thương càng thêm nặng, mang dùng súng cánh tay hoàn toàn nát bấy. Mà trong cùng một lúc, hắn Thái Dương thần thân thể cũng nhận được thật lớn chấn động, ngũ tạng bị hao tổn, trực tiếp há mồm ho ra một ngụm máu. Thánh tử. Phương xa, Hạo Thiên Tông nội tu sĩ sợ hãi kêu. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cả người kim quang lưu chuyển, hơi thở không chút nào từng yếu bớt. Bị hao tổn tay phải đảo mắt khôi phục, hắn cầm trong tay thần kích để lên, tay trái tức là huy động dáng thế minh vương quyền đập tới, chấn động thương khung. Nguyên ở hỗn độn, phá ở hỗn độn, chín phương thần thổ dương liệt thiên. Thái Dương huyết mạch trong con ngươi thần quang sâu sắc, lấy thần thương làm cơ sở, uống ra khỏi một câu như vậy nói. Vâng! Mảnh không gian này nhất thời như nước văn loại nhộn nhạo, hủy diệt tính đạo tắc dao động che phủ trời đất xuống, cả kinh tất cả tu giả sắc mặt đại biến. Bực này dao động quá đáng sợ rồi, quả thực giống như là muốn xóa bỏ hết thể loại, lệnh rất nhiều người linh hồn cũng đều đang run rẩy, không nhịn được lần nữa hướng phương xa thối lui. Phắt! Phắt! Phắt! Mạnh mẽ hơi thở! Tứ phương sơn lĩnh một cái tiếp theo một cái nứt vỡ. Bá. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trong phút chốc thoát khỏi này một khu vực. Hắn cảm nhận được nhất đáng sợ tử vong uy hiếp, nhanh chóng rút lui đi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, Hạo Lăng đạo chiến lực thoáng cái cường đại gấp mấy lần, phản phất siêu thoát rồi tam thanh cảnh giới bình thường. Ngươi bất quá là sơ sơ chỉ phàm thể mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta tranh phong? Giờ khắc này, Hạo Lăng đạo như muôn đời trước hoàng đế phủ xuống thiên địa, con ngươi một mảnh lạnh lùng, nguyên thủy âm dương, đắc kia một khả gặp đại đạo tuyệt đỉnh, nắm giữ thiên địa chi nhánh vạn đạo, phàm thể ngươi lấy cái gì tới chống lại, cuối cùng chỉ có thể biến thành một chén hoàng thổ. Ông. Hắn hơi thở trên thân quần quần quần quần, mênh mông quần quần thập phương. Của ta thiên, này, đây là cái gì thánh thuật a? Tựa hồ là Thái Dương huyết mạch bổn nguyên thiên phú, dẫn động đại đạo dương lực, một số gần như vô địch. Này, ta làm sao cảm giác hắn hiện tại so sánh với La Thiên Quân Vương càng thêm có thể sợ. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Giờ này cờ hở. Ác này, Hạo Lăng đạo tu vi như cũ ở vào Tam Thanh đỉnh phong, nhưng là chiến lực nhưng lại là kế tiếp kéo lên. Hắn vì Thái Dương huyết mạch, thiên thân thân cận đại đạo, giờ khác này tác động vô song đại đạo dương lực bao trùm bản thân ở ngoài, lệnh chiến lực gấp mấy lần tăng vọt, đã có thể sánh bằng La Thiên ba tầng cường đại tồn tại. Đây là một việc chuyện vô cùng đáng sợ. Phàm thể, huyết mạch. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn không lui về sau nữa, vô tận thần bí phủ xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét văn lóe lên ra, ở kia bên ngoài cơ thể lâng lâng xoay tròn. Những thứ này phủ văn vừa ra, hắn ở trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt, giống như thiên đạo hóa thân loại làm người ta bắt đoán không ra. Vốn là đối với ngươi cao liếc mắt nhìn, nhưng là hiện giờ xem ra, ngươi rốt cuộc vẫn là không được, quá nông cạn. Hắn vào hư không trên cất bước, đạo mâu thần nhãn nhìn xuyên thiên địa. Mấy ngàn thần phù lóe lên, như thần vụt bay ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, có chút nhân thân cụ cường đại huyết mạch, có thể dơ cao to lớn đạo tuyệt đỉnh. Mà có người, người mang kinh thế huyết mạch, cũng bất quá là vì phụ trợ phàm thể vô địch, vì phàm thể lên trời mà đi cùng nhau một khối hoa lệ đá đặt chân. Lời của hắn mà đạm, nhưng là lại lệnh tứ phương mất tiếng. Này, đông đảo tu sĩ lần nữa biến sắc. Bọn họ cũng không nốc, trong nháy mắt sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm lời nói chung ý tứ. Hắn vì phàm thể, nhưng là lại có vô địch chiến lực. Cái gọi là Thái Dương huyết mạch bất quá là hắn chứng nhận trên đường cùng nhau một khối đá đặt chân mà thôi. Lớn lối. Ngươi cuồng vọng, sơ sơ chỉ phàm thể cũng dám kiêu ngạo. Thật là không biết xấu hổ. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều Hạo Thiên Tông đệ tử tức giận mắng. Vâng. Hạo Thiên Tông ngoài, Hạo Lăng đạo hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ, giống như núi lửa buộc phát loại. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, trong tay liệt dương súng phóng rộ bất hủ tiên quang, thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng đi, mai một tứ phương hư không, phải không? Vậy ngươi tiểu cho ta xem vừa nhìn, xem một chút ngươi này phàm thể lấy cái gì tới cùng ta tranh giành thiên đường. Ông. Nhất thương bắn tới, không gian đại hỏng mất. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên chói mắt ngân huy, đạo mâu tiên quang lượn lờ, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng luân chuyển. Vậy ngươi tiểu thấy rõ ràng rồi. Hắn lẳng lặng dựng thân tại chỗ không động, thẳng tắp nhìn phía trước. Thân văn lóe lên trong con ngươi, mấy ngàn cổ văn vững vàng bảo vệ bản thân. Sau khoảnh khắc, hắn cuối cùng mở miệng, hai cái chữ to ầm vang hữu lực. Như tuyệt đỉnh thánh binh ở va chạm, chấn rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt linh hồn đau đớn, sống lưng phát rét. Quy Nguyên. Hai cái chữ to vừa ra, hư không đại chấn động, lớn lao bị đè nén cảm đột ngột xuất hiện. Ông. Giữa trời đất, vô tận thần văn đột ngột xuất hiện, toàn bộ lóe ra nhàn nhạt thánh huy, như cùng một dòng xoáy khổng lồ loại hoành ngang trình hư không trên. Cái này dòng xoáy bao trùm phạm vi quá rộng, có khoảng phương viên mấy ngàn trượng, mà vòng xoáy khổng lồ này trung tâm thì chính là Thái Dương huyết mạch Hạo Lăng đạo. Hắn vì trực tiếp nhất mục tiêu công kích. Ngươi. Giờ khắc này, Hạo Lăng đạo đột ngột biến sắc, trong mắt lóe qua kinh ý. Hắn hơi thở trên thân rất mạnh, thần thương nơi tay, khả trấn áp một phương. Nhưng là giờ khắc này, hắn đi tới khuynh hướng hoàn toàn bị trở ngại rồi, một cổ lớn lao cảm giác bị áp bách ở bên ngoài cơ thể ầm ầm chuyển động, phảng phất là thiên địa vạn đạo ở chung một chỗ hướng hắn giết tới. Hắn cảm thấy uy hiếp. Chấn. Đến đứng thẳng hư không trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, trong lúc ngân quang mênh mông cuồn cuộn. Phanh. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, Thái Dương huyết mạch bị đánh bay, trong tay liệt dương súng nứt toác, bản thân càng là miệng phun máu tươi, liên tục run rẩy. Mọi người khiếp sợ, riêng phần mình hoảng sợ thất sắc. Cường đại đến có thể so với La Thiên ba tầng cường giả Thái Dương huyết mạch, nhưng lại làm theo như thế bị chấn áp rồi. Vâng. Khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình hư không trên, tác động tứ phương tinh khí, như muốn cắn nuốt tất cả. Đây là một vô cùng kinh khủng cảnh tượng, cái chỗ này thời không ở mơ hồ nhăn nhó, thân ở ngay chính giữa, Thái Dương huyết mạch ngụm lớn ho ra máu. Thân thể thỉnh thoảng mơ hồ nhăn nhó, thỉnh thoảng trở về vốn là. Rắc. Ở kia bên cạnh, liệt dương súng giòn vang, nứt vỡ hoàn toàn. Ti. Nhìn một màn này, Rất nhiều tu sĩ mọi người hít một hơi lãnh khí, trên trán mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuống. Cái này cảnh tượng thật sự quá đáng sợ rồi. Ông đến đứng thẳng hư không trên, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong con ngươi lóe lên ngân huy, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, thẳng tắp đem phía trước thái dương huyết mạch khóa, muốn dùng kia phương khổng lồ dòng xoáy đưa hắn nhăn nhó nứt vỡ, kéo vào dị không gian hủy diệt. Rắc. Hư không ở giòn vang, kế tiếp nứt vỡ. Quy Nguyên, đây là đạo kinh trung sở ghi lại chín thì kinh thế đại thần thông một trong, có động đến thiên địa lực lượng khó lường uy năng. Cùng khác thần thông không giống, này thì kinh thế đại thần thông ẩn chứa ở mở ra đạo trong mắt, chỉ có mở ra đạo mâu người có thể thi triển ra, đủ để nhăn nhóm một phương thời không. Nay thì thần thuật là Khương Tiểu Phàm trước đó không lâu mới lĩnh ngộ ra, điều này cũng đắc may nhờ hắn cùng Yến Không Trăng trận chiến ấy. Nguyệt Đồng năng lực vô cùng đáng sợ, hắn lấy đạo mâu cùng đó so đấu, chiếm được không ít dẫn dắt, sau đó không lâu lĩnh ngộ ra khỏi này thì thánh thuật, ánh mắt nơi đi qua, thời không nhăn nhó, hư không nứt vỡ, đủ để nát bấy vạn vật. Vâng! Phía trước, hư không nhăn nhó, rồi sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Một đạo vừa một đạo màu đen cái khe lớn hiện lên, giống như mạng nhện bình thường khuyết trương tắt khắp nơi, thấu phát ra làm lòng người kinh sợ hủy diệt tính dao động. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, đạo mâu thần nhãn mở rộng ra, tác động thập phương vạn đạo, như cùng một lỗ đen khổng lồ loại, muốn đem thái dương huyết mạch nuốt chửng tiến vào. Đáng sợ thủ đoạn, hủy diệt tính công kích. Thánh tử. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều tông môn đệ tử sợ hãi kêu. Bọn họ có thể cảm giác được, tự mình nhất mạch thánh tử ở gặp phải sinh tử uy hiếp. Đáng chết. Khổng lồ dòng xoáy nội, Hạo Lăng đạo giống giận. Hắn cả người thần quang lượn lờ, đại đạo dương lực cuồn cuộn, giống như một bức khôi giáp loại bao trùm ở kia trên người, uy thế kinh người. Ở kia bên cạnh, nồng nặc pháp tắc dao động cuồn cuộn mà đến, mỗi lần ở hắn sắp sửa bị kia phương khổng lồ dòng xoáy cắn nuốt thời điểm đưa hắn một lần nữa kéo vào trong hiện thực. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nhưng là trong lòng nhưng cũng có chút ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, Hạo Lăng đạo người mang thái dương huyết mạch, thật vô cùng đáng sợ. Hắn giờ phút này sở thi triển Quy Nguyên thần thuật, có thể nói là tiếp cận nhất không gian thần thì nói, nhưng là lại như cũ khó có thể đem cùng cảnh giới thái dương huyết mạch cắn nuốt. Quy Nguyên. Hắn con ngươi lạnh lùng, đạo mâu chấn động, phía trước dòng xoáy nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ. Ông. Trong thiên địa tràn đầy đáng sợ âm dung, giống như là hàng tỷ chỉ tiên điểu ở vỗ cánh, vô cùng chói tai. Hư không lấy mắt thường có thể thấy được phương thức ở nhăn nhó, lấy dòng xoáy hình dáng hướng ngay chính giữa một chút bay tới, ngay cả ánh sáng cũng đều bị cắn nuốt rồi. Phốc. Xương máu nổ tung, phiêu linh hư không, rồi sau đó rất nhanh bị cắn nuốt. Hạo Lăng đạo sắc mặt dữ tợn, cánh tay phải của hắn bị nhăn nhó nứt vỡ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khó có thể đoàn tụ. Chương 838, Hạo Thiên Tông thủy tổ. Hư không nhăn nhó biến hình, khổng lồ dòng xoáy hoành ngang chỉnh, tựa hồ muốn hết thể cũng đều kéo vào trong đó. Thân ở này phương dòng xoáy ngay chính giữa, Hạo Lăng đạo gặp phải tuyệt thế nguy cơ, khó có thể tránh thoát ra, một cái cánh tay tại chỗ bị nhăn nhó nứt vỡ. Ti. Nhìn một màn này, tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Này, đây là cái gì a? Đông đảo tu giả tim đập nhanh. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, một phương bất an không gian hiện ra thương khung trên, nhăn nhó vật vật, hết thảy tất cả ở nó trước mặt đều chỉ có bị nát bấy phần. Nơi vào trong đó, thái dương huyết mạch ở gian nan ngăn cản, nhưng là lại chật vật không dứt. Hắn rốt cuộc là người nào, trước kia chưa từng nghe người quá, nhưng lại, có người kinh hãi. Nhìn độc lập hư không trên Khương Tiểu Phàm, người này chấn động vô cùng. Thiên Lang Tinh chưa từng nghe người qua như vậy một người nam tử danh hiệu, nhưng là hiện tại, hắn phảng phất là từ thời không trường hà trung đi tới, hoành không xuất thế, nhưng lại đem tam thanh cảnh giới thái dương chí tôn cho phong khổng lớn rồi, đây quả thực làm người ta khó có thể tin. A, thần bí dòng xoáy ở bên trong, Hạo Lăng đạo tức giận gầm thét. Hắn toàn thân lượn lờ chói mắt tia máu, rồi sau đó, những thứ này tia máu bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một cổ vô song năng lượng thổi quét thập phương. Rất nhanh, hắn bị nhăn nhó nứt vỡ cánh tay phải cuối cùng ngưng tụ ra, tác động ra từng đạo kinh thế đạo tắc. Hừ. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt. Hắn dựng thân ở trên hư không trên, hai mắt một mảnh xích ngân, hai đợt màu bạc thái dương hơi hơi chấn. Ông. Phía trước dòng xoáy nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ, tất cả lực lượng đánh chúng ở một chút, Hạo Hạo đang đáng hướng thái dương huyết mạch bao trùm đi, muốn đem hắn kéo xuống dị không gian hủy diệt. Giống như thần điểu ở chân cánh, tiếng vang không dứt. Hạo Lăng đạo rất cường đại, thân là thái dương huyết mạch, hắn chiến lực không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Thân ở đạo này kinh thế đại thần thông giới, hắn trong con ngươi tràn ngập hai đợt chói mắt mặt trời chói chang, đại đạo dựa. Nờ dê lực ở kia bên cạnh ầm ầm chuyển động, cưỡng ép chống lên một đạo phòng ngự hàng rào, đem bốn phía nhăn nhó lực ngăn cách, muốn thoát khỏi ra. Người đi không ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình. Quy Nguyên thánh thuật ký sinh ở hắn trong hai trong mắt, hiện giờ hắn không cần động tác khác, ánh mắt nơi đi qua, vạn vật nhăn nhó, mâu quang chính là mạnh nhất tấn công giết lợi khí. Ông! Hạo Lăng Đạo mới vừa vặn thoát khỏi dòng xoáy chính ngay trung tâm, đem muốn đi ra, đột nhiên mà ngay một khắc này, kia phương dòng xoáy phảng phất phát sinh dịch chuyển tức thời loại, theo Khương Tiểu Phàm ánh mắt di động, lại một lần nữa đem phong khốn ở chính ngay trung tâm. Suy! Hạo Lăng Đạo bên ngoài cơ thể, đại đạo dương lực trước tiên nước toát ra. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con người hơi có chút nhảy, nhẹ khẽ chấn động, trực tiếp níu toái Hạo Lăng Đạo một cái bắp đùi. Phốc! Xương máu quay cuồng, bị cắn nuốt đến ngay chính giữa lô đen bên trong. Vẩn xanh ở đạo trong mắt Quy Nguyên Thánh Thuật, đây là tiếp cận nhất không gian thần thì nói. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy chuẩn La Thiên cảnh tu vi chứng, cơ hồ là cùng thế vô địch, dù cho Thái Dương huyết mạch cũng khó mà chống cự, đi không ra. Lại đến. Hắn lạnh lùng quát lên. Khổng lồ dòng xoáy bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng là lại càng thêm cường đại, phù một tiếng nứt vỡ Hạo Lăng Đạo nửa người. Bất quá cũng là cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm khẽ run lên, song đồng truyền đến như tê liệt cảm giác đau đớn. Nói cho cùng, đạo mâu rất mạnh, ẩn chứa ở trong đó Quy Nguyên Thánh Thuật càng thêm mạnh. Nhưng là cũng chính bởi vì bọn chúng quá mức cường đại, đối với thân thể của hắn gánh nặng cũng cực kỳ lớn, khó có thể thời gian dài chống đỡ loại này cực đạo thánh thuật. Hắn như vậy run lên, phía trước vòng xoáy khổng lồ nhất thời hỗn loạn lên. Oanh! Hạo Lăng Đạo làm Thái Dương huyết mạch, đồng dạng là chuẩn La Thiên cảnh cường giả, tự nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này. Hắn ở trong nháy mắt buộc phát ra uy thế cường đại, thân thể như thần dương, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài mấy vạn trượng xa. Người trốn không thoát. Khương Tiểu Phàm rất nhỏ nhắm hai mắt lại, giảm thấp cái loại kia đau đớn kịch liệt. Hắn ở trên hư không trên cất bước, thần thức tản ra, truy kích mà lên. Đại khái tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn lần nữa mở ra song đồng, hai đợt màu bạc thái dương lóe lên thần bí thánh mang, thẳng tắp nhìn về ám sát mà đến Hạo Lăng Đạo. Ông! Trong nháy mắt mà thôi, phía trước hư không trực tiếp nhăn nhó, không gian dòng xoáy lần nữa hiện lên. Đáng chết! Hạo Lăng Đạo gầm lên. Hắn có tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng là đối mặt với tiếp cận nhất không gian thần thì nói, cường đại như hắn cũng khó mà chống lại. Thân ở trong đó, hắn kia mạnh mẽ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, muốn xé rách hư không bỏ chạy cũng không được. Phúc! Trong chớp mắt mà thôi, hắn đoàn tụ ra thân thể lại một lần bị nứt vỡ, cánh tay trái trực tiếp hóa thành xương máu. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Khương Tiểu Phàm con người vô tình. Mấy ngàn màu bạc phù văn ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn như muôn đời hoàng đế quân lâm thiên địa, mâu quang như lãnh kiếm. Phúc! Rất nhanh, Hạo Lăng Đạo chân trái nứt vỡ, máu nhuộm hư không. Bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt mà thôi, không gian dòng xoáy hoành ngàn trình, đem tất cả xương máu toàn bộ hấp thu đi vào. A! Hạo Lăng Đạo giống giận. Trong mắt của hắn trung đầy giấy hai luồng sáng quắc mặt trời chói chang, như dã thú loại nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không chút do dự nào, con ngươi cử động nữa, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, nhăn nhó vằn vật. Phúc! Phía trước, Hạo Lăng Đạo nửa đoạn thân thể bị níu thoái, bộ dáng thê lương. Này! Này! Thái dương huyết mạch đá, nhưng lại thật bị trấn áp rồi. Một viên vô địch tân tinh hoành không xuất thế sao? Này! Đông đảo tu sĩ tim đập nhanh. Thánh tử! Hạo Thiên Tông nội, mấy trăm xem cuộc chiến tông môn đệ tử mọi người bối rối. Quy Nguyên Thánh Thuật có thể nói kinh thế thần đạo, tiếp cận nhất không gian thần thì nói, lệnh Hạo Lăng Đạo căn bản khó có thể chống lại. Thân ở trong đó, hắn chỉ có thể tác động đại đạo dương lực miễn cưỡng tự vệ, phòng ngừa bị kéo vào ngay chính giữa lô đen bên trong. Hắn là cường xe MONLINETAIQUENTHICKHERCO. NS, giả, nhạy cảm cảm thấy cái hắc động kia đáng sợ. Một khi bị kéo vào trong đó, hắn 89 phần 10 khó có thể từ trong đó sống đi ra, tuyệt đối sẽ chết. Đông. Hắn ở trong đó gian nan đung đưa cánh tay, Thái Dương thần quyền tế ra, muốn đem này phương dòng xoáy đánh nát. Bất quá Quy Nguyên Thánh Thuật nào có dễ dàng như vậy nứt vỡ. Đây là Khương Tiểu Phàm ánh mắt, chỉ cần hắn đạo mâu chưa từng bế hợp, này thì thánh thuật tiểu vĩnh viễn sẽ không biến mất. Giờ phút này, Hạo Lăng Đạo đánh ra Thái Dương thần quyền chưa từng đánh văng ra không gian dòng xoáy, nhưng nứt vỡ vòng ngoài thành tấm sân lĩnh. Hắn cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Ngươi cũng sẽ có sợ hai thời điểm. Ngươi không phải là Thái Dương huyết mạch ư? Tại sao sẽ ở phàm thể diện trước lộ ra vẻ bất an? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Những lời này rất nhạt, nhưng là lại như một đạo vang dội bạt tai, nhất thời làm Hạo Lăng Đạo sắc mặt xanh mét. Sớm nói, hôm nay ngươi muốn chết. Nghĩ đến Thần Giật Phong cùng Tần La đám người trước mắt không biết tung tích, trong mắt của hắn sát ý nhất thời gấp mấy lần tăng vọt. Phúc! Không gian toái không lại chấn, trực tiếp níu toái Hạo Lăng Đạo nửa người. Giờ này khắc này, Hạo Lăng Đạo bộ dáng vô cùng thê thảm, hơi thở trên thân đang không ngừng hạ thấp xuống, máu nhuộm toàn thân. Đến nơi này một khắc, tứ chi của hắn cơ hồ bị toàn bộ níu toái, chỉ còn lại có một con cụt một tay, thảm không thể nói. Thánh tử! Đáng chết! Tặc tử dừng tay! Hạo Thiên Tông nội, đông đảo tu sĩ giống giận. Có người xông ra ngoài, riêng phần mình tế ra mạnh nhất thần bảo, mênh mông đột nhiên hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, cũng không quay đầu lại phất tay. Ken ken. Kiếm kêu chấn thiên, mấy chục liệt thiên kiếm cương vô tình chạm hướng phía sau. Phúc. Phúc. Phúc. Xông tiến lên đây một đám Hạo Thiên Tông đệ tử toàn bộ nứt vỡ, hóa thành từng mảnh chói mắt tiêu máu. Lấy thực lực của bọn họ, làm sao có thể ngăn chặn được rồi Khương Tiểu Phàm? Nghiệt trướng. Một đạo giống giận từ Hạo Thiên Tông nội uống ra, vừa có mấy cái lao giả giết đi ra ngoài, mọi người con người lạnh lùng. Đây là bốn gã tam thanh cảnh trưởng lão. Ông. Bốn người đồng thời lộ ra bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm áp xuống. Thật là không biết xấu hổ. Nơi xa, có người nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng là công bình đánh một trận, hắn Hạo Thiên Tông lại như thế, tự nhiên lệnh không ít người đang xem cuộc chiến xem thường. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, thì làm như không thấy. Trong mắt của hắn như cũ ngó chừng phía trước Hạo Lăng Đạo, muốn dùng Quy Nguyên Thánh Thuật đem kéo vào dị không gian hủy diệt. Cùng một thời gian, ở kia phía sau thương khung trên, lôi vân trong khoảnh khắc trải rộng, tử sắc tiên lôi như bạo phong vũ ầm ầm áp rơi. Rắc, rắc, rắc. Đây là tia chớp rơi xuống thanh âm, để cho không ít tu sĩ ra đầu cũng đều lâm vào tê dại. Lao ra bốn gã tam thanh cổ vương tại chỗ bị phách xuống hư không, một đám thân thể nám đen, máu nhuộm toàn thân. Đông. Vòng trời trầm muộn, lệnh tất cả tu sĩ biến sắc. Vô song lôi đình lần nữa đè xuống, muốn đem vọt tới bốn người hủy diệt. Song cũng chính là một khắc này, Hạo Thiên Tông chỗ cao nhất, một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện, con ngươi đạm mạc, không chứa chút nào tình cảm dao động, vô tình quét tới đây. Hắn mâu quang rất đáng sợ, trước tiên nứt vỡ vô cùng lôi hải. Đông. Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động, thần hồn khẽ rung động. Cùng một thời gian, đạo mâu đạt đến cực hạn, khó có thể lại chống đỡ Quy Nguyên Thánh Thuật. Giờ khắc này, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, vào hư không trên đạm mạc nghiêng đầu, nhìn thẳng Hạo Thiên Tông chỗ cao nhất cái kia đạo cao lớn thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hạo Lăng Dạ. Hắn lạnh lùng nói. Đối phương trên người La Thiên hơi thở quá rõ ràng hơn hết, là một tôn La Thiên bảy tầng quân vương. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều biến sắc. Mà trong cùng một lúc, Hạo Thiên Tông nội bộ đông đảo đệ tử tức là vui mừng quá đỗi, toàn bộ hướng chỗ cao nhất hành đại lễ quỳ lạy, hô to thủy tổ, ngay cả bốn tôn tam thanh trưởng lão cũng không ngoại lệ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tăng tổ. Chỉ có Hạo Lăng đạo chưa từng hành lễ, vào hư không trên gian nan gây dựng lại thân thể. Hạo Thiên Tông chỗ cao nhất, đạo kia thân ảnh cao lớn xác thực vì Hạo Lăng Dạ không thể nghi ngờ. Trong mắt của hắn vô cùng đạm mạc, nhìn lướt qua Thái Dương huyết mạch, rồi sau đó nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, trong mắt lóe qua ưu quang. Hắn cũng không có động, chắp hai tay sau lưng dựng thân Hạo Thiên Tông chí cao nơi, như cùng một người ngoài cuộc. Ta sẽ giết hắn. Thái Dương huyết mạch lạnh nhạt nói. Hắn nhìn đồng tộc Tằng Tổ liếc một cái, rồi sau đó một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Nếu không phải có người tương trợ, ngươi sống không đến bây giờ. Hiện giờ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn tiên quá độ tới, lần nữa nhìn thẳng Hạo Lăng Đạo. Hai người chỗ ở dải núi vô cùng mênh mông, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là tàn phá không chịu nổi, bị hủy diệt hơn phân nửa. Ta thừa nhận mới vừa rồi thuật rất cường đại, nhưng là vậy thì như thế nào, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Hạo Lăng Đạo con ngươi đạm mạc, quanh thân đại đạo dương lực cuồn cuộn, xá đi đâu đạo bí thuật, ngươi còn có thể dựa vào cái gì cùng ta chống lại? Một người xuất hiện ở chỗ này, ngươi nhất định chỉ có thể lấy cái chết mất thu tràng. Chương 839, Thái Dương ngã xuống. Hạo Lăng Đạo đến, đứng thẳng hư không trên, trong con ngươi lóe ra hai đợt chói mắt thần hỏa, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Ở bốn phía, đại đạo dương lực cuồn cuộn, giống như một mảnh thần hải loại lan lộn, lệnh hắn hơi thở trên thân nhanh chóng kéo lên. Một người xuất hiện ở chỗ này, ngươi chỉ có vừa chết. Thanh âm của hắn rất lạnh. Phải không? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn. Loại này không thèm để ý chút nào giọng điệu lệnh Thái Dương huyết mạch lúc này con người run lên. Đối phương như thế thái độ, nói rõ là xem thường hắn, không chút nào từng đưa hắn để trong lòng. Ngươi ít muốn bày đặt tư thái, ta nói lại lần nữa xem, một người tới đây, ngươi chỉ có vừa chết. Thái Dương huyết mạch con ngươi lạnh nhạt, vào hư không trên cất bước, giơ tay lên chính là một quyền, ngươi bây giờ, vẹn vẹn chỉ là trong lồng khốn thú mà thôi. Đây không phải là bình thường công kích, hàm chứa đại đạo thánh lực. Phải không? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, như cũng là như vậy hai chữ. Đạo mâu đã bế hợp, hắn ở trên hư không trên nghiêng đầu, tránh thoát Thái Dương huyết mạch oanh tới một quyền. Oanh! Đột nhiên, phương xa hư không chấn động, tính ra mấy cổ cường hành uy áp xuất hiện, trong nháy mắt lao đến. Đây là một bầy phi thường cường đại tu sĩ, phía trước nhất là 6 tôn cường đại tam thanh cổ vương, đi theo phía sau mấy chục huyền tiên cường giả. Đoàn người chạy tới nơi này, trước tiên đã đem mâu quang rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Là hắn. Bọn họ mọi người trên mặt sắc cơ. Đây là. Mặc ra người, bọn họ làm sao tới rồi. Kỳ quái. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến nghi ngờ. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, trên khỏe miệng dương, nhẹ nhàng bay bổng một trường phách về phía Thái Dương huyết mạch, Mạc gia người, là ngươi gọi tới a, còn thật không nghĩ tới, đường đường Thái Dương huyết mạch nhưng lại cần trợ thủ. Hắn đem Thái Dương huyết mạch cắn phá lệ dùng sức, châm chọc ý rõ ràng khả minh. Hạo Lăng đạo con ngươi run lên, sắc ý càng đậm, Mạc gia thánh tử bị ngươi giết chết, đối phương vừa làm gốc hoàng tọa hạ 18 chiến tướng một trong, bổn hoàng tự nhiên muốn cho đối phương một cái bằng dao. Ta sẽ lưu ngươi cuối cùng một hơi, tùy Mạc gia chém giết. Hắn vì Thái Dương huyết mạch, ngạo khí vẫn phải có, tự không thể nào tìm kiếm ngoại tộc chi người tương trợ. Giờ phút này, lời của hắn chung rõ ràng cũng mang theo nhục nhã ý đều là tam thanh cảnh trẻ tuổi trí tôn, hắn muốn lưu Khương Tiểu Phàm cuối cùng một hơi, lệnh Mạc gia bình thường tam thanh tu sĩ chém giết, điều này hiển nhiên là muốn Khương Tiểu Phàm ở khuất nhục chung chết đi. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cũng không đốc, tự nhiên sẽ hiểu Hạo Lăng đạo ở đánh cái gì bản tính. Ông. Hắn vào hư không trên đánh ra tinh thần dấu vết. Đó là Mạc gia thánh tử ở tinh không cổ chiến trường ngoài hoành hành ương ngạnh cảnh tượng, bao gồm cuối cùng bị hắn sở chém giết những thứ kia hình ảnh, nhất nhất hoành ngang trình hư không trên. Mạc gia chi người, nếu muốn còn sống, toàn bộ tối lui. Lời của hắn vô cùng đạm mạc. Mạc gia thánh tử bị hắn ở tinh không cổ chiến trường ngoài chém giết, chuyện ra có nguyên nhân, cho nên hắn cùng với Mạc gia cũng không đại thù oán, không có cần thiết giết này nhất mạnh người. Đây là hắn cho giải thích, đồng thời cũng là một phen cảnh cáo. Xôn xao. Rõ ràng hình ảnh đạm mạc ngôn ngữ, nhất thời làm cái chỗ này rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhất tề kinh hãi. Này, hắn. Hắn không phải là thiên lang tinh người. Không ngờ lại là từ trong tinh không đánh tới. Của ta thiên. Nghị luận chi âm liên tiếp, những thứ này xem cuộc chiến tu sĩ toàn bộ cũng bị kinh trụ. Trước mắt cái này hắc y nam tử, hắn nhưng lại không phải là này phiến thế giới người, là từ kia tấm xa xôi tinh không cổ chiến trường giết đến nơi này phiến thế giới. Nói mạc ra thánh tử cũng coi như một cường giả, nhưng lại sẽ làm chuyện như vậy. Này không phải là đánh Thái Dương huyết mạch danh hiệu, muốn ở tinh không chiến trường mò chút ít chân vật sao? Hắc, này thật đúng là hảo tính toán á, một người tu sĩ một bội cổ dược vương, này muốn là còn sống trở về rồi, vậy hẳn là một khoảng cỡ nào phong hậu tài nguyên, đủ để chế tạo ra một nhóm mạnh đại cao thủ rồi. Hư, nhỏ giọng một chút, Mạc gia tam thanh cổ vương nhưng tại bên. Kinh ngạc sau khi, rất nhiều tu sĩ không khỏi nhất tề lắc đầu. Đường đường tam thanh cổ vương cấp tu sĩ, coi như là thiên lang tinh thiên tài cấp nhân vật. Không muốn nhưng lại ở tinh không cổ chiến trường làm ra bực này hoạt động, còn bị người cho chém, thật sự là có đủ mất mặt, chết chưa hết tội. Tặc tử, tàn sát ta Mạc gia anh kiệt, còn dám như thế, hôm nay không giết ngươi, thiên lý khó dung. Thịt vung thân, diệt thần hồn. Mạc gia mấy tôn tam thanh cổ vương sắc mặt dữ tợn. Bọn họ nhất mạch thánh tử ở tinh không cổ chiến trường những chuyện đã làm, bọn họ làm sao có thể sẽ không rõ ràng. Mà trên thực tế, đây hết thể chính là bọn hắn bày mưu đặc kế. Nếu không như thế nào lại thỉnh cầu Thái Dương huyết mạch đem người nọ thu làm ngồi xuống chiến tướng? Vì chính là có một loại uy hiếp, thuận tiện bọn họ nhất tộc thánh tử trong tinh không thu vét kỳ vật. Vây khốn hắn. Trong sáu người có người hét lớn, chính là Mạc gia đại trưởng lão. Bọn họ bên cạnh đều lượn lờ thấu xương sắc ý, sáu người phân cục tứ phương, cùng Hạo Thiên Tông đi ra mấy tôn tam thanh cổ vương cùng nhau, đem này tấm mênh mông sơn lĩnh hoàn toàn chấn phong rồi, không để cho Khương Tiểu Phàm chút nào thoát đi khả năng. Các ngươi đây là đang muốn chết? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Lời của hắn vô cùng bình thản, thậm chí mang theo một tia tiếc hận. Lời cảnh cáo ngữ đã thả ra, những người này như cũ muốn như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở sau đó lưu tình. Tam thanh cổ vương cũng phân mạnh yếu, 10 tôn bình thường tam thanh cổ vương đã nghĩ vây khốn hắn. Đây quả thực là một chuyện cười. Đông, đông, đông. Hắn cùng với Thái Dương huyết mạch ở thương khung trên đụng nhau, nứt vỡ từng mảnh hư không, chấn vỡ từng đường đường sân lĩnh. Đủ rồi. Đột nhiên, Hạo Lang đạo quát lạnh. Hắn toàn thân lưu chuyển thánh huy, phía sau chống lên một đạo Thái Dương thần vực, một vòng chói mắt thần quang từ trong đó lao ra, chiếu sáng tứ phương vĩnh hằng. Nếu như ngươi tiểu điểm này thủ đoạn, vậy hãy để cho hết thể kết thúc đi. Với anh, Thái Dương thần vực khuyết tán thập phương, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Cùng một thời gian, từ trong đó bay ra cái kia luân thần quang càng là buộc phát ra thao thiên uy áp, giống như một vòng chân thật Thái Dương treo ở Hạo Lăng đạo đỉnh đầu, lệnh hắn thoạt nhìn uy áp vô cùng, không thể xâm phạm. Này là thần khí. Lấy Thái Dương thần vực gần cần săn sóc, thánh tử cuối cùng thành công. Hạo Thiên Tông nội, rất nhiều tông môn đệ tử trên mặt vẻ hưng phấn, mọi người nắm chặt thiết quyền. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn họ đồng loạt nhìn về Khương Tiểu Phàm, con ngươi tràn đầy vô tình ánh sáng, phảng phất là đang nhìn một cỗ thi thể loại. Chết chắc. Có người lệ thanh nói. Hạo Thiên Tông chỗ cao nhất, Hạo Lăng dạ con ngươi đạm mạc, không khỏi gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Đông. Hạo Thiên Tông ngoài thương khung trên, Hạo Lăng đạo ở trên hư không trên cất bước. Quanh thân thần quang lượn lờ, đỉnh đầu Thái Dương thần khí, mỗi một bước rơi xuống đều làm hư không rung động lay động. Kết thúc. Trong mắt của hắn lạnh lùng vô cùng, Thái Dương thần vực rung động, đỉnh đầu thần khí trực tiếp đè lên. Oanh! Đây là một cổ không gì sánh kịp đại thế, lấy Thái Dương thần vực gần cần săn sóc thần khí không giống bình thường, vượt xa bình thường thần khí, cường đại đến cực điểm. Bực này quang hoa đè xuống, hư không trước tiên nứt vỡ rồi, không đó a giờ tờ giờ cờ em mờ ấy. Nhờ ở tờ tê ạ y chú ý e n t h i h c o. N s, gian loạn lưu tùy ý phun. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một hơi, tùy Mạc gia chi người xử quyết. Hạo Lăng đạo lạnh nhạt nói. Hắn ở trên hư không trên cất bước mà lên, như muôn đời hoàng đế, bệ nghệ thiên hạ. Đối mặt một cách kia, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình thản, không có chút nào vẻ sợ hãi. Cảm ơn ngươi rồi. Hắn đứng yên tại chỗ, tay trái vươn về trước, khỏe miệng gợi lên lạnh lùng cười, bất quá rất đáng tiếc, ta không có ngươi lòng tốt như vậy, ta sẽ không lưu tình. Ông! Nhàn nhạt thánh uy khuyết tán, ở kia trong tay, một tờ hoa lệ trưởng cung xuất hiện, trấn áp tứ phương. Lần này cung vừa ra, Hạo Lăng đạo nhất thời biến sắc. Đây là... của ta tiên, này, này, chuẩn thánh binh. Đông đảo tu sĩ nhìn nhau thất sắc, khuôn mặt kinh hãi. Cùng một thời gian, cái chỗ này kinh ngạc nhất chẳng có gì ngoài Hạo Thiên Tông trên Hạo Lăng dạ. Giờ này khắc này, hắn kia không hề bận tâm trên mặt tràn đầy rung động, không nhịn được bật thốt lên kêu lên, chấn thiên cung. Cái gì? Là mấy vạn năm trước mạnh nhất thần khí. Nơi này tu sĩ cũng bị kinh trụ. Đối với chấn thiên cung, Thiên Lang Tinh tu sĩ tự nhiên rất quen thuộc, đây chính là thánh binh hạ mạnh nhất thần khí. Từng ở nơi này phiến thế giới để lại vô tận truyền thuyết. Nó tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Giờ khắc này, Hạo Thiên Tông thủy tổ Hạo Lăng dạ chút nào cũng không bình tĩnh rồi, trực tiếp chạy ra khỏi Hạo Thiên Tông. Hắn hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Hiển nhiên là muốn đoạt cung. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem thể nội tinh không đại thế giới chống đỡ lên, một cổ hung ác điên cuồng oán khí nhất thời từ đó lao ra, bao quanh một thanh búa đá trong khoảnh khắc vọt ra, giống như một phương thao thiên sóng biển loại hướng phía sau bay tới. Hạo Lăng dạ, một đạo nữ âm truyền ra, tràn đầy vô tận thù hận. Oanh, đúa đá chính là Tử Vi Ngô gia nội tình thần khí, bị Khương Tiểu Phàm cấp cho nữ quỷ âm thánh. Giờ phút này, nàng từ tinh không đại thế giới lao ra, trực tiếp buộc phát ra cường đại nhất thần uy, nhất cử đem không có chút nào chuẩn bị Hạo Lăng dạ bao phủ. Phốc, xương máu cuồn cuộn, Hạo L. Áng dạ trực tiếp bị xé nát. Như thế một mặt, lệnh chư cường nhất tể biến sắc. Tăng tổ, cùng một thời gian, phương xa thương khung ở dưới Hạo Lăng đạo quát lên, hướng cái hướng kia nhìn qua. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn hung hăng run lên, một cổ lớn lao tử vong uy hiếp đè xuống, cường đại như hắn cũng ở trong nháy mắt run rẩy lên. Không phải là hắn sợ hãi, mà là kia trở về vv uy thế quá mức đáng sợ rồi, hắn căn bản chống lại không được. Đưa ngươi lên đường. Dựng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ông. Chấn Thiên cung dây cung bị hắn kéo ra, chuẩn thánh chấn thiên tiễn tự chủ từ trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp khoác lên bị kéo mãn cung trên dây. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ dung chuyển trời đất chuẩn thánh uy áp che phủ trời đất xuống, mang theo một cổ tuyệt diệt vạn vật sát cơ, trực tiếp nứt vỡ vọt tới Thái Dương thần khí. Gặp lại. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Sau khoảnh khắc, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra kéo mãn chấn thiên cung dây cung. Hiu. Chấn thiên tiễn run rẩy, giống như một đạo lưu quang, ngay lập tức bay ra ngoài. Oanh. Sát cơ mênh mông cuồn cuộn khắp nơi bát hoang, chấn thiên trên trời dưới đất. Thứ 10 chi chấn thiên tiễn kinh khủng tuyệt luân, hao phí tiêu thiên chấn từ lúc sanh ra tâm huyết, cuối cùng thành tựu chuẩn thánh binh. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm lần đầu tiên lấy chấn thiên cung bắn ra chấn thiên tiễn, ở kia quanh thân, thần ma hư ảnh hiện lên, vô tận tinh thần chìm nổi, giống như ở khai thiên tích địa loại, ngay lập tức quán xuyến muôn đời vĩnh hằng. Phốc. Tuyệt cương một mũi tên, Hạo Lăng đạo không thể tránh khỏi, tại chỗ bị xuyên thủng. Ngươi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt sáng rọi ở nhanh chóng tiêu tán. Sau khoảnh khắc, cả người hắn trực tiếp ở thương khung trên nổ tung, bổn nguyên nứt vỡ, nguyên thần thành tro. Sớm nói, ngươi không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Một mũi tên, tuyệt sát Thái Dương huyết mạch. Chương 840, thân bại danh liệt, canh 1. Cương đại Thái Dương huyết mạch lại bị người một mũi tên bắn buộc ở thương khung trên, xương máu lở lở, nhiễm đỏ đại phiến hư không. Một màn này lệnh tất cả người đang xem cuộc chiến run sợ, toàn cũng nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh, linh hồn đều có chút run rẩy. Thật bị chém. Một mũi tên tuyệt sát, cái kia Thái Dương huyết mạch nhưng lại không có thể chống được một mũi tên. Chuẩn thánh binh. Tất cả tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người. Cùng một thời gian, Hạo Thiên Tông rất nhiều đệ tử run rẩy, sắc mặt vào giờ khắc này trở nên thảm không người nào sắc. Bọn họ nhất mạch thánh tử nhưng là trong truyền thuyết Thái Dương huyết mạch á, nhưng là hiện giờ lại thật bị một phàm thể cho chém. Đáng chết ta. Có người giống giận. Vâng. Rất nhiều tu sĩ còn đang kinh sợ ở Thái Dương huyết mạch bị chạm, mà một phương hướng khác. Đáng sợ uy áp đã khuyết tán ra, xen lẫn kinh người tử vong hơi thở cùng thao thiên thù hận oán nghiệm, đêm này khắp sơn lĩnh cũng đều cho chém mất. A, cô gái hí hô vang dội thiên địa, chấn không gian nhăn nhó, đất đai nứt vỡ. Một thanh búa đá ở thương khung trên chìm nổi, sinh sôi đem không chút nào phòng bị Hạo Lăng Dạ cho xé nát rồi, máu tươi tứ phương. Thủy tổ, này nhất mạch mấy tôn tam thanh cổ vương con ngươi máu đỏ, trực tiếp bước đi tới, không muốn cản trở. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khen, kiếm rít kinh hồn, chấn động cửu tiêu thập địa. Hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương xé rách bầu trời mà đến, tại chỗ đem Hạo Thiên Tông mấy tôn trưởng lao xuyên thủng. Phúc, phúc, phúc, không có chút nào ngoài ý muốn, mấy người này không một còn sống, toàn bộ chết trận. Vô tình thủ đoạn, để cho tứ phương người đang xem cuộc chiến mọi người lạnh gan mắt tim. Hạo Thiên Tông bốn gã tam thanh cổ vương á, nhưng lại ở trong khoảnh khắc đã bị người tàn phá. Đáng chết. Nơi xa, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hạo Lăng Dạ gầm thét, vào hư không trên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt lạnh lạnh âm trầm, vô song sát cơ trực tiếp bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm cùng với cuốn hướng hắn xương máu cùng thần phủ. Các ngươi toàn bộ muốn chết. Tu vi của hắn ở La Thiên 7 tầng, dù cho Khương Tiểu Phàm có chuẩn thánh binh nơi tay, hắn cũng không ý kỵ. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, trước mặt phương xương máu ngưng tụ thành hình người, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, hung hăng chấn một chút. Như vũ. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, so sánh với nhìn thấy Chấn Thiên Cung lúc còn muốn càng sâu. Hạo Lăng Dạ, ngươi không nghĩ tới sao? Cô gái tên là Dương Như Vũ, giờ phút này sắc mặt hung ác, cả người lượn lờ chói mắt tia máu. Hạo Lăng Dạ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ha ha. Nghe vậy, cô gái phá lên cười, tử vong hơi thở cuộn cuộn, hoán niệm bao trùm cao thiên. Ngày đó ta là chết rồi, nhưng là Lao Thiên thỉnh thoảng hay, vẫn là sẽ mở mang mắt, để cho ta lấy một loại phương thức khác còn sống. Những năm gần đây, ta thời thời khắc khắc đều ở mong đợi ngày này, thức ngươi thịt, uống ngươi máu. Nàng dung nhan xinh đẹp, nhưng là lại hiện đầy lệ khí. Ngươi, ngươi, ngươi thành tựu âm thánh. Cuối cùng, Hạo Lăng Dạ phát hiện dị thường. Hai người đứng thẳng ở trên hư không trên, một sắc mặt tái nhợt, một oán niệm thao thiên, làm cho bốn phía người đang xem cuộc chiến vừa sợ vừa nghi. Bọn họ có thể cảm giác được trên người cô gái kia cổ chu hiện được con tờ t e z u i e n thi cờ hở cờ ổ. Nét, cường hành hơi thở, tuyệt đối không thể so với Hạo Thiên Tông thủy tổ yếu bao nhiêu. Này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ, thật giống như biết. Cô Giao, kẻ thù, không ít tu sĩ nghi ngờ. Cô gái nghe được những người này thanh âm, mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, chư vị, các ngươi muốn biết ta cùng vị này thiên lang tinh thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông thủy tổ có cái dạng gì quan hệ sao? Muốn biết hắn năm đó đã làm gì bực nào không bằng cầm thú chuyện sao? Trong trẻo lạnh lùng lời nói truyền khắp bốn phía, lúc này lệnh phụ cận một chút người đang xem cuộc chiến càng thêm nghi ngờ. Cùng một thời gian, Hạo Lăng Dạ sắc mặt đại biến, vội la lên, không cho nói. Bởi vì gấp gáp, hắn trực tiếp động thủ, hướng cô gái để ép tới đây. Ha ha! Cô gái cười to. Thân ảnh của nàng đột ngột trải rộng hư không, chín phương thập địa đều là của nàng ảnh dấu vết. Đây là nàng âm thánh cảnh thần thông. Dù cho Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu cũng không cách nào phân biệt rõ hư thực, Hạo Lăng Dạ tự nhiên cũng phân không rõ một cái nào mới là cô gái bản thể, không biết từ đâu hạ thủ. Ta, Dương Như Vũ, năm đó là hắn Hạo Lăng Dạ vợ chưa cưới. Lạnh lùng lời nói vang dội bốn phía. Cái gì? Vợ chưa cưới, này. Không thể nào. Mọi người rung động. Ngay cả Hạo Thiên Tông nội bộ rất nhiều tu giả cũng lộ ra kinh sắc, trong lúc nhất thời lại là quên mất Thái Dương huyết mạch cái chết. Năm đó hắn Hạo Lăng Dạ bất quá là phụ thân ta ngồi xuống một tiểu tốt mà thôi, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, hắn ở bên ngoài trêu chọc cựu địch, liên lụy phụ thân ta không nói, cuối cùng nhưng lại đem ta, đem hắn vợ của mình làm như bia đỡ đạn đi loại kém cựu gia thần thông đạo tác. Cô gái lời nói tràn đầy thù hận. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ nhất thời biến sắc, tứ phương trong nháy mắt trở nên ồ lên. Này! Hạo Thiên Tông thủy tổ lại là người như vậy. Này! Này! Rất nhiều tu sĩ trợn mắt. Như nếu thật sự là như thế, kết quả thực so sánh với không bằng cầm thú còn muốn không bằng cầm thú á. Câm miệng. Website chuyện truyện N.I.T.E.R.U.I.N. C.V.C.O.M. Hạo Lăng Đạo gầm lên. Hắn toàn thân tản mát ra đáng sợ uy năng, La Thiên 7 tầng cường đại uy áp quyết tán thập phương, nhất cử nứt vỡ bốn phía không ít cô gái. Nhưng là động tác như thế nhưng lại là không dùng được, ngược lại, hư không trên cô gái thân ảnh càng nhiều. Ngươi Hạo Lăng Dạ năm đó dám làm, bây giờ còn sợ người khác biết không? Cô gái cười to. Rất nhanh, mọi người kinh ngạc còn không có biến mất, lời của nàng lần nữa vang lên đứng lên, cũng là mấy vạn năm trước, hắn bị cựu gia đuổi giết thời điểm, bị một tuyệt thế cường giả cứu, trợ giúp hắn sáng lập Hạo Thiên Tông, trợ giúp hắn chinh chiến thiên hạ, để cho Hạo Thiên Tông có thể đến đứng thẳng thiên lang tính tuyệt đỉnh. Người kia là của hắn kết nghĩa đại ca. Câm miệng. Câm miệng. Hạo Lăng Dạ sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, quanh thân hơi thở của trào, cuồn cuộn mà động. Nhưng là như vậy nhưng căn bản không làm gì được cô gái, bởi vì tu vi của nàng cũng là ở vào La Thiên 6 tầng đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ là so sánh với Hạo Lăng Dạ yếu đi một tia mà thôi. Nàng muốn tránh ra chính diện giao phong, Hạo Lăng Dạ chốc lát cũng không thể ra sức. Sau lại các ngươi biết như thế nào? Tên xuất sinh này, vì cướp lấy cứu tính mạng hắn đại ca cường đại thần khí, nhưng lại ở sau đó hạ độc cam toán, lệnh cái vị kia cái thế cường giả viễn độn tha hương, ôm hận mà chết. Mà vị kia cường giả, chư vị cũng không xa lạ gì, chính là tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Chấn Thiên Cung chủ nhân. Cô gái lời nói vang dội thập phương. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chư cường lần nữa biến sắc. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, nhìn về trong tay của hắn Chấn Thiên Cung. Trước mắt vị này cầm trong tay Chấn Thiên Cung thiếu niên, hắn chính là bị vị kia cường giả nhờ vả, tới Thiên Lang tinh diệt trừ bại hoại, thay vị kia tuyệt thế cường giả Tuyết Hận. Cô gái thanh âm lần nữa vang lên, khuyết tán hướng thập phương, cũng chính bởi vì vị thiếu niên này ân nhân, ta phải lấy xuất thế, có thể tới nơi này báo thù. Đối với Chấn Thiên Cung chuyện, nàng tự nhiên là từ Khương Tiểu Phàm nơi đó biết được. Của ta thiên, Hạo Thiên Tông thủy tổ, hắn nhưng lại là người như vậy. Dung bỏ vợ trước cưới, lấy oán trả ơn, như hại nghĩa huynh, này. Rất nhiều tu sĩ kỳ. Nhơ ngạc. Nay phải là có nhiều mất đi lương tâm mới có thể làm ra chuyện hả. Nhìn về trong sân gầm lên Hạo Lăng Dạ, những tu sĩ này mọi người kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả Hạo Thiên Tông nội bộ rất nhiều tu sĩ cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút run rẩy. Tự mình nhất mạch thủy tổ, nhưng lại sẽ là người như vậy. Thiện nhân. Hạo Lăng Dạ giống giận. Mạnh mẽ thần uy cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, thổi quét thập phương. Ha ha. Cô gái cười to, xen lẫn bi thương cùng oán hận. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, mặt không chút thay đổi. Dường như Vũ nói ra hắn mục đích tới nơi này, hắn cũng không thế nào để ý, bởi vì đó cũng không phải cái gì không được bí ẩn, chẳng có cái gì ghê gớm. Mà những chuyện này vừa ra, đủ để cho Hạo Lăng Dạ cái này Thiên Lang tinh thứ nhất tông môn thủy tổ thân bại danh liệt, nghĩ đến đây cũng là vị tiền bối kia vui với nhìn thấy chuyện. Chương 841, giết vào Hạo Thiên Tông, canh 2. Cô gái trong trẻo lạnh lùng thanh âm cùng Hạo Lăng Dạ thẹn quá thành giận tiếng quát vang dội tứ phương hư không, để cho rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi quái lạ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Hạo Thiên Tông thủy tổ, đối phương nhưng lại đã làm nhiều như vậy không bằng cầm thú chuyện, là như vậy một vô sỉ bại hoại. Của ta thiên, Hạo Thiên thủy tổ lại là một người như thế. Khó có thể tưởng tượng, này, có cái gì khó nghĩ, rất nhiều người bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế làm ác tha bận rộn đến hàng hà sa số. Không ít tu sĩ nói nhỏ,